Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 141 mở ra anh hùng truyền thừa không riêng hoàng kim lão gia gia bị xóa bỏ. Một ít trong ga me thiết trí cũng xuất hiện cải biến. Chỉ có điều không giống đối xử hoàng kim lão gia gia như thế quyết tuyệt. Càng đừng tưởng rằng đầu não làm như vậy rồi sau đó tiền vàng đều sẽ hạ thấp giá trị. Hiểu được đến tiếp sau phát triển sở u biết. Đây là 10 phần sai tiền vàng giá trị cùng tác dụng như trước là số 1 đang xác định lần này chương mới cùng kiếp trước giống nhau như đúc sau. Sở u liền không lưu luyến nữa nơi này. Rất nhanh sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Cho tới trước mặt pho tượng này. Sở u hiểu rõ. Chính là mỗi một kỳ rút thưởng người thứ nhất người chơi thu hoạch đến vinh quang. Rút thưởng hoa tiền cao nhất một tên người chơi cái đó cá nhân nhân vật hình tượng liền sẽ xuất hiện tại 7 đại quốc nơi này. Thời gian là 1 tuần. Đưa đến cúng bái cùng uy vọng tác dụng. Để cho giờ khóc giờ cười chính là. Loại này vinh quang lại ở kiếp này thành một lần cuối cùng. Sau đó cũng không còn loại này rút thưởng. Cũng không có loại này vinh quang. Một trận ánh sáng lóe qua sở đến mình công hội bên trong. Đi ra vài bước. Mở ra ba lô không gian. Bên trong có đông đảo phát sáng đồ vật. Này biểu thị những món đồ này đều là mình chưa bao giờ mở ra xem qua. Khi lại một lần nữa mở ra giờ. Hiệu quả như thế này sẽ biến mất. Trước tiên mặc kệ đừng. Sở trước hết xem mình rốt cuộc thu được bao nhiêu cái 100% ma thạch thành công phụ trợ tệ. Đây là mình nhất là quan tâm. Làm tìm tới mình mục tiêu vật phẩm giờ. Cái đó dưới góc phải biểu hiện 56 cái giờ. Sở u trong lòng phấn chấn lên. Có thể. Rất tốt. Lập tức bên trong. Liền đối với mình thần thánh cấp vũ khí bắt đầu lún vào ma thạch lên. Có 100% ma thạch thành công phụ trợ tệ. Lún vào ma thạch căn bản không cần lo lắng thất bại. Ở liên tục vang lên 5 thứ thành công âm thanh sau. Cái này thần thánh cấp vũ khí cái đó 8 cái ma thạch sánh đã toàn bộ khảm đầy một cái ma hang đá chính là tối cao cấp cũng là ngưu bức nhất hợp lại ma thạch. Bảo kích vết thương chí mạng 20 bảo kích 20 thần thánh cấp có 8 cái ma thạch sánh. Này liền vì là sở thuộc tính lần thứ 2 mang đến chất dược tăng lên. Mỗi hình dáng châu bò thuộc tính tăng cao 160 điểm. Thêm vào trước thần thánh cấp dày bó. Mình hai thứ này trang bị cách đó ma thạch thuộc tính liền vì là mình mang đến mỗi hình dáng đều là 320 điểm bảo thương cùng bảo kích tăng phúc thuộc tính nếu như hai thứ này gộp lại. Vậy thì là tổng cộng 640 điểm thuộc tính. Đồng thời phân biệt còn đều là cực kỳ hiếm có thuộc tính. Bảo kích vết thương chí mạng cùng bảo kích level 20 nhân vật. Gia tăng rồi lớn như vậy bức thuộc tính. Mình hai thứ này thuộc tính chỉ đã đột phá hơn 1000 cửa ải lớn này khủng bố đến mức nào quả thực không thể nào tưởng tượng được vội vã khống chế xong mình hơi chút kích động tâm tình. Sở u lần thứ 2 mở ra ba lô. Đối với mình ở sủng vật thương phẩm cửa hàng vật mua được tiến hành kiểm tra lên. Khi thấy một người trong đó vật phẩm giờ. Sở u là thật sự nở nụ cười. Bởi vì đó là một cái cùng thiên vận bảo châu giống nhau như đúc vật phẩm. Chỉ có điều thiên vận bảo châu là màu vàng ấm. Mà cách này nhưng là màu đỏ. Thần vận bảo châu. Cho sủng vật sử dụng vật ấy. Có thể khiến sủng vật hết thảy nằm ở làm lạnh kỹ năng trong nháy mắt quét mới sở u hiểu rõ. Không phải cấp bậc càng cao sủng vật cách đó thời gian kim cun đô dài. Mà là hết thảy sủng vật. Cách đó thời gian Kim Cun Đô bình thường đều ở nửa giờ trở lên nhìn một chút này thần vật vật phẩm số lượng. Tổng cộng 40 viên được mua tốt hoa thực sự là không nghĩ tới cái kia cửa hàng lại còn có loại này thần vật bán ra. Chẳng trách mua được không nhiều chủng loại thương phẩm lại tổng cộng muốn 270 vạn tiền vàng. Nghĩ đến thần vận bảo châu chiếm đầu to. Kiếp trước trò chơi chương mới sau khi sở u biết cái kia cửa hàng thú cưng cũng bị sửa chữa. Bên trong chỉ điểm thổ đơn giản thương phẩm. Như loại này thần vận bảo châu. Thì cần nhờ nỗ lực dựa vào nhân phẩm cơ duyên mới có thể được. Nay ngạc nhiên mừng rỡ thực sự là từng cơn sóng liên tiếp à hiện tại sao? Sở u chính là muốn đem hệ thống phát tới hoàng kim túi gấm cùng giá trị 588 nguyên lễ bao cho mở ra. Mở ra sau khi. Năm 88 nguyên gói quà chính là cho 20 bình cao cấp nước thuốc cùng 20 cao cấp ma lực nước thuốc. Cộng thêm một ít đi nhanh quyển sách cùng tăng cường công tốc quyển sách. Nếu như đối phương là pháp hệ nghề nghiệp, nhưng là giảm thiểu thi pháp thời gian quyển sách, những quyển trục này tăng phúc thuộc tính cũng không lớn. Hoàng kim túi gấm mở ra chính là cái gì hệ thống? Chúc mừng ngài thu được một lần sử dụng vật phẩm. Hấp huyết hồn kiếm. Phản thương huyền thuẫn. Bội tăng thần giới. Mỗi một cái hoàng kim túi gấm đều là thứ này. Vì lẽ đó ba cái hoàng kim túi gấm mở xong sau, mỗi hình dáng vật phẩm ba. Nhìn thấy nơi này sau, Sở U lập tức kiểm tra lên. Hấp huyết hồn kiếm. Một lần vật phẩm. Sử dụng sau, ở 30 giây trong thời gian, lực công kích 300, trong số mệnh 200, mục tiêu công kích thu được hồi huyết hiệu quả. Hồi huyết lượng là mục tiêu công kích mức thương tổn 60%. Phản thương huyền thuẫn, một lần vật phẩm. Sử dụng sau, ở 30 giây trong thời gian, vật lý phòng ngự 200, ma pháp phòng ngự 100, đồng thời đàn hồi đối phương công kích. Mỗi lần đàn hồi thương tổn tạo thành đối phương công kích chỉ 20%. Bội tăng thần giới. Một lần vật phẩm. Sử dụng sau. Ở 30 giây trong thời gian. Khiến tự thân ma pháp công kích lực tăng phúc 600. Ma pháp trong số mệnh 300. Thứ tốt à, đều là thứ tốt. Nhìn thấy những món đồ này thuộc tính sau, Sở U biểu thì rất hài lòng. Lúc này, ánh mắt của chính mình nhìn về phía một cái mang theo thời gian đếm ngược vật phẩm. Cái này vật phẩm chính là Hạ Hầu Uyên viễn cổ anh hùng truyền thừa. Sở U ánh mắt lóe qua vẻ suy tư. Hiện nay lấy tự thân thuộc tính cùng thực lực mà nói, tiêu diệt một cái level 30 giã ngoại lớn bốt đều là điều chắc chắn. Đã như vậy, đó là không phải liền đại biểu mình có thể mở ra phần này truyền thừa cơ chứ? Một lát sau, Sở U xuất hiện quả đoán vẻ, lập tức ở bạn tốt bên trong thông báo sát thống lĩnh, gọi tất cả mọi người ở công hội bên trong tập hợp. Quản lý, hiện nay ở tuyến chỉ có 27-3 người, những người khác đều còn chưa lên tuyến. Sát thống lĩnh lập tức trở về nói, không quan trọng lắm, toàn bộ tập hợp. Lần này tham gia hoạt động tất cả mọi người tăng cường hai cái sơ cả B. Điểm được rồi. Quản lý. Lập tức, sát thống lính liền triệu tập 17 cái bách phu trưởng, yêu cầu bọn họ lập tức gọi quản hạt bên trong thành viên tập hợp ở công hội. Này 17 cái bách phu trưởng bên trong ngoại trừ một người ở ngoài, những người khác liền bắt đầu gọi những kia đắt lô xin bên trong thành viên tập hợp. Mà người này không giống, nàng chính là bị sát thống lính đề bạt tới vũ em bách phu trưởng. Nàng đầu tiên là cầm hết thảy lô xin bộ đội thành viên gọi tới sau, phát hiện còn có 7-8 người chưa tới liền lập tức dưới tuyến. Dưới tuyến làm gì, chỉ thấy cái này tuổi tác ở 27 tuổi cô gái trẻ lập tức cầm điện thoại di động lên, cầm những kia chưa lô xin thành viên lần lượt từng cách gọi điện thoại. Nàng quản lý phương thức cùng với những cái khác người không giống. Nàng đem nàng quản hạt bên trong thành viên cách đó số điện thoại di động đều tồn tại trong điện thoại di động của chính mình. Thực sự là tương đương châu bò, rất nhanh cái thứ nhất đầy mện bộ đội liền xuất hiện ở siêu thần công hội sân bãi trên. Thêm vào nàng mình 24 cái bộ đội thành viên toàn bộ đến đông đủ, Sở U ở trong quá trình này không có đờ ra. Lập tức so sánh mình sáng sớm tuyến cửu thải nhi nói ra. Ngươi đến công hội, ta cho ngươi hình dáng đồ vật, giúp ta làm sự kiện. Nam thần ca ca, cái gì có giúp hay không? Ngươi gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Nhân gia tuyệt không phản kháng, rất nhanh liền truyền đến đối phương đáp lời. Ngữ khí đó là tương đương thân mật. Ai học sinh bây giờ à? Lúc này Sở U trong mắt nhắm lại, hắn phát hiện Lâm Lạc Nhi cũng tới tuyến. Lạc Nhi, không nghỉ ngơi sao? Hừm, trong đầu loạn loạn ngủ không được, ta liền lên đến rồi. Lâm Lạc Nhi đương nhiên ngủ không được. Ngày hôm nay phát sinh tất cả làm cho nàng tâm thần không yên. Đối với Sở U vị này trung học 3 năm đồng học, nàng nội tâm chính đang từ từ phát sinh biến hóa, tác động thân tâm của nàng. Vậy thì thật là tốt, ngươi đến công hội đi, giúp ta làm sự kiện. Hừm, tốt, tới ngay. Lâm Lạc Nhi lập tức trở về nói. Nam thần ca ca, có thể hay không đem ngươi này thần sủng cấp sủng vật triệu đi ra nhìn ạ? Ta tốt quay cái chiếu đến công hội đi vào. Sở U Cửu Thải Nhi một mặt hưng phấn nói. Đối với Sở U cái kia thần sủng vô cùng háo kỳ. Nàng là thông qua trên mạng mới hiểu rõ đến. Tạm thời không được, nhưng ngay lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy, đúng rồi, vật này cho ngươi. Nói xong, Sở U hướng về Cửu Thải Nhi giao dịch từ hoàng kim túi gấm mở đi ra ba cái bội tăng thần giới. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 142 quả thế là muốn đánh bốt sao trên TV sao. Cửu Thải Nhi tiếp nhận Sở U giao dịch tới được bội tăng thần giới. Hưng phấn nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Sở U sau đó hướng về sát thống lĩnh nói ra. Người bên kia thế nào rồi? Hừm, người cũng đã đến đông đủ. Chỉ chờ quản lý ngài ra lệnh một tiếng được. Ngươi gọi bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Ở cửa thành chờ. Không có mạng của ta lệnh bất luận người nào đều không cho phép đi vào. Nghe được Sở U, sát thống lính hơi kinh hãi. Đây là tình huống thế nào? Viễn cổ anh hùng truyền thừa. Hoa hạ lớn khu tổng cộng 100 cái. Cửu Thải Nhi tuy rằng ở level 30 khu vực được truyền thừa quyển sách. Lý luận đến tới đối phương chính là level 30 cao cấp quái. Nhưng việc này thực sự quá mức đặc thù. Kiếp trước mình cũng không trải qua. Không thể coi thường. Trong này chủ yếu nhất. Hay là bởi vì Sở U nghiêm trọng hoài nghi cái kia cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Nó có thể sẽ kế thừa mình một ít kỹ năng cùng thuộc tính. Nếu như mở ra truyền thừa đối phương thật sự kế thừa mình kỹ năng cùng thuộc tính. Như vậy mình cấp 8 bị động B. Vâng. B. Kỹ năng chính là mình một cách áp mộng. Đối phương chỉ có thể càng đánh càng hăng. Càng đánh càng cường đại. Liền dường như mình như thế. Vì lẽ đó, vì để ngừa vạn nhất, Sở quyết định gọi siêu thần công hội tất cả mọi người ở cửa thành ở ngoài chờ đợi. Nếu như không phải mình suy đoán, như vậy lập tức gọi đi vào đồng thời đánh. Nếu như là, vậy thì chờ mình ép huyết đến cuối cùng giai đoạn lại gọi bọn họ lại đây đồng thời đánh. Về suy nghĩ một chút sáng dấp của đối phương. Có vẻ như cái chán không có đấu chiến tinh mang. Cũng không có thần thông mặt nạ. Cái khác đúng là như thế. Sở U lóe qua một ít hiểu ra. Nhưng dù cho như thế, chí ít mình cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái kia phân thân quái vật khả năng muốn so với level 30 giã ngoại lớn bốt mạnh hơn một ít, dù sao đối phương thông minh không thấp. Lâm Lạc Nhi bóng người rất mau ra hiện tại truyền tống trận, đến đây để nhất thế giới công hội hết thảy thành viên liền đến đủ. Nhanh! Tất cả mọi người đến cửa thành ở ngoài tập hợp ở siêu thần công hội rộng rãi trong sân. Chỉ nghe ra lệnh một tiếng. Nơi này tập kết 300 người chơi nhất thời hướng cửa thành tuôn tới. Đối với lần này hoạt động tình huống, mọi người một mặt mở mịt, không rõ vì sao. Hỏi thăm Bách Phu Trường. Bách Phu Trường cũng nói không biết. Đây thực sự là kỳ quái. Quên đi, chỉ để ý nghe rõ mệnh lệnh là được. Dù sao lần này hoạt động nhưng là có hai điểm sơ. Cả. B. Điểm. Khi mọi người toàn bộ đến cửa thành sau, sát thống lính lập tức đóng cửa thành. Cũng nói ra, tất cả mọi người không cho phép đi vào, không cho phép sử dụng công hội trở về thành, liền ở ngay đây chờ tốt. Tất cả những thứ này tất cả thực sự quá mức dù gì. Quản lý, nghe chỉ thị của ngài, chúng ta tất cả mọi người đều ở ngoài thành. Sở U chờ chính là sát thống lính câu nói này. Sau khi nghe lập tức nói ra, sau đó chúng ta dùng minh quân truyền nhập đài truyền tới. Ngươi nhớ tới phê chuẩn đi. Chúng ta qua bên kia. Nói xong, Sở trước tiên đi đến. Cửu Thải Nhi thấy thế lập tức cùng được. Tiện thể liếc nhìn Lâm Lạc Nhi, trong mắt lóe ra kỳ quái. Nàng cảm thấy ngày hôm nay Lâm Lạc Nhi thật sống không đúng chỗ nào. Rất nhanh ba người liền đến cùng truyền tống trận chỗ tương tự. Sở U ba người đứng bình đài nơi sau liền lựa chọn ở nó. Chỉ thấy ở Sở U giới bên trong xuất hiện một cái tên. Siêu thần công hội. Cái này giới. Chỉ cần bất kỳ công hội cùng mình công hội kết minh. Đồng thời những này công hội bản thân cũng có minh quân truyền nhập đài. Như vậy cái đó công hội tên liền sẽ xuất hiện tại cái này giới bên trong. Hệ thống, ngài có phải không mở ra dẫn tới siêu thần công hội đơn vị bạn đường hầm vận chuyển lập tức lựa chọn xác định sau. Sát thống lính trong nháy mắt cũng xuất hiện gợi ý của hệ thống. Hệ thống, công hội tiên ba tên thành viên chuẩn bị truyền vào ngài công hội. Có hay không phê chuẩn? Sát thống lính thấy thế sao không chút do dự mà lựa chọn xác định. Trong phút chốc thấy, sở a nơi này truyền tống cái phát sinh ánh sáng. Đạo hào quang này rất nhanh bao vây lại nơi này ba người. Sóng năng lượng tỏa ra sau, ánh sáng biến mất. Ba người trong nháy mắt bị truyền tống. Ở khoảng cách xa xôi siêu thần công hội minh quân truyền nhập đài trên, nơi này xuất hiện tia sáng. Sở u ba người lập tức đột nhiên xuất hiện ở đây. Siêu thần công hội chiếm diện tích rất lớn. Trước mắt chỉ là thao trường. Xa xa chính là tường thành. Trong đó một đạo cửa thành tiến vào sở u trong mắt. Hắn biết ở cái này ngoài cửa thành mặt cất giấu có hơn 300 người. Lúc này to lớn công hội hiện tại không có một bóng người, lặng lẽ. Hai người các ngươi tiến vào trong kiến trúc. Không muốn cách xa ta quá xa. Khi ta gọi các ngươi lại đây giờ các ngươi lập tức lại đây sở u bắt đầu rồi bố trí. Ta rõ ràng. Nguyên lai ngươi là muốn kế thừa ta cái kia truyền thừa. Cửu Thải Nhi chớp mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức quay về sở a nói rằng. Trong mắt hy vọng được đối phương khẳng định. Cái gì gọi là ngươi cái kia truyền thừa. Chú ý dùng từ ha ha. Tùy tiện rồi. Quả nhiên là muốn tới làm ta chiếm được cái kia truyền thừa. Đoán được đáp án sau Cửu Thải Nhi trong lòng phi thường hài lòng. Huy dạ tỉ tỉ. Chúng ta đi nhà này kiến trúc. Nhà này lầu 2 có cửa sổ hiển nhiên. Cửu Thải Nhi là muốn quan sát sở chuyện làm. Cả người tỏa ra tinh linh quái lạ. Làm hiện trường chỉ còn sở u một người giờ. Sở u ngừng thở. Trong mắt xuất hiện quả đoán vẻ. Chớp mắt bên trong. Đưa tay phải ra điểm ở mi tâm của chính mình nơi ở lầu 2 quan sát hai nữ xem ra. Sở u trên người bỗng nhiên có mấy đạo cánh hoa từ đầu bộ chớp mắt khuyết tán toàn thân. Cùng lúc đó một đạo không tên năng lượng khí tức ở không khí chung quanh bên trong sản sinh gợn sóng. Hoa! Đây chính là hắn biến thân kỹ năng rồi. Cửu Thải Nhi đè thấp âm thanh nói rằng. Bên cạnh Lâm Lạc Nhi thì lại trầm mặt không nói. Ngơ ngác nhìn. Quả nhiên. Sở u thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Đạt đến 5 mét cao. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là một loại giống như máy móc giống như thân thể thần bí da rẻ. Màu đỏ tươi không có con ngươi con mắt xem ra đặc biệt khiếp người. Toàn bộ tư thái làm cho người ta một loại cực kỳ áp bức cảm giác. Cửu Thải Nhi bỗng nhiên có chút hiểu ra lại đây. Những kia bị u giả coi là kẻ địch người chơi. Bọn họ đang đối mặt biến thân bên trong u giả giờ. Cách đó trong lòng chịu đựng áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Cửu Thải Nhi rất sẽ đổi vì suy nghĩ. Triệu Khàn giọng tiếng từ trong miệng phun ra. Sở triệu hoán mình thần sủng cấp sủng vật. Đế cơ ở hai nữ trong mắt. Sở u sau lưng đột nhiên bày ra một đôi to lớn phát ra hào quang thánh khiết cánh chim hoa hoa hoa. Cửu Thải Nhi sau khi nhìn thấy lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Con mắt cực kỳ tỏa sáng. Huy dạ tỉ. Ngươi xem đó là cái gì? Cánh chim sau khi xuất hiện lập tức phiến nhúc nhích một chút. Tiếp theo. Một bóng người từ biến thân sở u phía sau hướng về giữa không trung bay đi. Ha ha. Đây chính là thần sủng cấp sủng vật rồi. Là một cái đẹp đẽ thiên sứ tiểu tỷ tỷ giữa không trung. Đế cơ trong mắt có chút lạnh lùng. Nàng nhìn dưới đáy chủ nhân giờ. Bỗng nhiên nói ra một câu bất luận người nào đều không nghe được nói nhỏ. Họa. Đấu thần ở sở u coi giới bên trong. Mình sủng vật đế cơ là đầy sĩ khí trị. Có thể nói trạng thái siêu được hết thảy đều đã không quay đầu lại con đường. Sở u chớp mắt mở ra viễn cổ anh hùng truyền thừa quyển sách. Hệ thống. Ngày có phải không mở ra viễn cổ anh hùng. Hạ hầu uyên chi truyền thừa làm toàn bộ xác định sau. Tấm này tồn tại tự mình có bao mấy ngày thần bí quyển sách bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó. Trước mặt chính mình thình lình xuất hiện một cái cùng với giống nhau như đúc u dạ bóng người. Cái này u dạ vẻ mặt mang theo kiêu hãn, tựa hồ so với sở u bản thân còn muốn càng thêm điên cuồng cùng lạnh lẽo. Hệ thống, ngài nhất định phải giết chết chấp niệm thể mới có thể thu được đến chân chính truyền thừa. Đồng thời, chấp niệm thể thu được ngài hết thảy kỹ năng. Làm ơn tất cẩn thận xem ra hệ thống là cầm cùng mình giống nhau như đúc quái vật gọi là vì là chấp niệm thể. À, đây chính là ngươi mạnh nhất tư thái chấp niệm thể. U giả trong mắt mang theo phong mang, lạnh lùng nói ra câu nói đầu tiên. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 143 thân ngoại hóa thân. Hệ thống kỹ năng chấp niệm thể. Đẳng cấp: tinh anh. Loại nào tồn tại? Hừm. B. Đối phương tin tức tất cả đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Nghĩ đến đây là vượt qua mình quá chờ lâu cấp tạo thành, thế nhưng từ đối phương này hơn B cấu tạo đến xem, sở u lóe qua hiểu ra đối phương là 4 sao tinh anh. Còn hắn nằm ở loại nào cấp bậc, chỉ có thông qua tạo thành thương tổn mới có thể phán đoán. 1 2. Chủ nhân, ta cảm nhận được người này có hơi thở hết sức mạnh mẽ, ta đã khóa chặt nó, ngài cẩn thận. Thần sủng đế cơ thông qua thần niệm hướng về sở u gửi đi một đạo tin tức. Nếu hệ thống đều như vậy nhắc nhở, sở u cũng không có gì hay phí lời. Giơ lên vũ khí lập tức triển khai vũ khí kỹ năng. Long tức gợn sóng, một đạo sóng gợn mạnh mẽ chớp mắt từ sở u vũ khí bên trong tản mát ra. Cực tốc huyết tán. Vốn là khoảng cách không xa chấp niệm thể lập tức bị đánh trúng. Ở vừa mới bắt đầu, nhìn thấy này nói kỹ năng gợn sóng giờ, chấp niệm thể trong mắt mang theo một luồng khinh bỉ. Chỉ có điều làm bắn trúng hắn sau, trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên xuất hiện kinh ngạc cực điểm vẻ mặt. Bởi vì đối phương thương tổn phi thường cao. Sở u cũng xuất hiện kinh ngạc, bởi vì chấp niệm thể cũng không có bị mình này nói kỹ năng cho đánh bại. Một đạo hơn 2000 mức thương tổn xuất hiện ở chấp niệm thể trên người. Thật không nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian, ngươi lại liền trở nên cường đại như thế. Chấp niệm thể giữ tợn nở nụ cười. Có thể khẳng định, đối phương hẳn là chí ít là lính chủ cấp bậc tồn tại. Trên bầu trời, một đạo quyển gió từ đế cơ trong tay phát ra, quyển gió mục tiêu chính là chấp niệm thể. Hừ lạnh một tiếng. Chấp niệm thể trong nháy mắt né tránh công kích đến từ bầu trời. Bóng người cực nhanh lói lên, xuất hiện ở sở u cách đó không xa. Để ngươi cũng nếm thử ngươi kỹ năng tư vị. Đối phương triển khai long tức gần sóng, tốc độ kia muốn so với sở u triển khai nhanh hơn nhiều. Tuy rằng kỹ năng đều là trong nháy mắt triển khai, nhưng nhất định phải phối có nhân vật hành động. Mà đối phương hầu như là chớp mắt hoàn thành này liền cho thấy sự công kích của đối phương tốc độ vượt qua tưởng tượng. Một tiếng long ngâm từ đối phương vũ khí bên trong truyền đến. Bất kể là khuyết tán tốc độ, vẫn là gợn sóng năng lượng khí tức, đều cực kỳ dọa người. Trong nháy mắt bên trong, sở u liền bị bắn trúng, đồng thời chân trái mềm nhũn, đan đầu gối quỳ xuống. Sở u bị đánh bại rồi, chấp niệm thể lập tức sử dụng phát động kỹ năng. Hấp huyết trạc thứ hạ, chỉ thấy một vệt bóng đen mang theo giết chóc thanh âm. Chớp mắt từ nơi không xa bỗng nhiên kéo tới. Chấp niệm thể hai tay chết nắm vũ khí. Quay về sở u chính là mạnh mẽ một đâm lấy này, đồng thời. Mấy viên huyết châu từ sở u trên người xông ra. Lại trong nháy mắt hút vào tiến vào chấp niệm thể trong miệng. Trước tổn thất lượng máu lập tức khôi phục. Sát sát, chấp niệm thể vung vẩy chiến kích công kích vẫn không có đứng lên đến sở u. Cái đó công kích nhanh chóng cũng là phi thường khủng bố. Gần như không. 54 giây một lần tốc độ xuất thủ. Này thật trời ơi, đột nhiên ép một cách à, cùng ta tàn sát chi võ đầy trạng thái gần đủ rồi. Mình sắp tới 57.000 hơi bê, lúc này đã giảm xuống hơn 3.000 huyết. Đứng lên đến sau, sở u vội vàng sử dụng thần thông thuật xương mù hóa. Trong nháy mắt sở ao này cao to thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Nơi này đầy giấy lượng lớn khói xám, trong đó mơ hồ có sở u bóng người ở bên trong lấp lóe. Hừ, ngươi trốn không xong. Chấp niệm thể kinh mang lóe lên, trong mắt nhanh chóng hình ảnh ngắt quãng trong đó một chỗ. hắn bắt lấy. Nhìn mình bị đối phương khóa chặt, Sở U vội vàng ở cái khác nơi hiện thân. Mà lúc này, chấp niệm thể hướng về mình vị trí nhanh chóng chạy tới. Hiện thân sau Sở U ăn một viên phản lại thương chi thuẫn. 30 giây tăng thêm lập tức phủ ra tại người. Vật lý cùng ma pháp phòng ngự trong nháy mắt tăng cường 300 xuyệt chéo 200. Đồng thời tăng cường 20% phản lại thương. Đừng mơ tới nữa. Lập tức sử dụng chiến kích vô song kỹ năng. Nhất thời công tốc cùng di tốc trong nháy mắt tăng vọt. Phối hợp thần thánh cấp quyển sách cùng món ăn. Sự công kích của chính mình tốc độ cũng tăng lên rất nhiều tới. Vì vậy, dù vậy, ta cũng có thể giết chết ngươi. Chấp niệm thể đây là muốn mạnh mẽ chống đỡ Sở U hiệu quả phản lại thương cùng trang bị phản lại thương. Mạnh mẽ muốn đem Sở U giết chết trạng thái. Trong mắt bày ra sự tự tin mạnh mẽ. Thân ngoại hóa thân chỉ thấy chấp niệm thể bỗng nhiên hướng về Sở U bắn ra một đạo ám ảnh. Này nói ám ảnh ở va về phía Sở U tạo thành thương tổn sau lập tức biến thành một cái khác giống nhau như đúc chấp niệm thể. Để Sở U an tâm chính là, cái này phân thân chấp niệm thể cái đó lực công kích cũng không cao. Nghĩ đến nó thuộc tính chỉ kế thừa chủ nhân một phần. Nhưng mặc dù là này một phần, đối với bình thường người chơi mà nói, lực công kích vậy cũng là phi thường đáng sợ. Ở hai nữ nghiêm nghị trong mắt, giờ khắc này Sở U đang bị hai cái phân thân vây công. Công kích phân thân. Giữa bầu trời Lý Cơ ở sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức đối với phân thân chấp niệm thể phát động đòn công kích bình thường. Nó đòn công kích bình thường tốc độ ở 1.5 giây một lần. Có thể tưởng tượng được sùng vật tốc độ công kích có bao nhiêu chậm. Này vẫn là kế thừa Sở U toàn bộ thuộc tính cũng vượt qua 40% thuộc tính chỉ hiệu quả. Xoay tròn gần sóng phạm vi gần sóng hai đạo thương tổn để Sở U hiểu được. Phân thân chấp niệm thể cách đó sức phòng ngự so ra không phải bình thường yếu. Đã như vậy, Sở U thân sắc cứng lại. Cùng lúc đó, giữa không trung Lý Cơ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe qua. Bỗng nhiên đưa tay phải ra nâng hướng thiên không. Đồng thời một đạo màu đen tỏa ra khí thế khủng bố quả cầu năng lượng xuất hiện ở Lý Cơ trong tay phải. Đồng thời cấp tốc mở rộng. Người hầu không có bao nhiêu một cái bóng rổ to nhỏ sau. Lý Cơ nắm lên năng lượng màu đen cầu. Đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái chớp mắt bên trong. Phân thân chấp niệm thể dưới chân xuất hiện cùng Lý Cơ giống nhau như đúc năng lượng màu đen cầu. Nhất kích siêu thần âm cái gì là bạo lực mỹ học cái gì là nổ tung nghệ thuật 11.235 thương tổn ẩm mù Sở U con mắt phân thân chấp niệm thể lập tức bị trong nháy mắt đánh giết. Đồng thời chấp niệm thể cũng chịu đến hơn 5.000 mức thương tổn đòn đánh này thậm chí để chấp niệm thể chớp mắt nhìn về phía giữa bầu trời Đế Cơ. Hội trưởng. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì một cái bách phu trưởng trong mắt kinh hãi. Ngay khi vừa nãy, hắn dưới chân rõ ràng cảm nhận được từ trong cửa thành truyền đến một luồng năng lượng khổng lồ chấn động. Là ra sao uy lực có thể sản sinh như vậy uy thế không riêng là cái này bách phu trưởng. Nguyên bản nơi này đầy giấy lặng lẽ thanh âm đông đảo siêu thần thành viên. Vào đúng lúc này, đều yên tĩnh lại. Bọn họ vẻ mặt biểu hiện cực kỳ kỳ lạ. Dồn dập nhìn về phía này đóng cửa thành. Sau đó vừa nhìn về phía một bên hội trưởng sát thống lính. Sát thống lính cường chứa chấn định, không cho nội tâm kinh hãi lộ ra ngoài. Nhìn thấy thành viên đều ở nhìn về phía mình, chậm rãi nói ra: bình tĩnh đừng nóng. Một hồi là tốt rồi. Sở U nhìn thấy Đế Cơ nhất kích siêu thần tâm trạng biết. Nếu như đối tượng là người chơi, thương tổn tuyệt không chỉ hơn 1 vạn. Uống một bình nước thuốc, tự tin trong nháy mắt tăng vọt lên. Ngươi thật sự để ta cảm thấy khiếp sợ. Chấp niệm thể nói xong câu này sau, hắn nắm vũ khí cách đó hai tay bên trong bỗng nhiên phát sinh khí màu trắng tức. Nhìn thấy loại hiện tượng này Sở U trong lòng hiểu rõ. Đối phương đây là muốn mở lớn hơn. Bởi vì kiếp trước mình từng trải qua, Tần Quốc vì kia thu được cái này truyền thừa người chơi xuất ra hiện loại kỹ năng này hiệu quả. Đúng như dự đoán, làm chấp niệm thể hướng về mình nhanh chóng đánh ra đạo thứ nhất đòn công kích bình thường sau, một cái mới phân thân chấp niệm thể xuất hiện. rất mau theo đối phương không ngừng nhanh chóng công kích mình, mình chu vi xuất hiện 6 cái đối phương phân thân. Đối phương mỗi một đạo đòn công kích bình thường tăng cường một cái phân thân, làm bao quát chủ thể ở bên trong tổng cộng 12 cái phân thân sau, rốt cuộc không tăng thêm nữa phân thân. Nhưng đối với phương hai tay bên trong màu trắng khí tức như trước tồn tại. Sở U rõ ràng ở thời gian nhất định bên trong, đối phương phân thân nếu như bị giết đi, đều sẽ theo đòn công kích bình thường lần nữa xuất hiện một cái mới phân thân. Lấy duy trì to lớn nhất phân thân số lượng, ta sẽ để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng chấp niệm thể. Nói rằng câu nói này sau, con mắt chớp mắt nhìn về phía mình phân thân. Phệ thể trong nháy mắt, chấp niệm thể thân thể cùng nó tuyển chọn đạo kia phân thân dung hợp làm một. Đồng thời chấp niệm thể vị trí trong nháy mắt xuất hiện đang bị nuốt phân thân của phệ vị trí. Ở lầu hai quan sát hai nữ kinh hãi trong ánh mắt, chấp niệm thể lượng máu xuất hiện khôi phục. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 144 đánh giết phân thân thể. Sát sát sát, nhìn như vậy đông đảo phân thân chấp niệm thể công kích mình, Sở U trong lòng cũng không khỏi tê dại. Coi như Sở U chuẩn bị sử dụng thần thánh giày bó thuấn ẩn kỹ năng chuẩn bị chạy khỏi nơi này giờ, bỗng nhiên hắn không thể động. Hệ thống, ngài bị đánh ngất. Kéo dài thời gian một giây, ta cọ sát Sở U trong mắt có khiếp sợ. Phải biết biến thân đối với đánh ngất chờ chống lại là có trên diện rộng tăng cao. Hiện tại mình lại bị đánh ngất. Đối phương đánh ngất chỉ đến cùng cao bao nhiêu, như vậy ẩn dấu thuộc tính tuyệt đối muốn so với level 30 giã ngoại bốt còn cao hơn. Sở U cực kỳ rõ ràng. Mặc dù là level 30 giã ngoại bốt chắc chắn sẽ không cũng không có đối với biến thân mình tạo thành đánh ngất năng lực. Đối với hạ hầu uyên thân ngoại hóa thân hệ thống kỹ năng, Sở U ở kiếp trước vẫn là hiểu rõ quá. Dù sao mỗi cái người chơi thu được viễn cổ anh hùng truyền thừa, cách đó ảnh hưởng đều là rất lớn. Ở lúc đó đều sẽ tạo thành náo động sự kiện. Hạ hầu uyên kỹ năng không chỉ có những này kỹ năng, còn có một cái càng thêm châu bò Ativekin. Vậy thì là mỗi cái phân thân bao quát chủ thể đều có đối với mục tiêu đánh ngất bị động xác suất năng lực. Không riêng như vậy. Ha ha. Ngươi huyết nhiều thì lại làm sao, ngươi cho rằng ngươi là bốt sao, ngươi phản lại thương thì lại làm sao, ăn ta chiêu tiếp theo. Chấp niệm thể cười to điên cuồng. Trong mắt tất cả đều là khoái ý. Khe nằm ạ. Ta huyết nhiều hơn nữa cũng không có ngươi nhiều ạ. Liền trong chớp mắt này bên trong, 12 cái phân thân thêm vào bản thể bỗng nhiên vung lên chiến kích vũ khí, mang theo một luồng khí tức hắc ám, hướng về chu vi nhanh chóng xoay tròn một làn sóng. Mỗi một cái phân thân như là phát sinh một đạo quần công kỹ năng. Xảo tập đùng đùng đùng đùng. 13 đạo công kích ba cùng nhau toàn bộ bắn chúng ở Sở U trên người. Ao ao hơi bê, vào đúng lúc này đột nhiên giảm xuống một đoạn, còn lại hơn 3 vạn huyết. Hệ thống, ngài chịu đến cắn xếp mặt trái hiệu quả, trầm mặt 2 giây, trong trầm mặt không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng. Được rồi. Chính là cái này. Phạm vi trầm mặc kỹ năng, chỉ cần bị bất kỳ phân thân sử dụng này kỹ năng công kích được mục tiêu đều sẽ ngắn ngủi nằm ở trạng thái yên lặng. Hệ thống, ngài bị đánh ngất. Kéo dài thời gian một giây từ lần thứ nhất bị đánh ngất bắt đầu, Sở thân thể to lớn liền không thể chuyển động, như là bị một viên cách đinh đóng ở nơi này. Nếu như phân thân đánh ngất mục tiêu xác suất là 1%, như vậy 12 cái phân thân thêm vào chủ thể, tổng cộng 13 cái có đánh ngất năng lực. Chấp niệm thể lấy 0.56 giây tốc độ công kích, bị đánh ngất xác suất đem đề cao thật lớn. Ở trong thực chiến, một khi bị phân thân vây quanh, một khi bị đánh ngất, đối phương căn bản cũng không có lực trở tay. Sợ nếu không là biến thân huyết nhiều, hơn nữa thuộc tính châu bò, nếu không giờ khắc này đã cúp máy. Ha ha ha, thực sự là khoái ý a. Chấp niệm thể lại phát sinh một tiếng điên cuồng cười to. Không nhìn nổi, ta đi trợ giúp hắn. Cửu thải nhi nhìn Sở U bị cuồng ẩu, trong lòng vô cùng đau lòng, nói rằng sau lập tức lên đường liền chuẩn bị hướng về dưới lầu chạy đi. Chuyện này Lâm Lạc Nhi vô cùng do dự. Đối với Sở U trước nói, nàng có một loại bản năng phục tùng. Ở không có được sáng tỏ chỉ thị trước, nàng là sẽ không làm trái với Sở U mệnh lệnh sự tình. Này không riêng bởi vì Sở U là ông chủ của chính mình, càng là ở chỗ Sở U đối với cái trò chơi này có cực kỳ hiểu rõ tính. Ở trò chơi giới, một cao thủ mang theo người mới, gọi món ăn chim làm cái gì, làm thế nào, người mới tuyệt đối sẽ nói gì nghe nấy. Đối với cao thủ có một loại mù quáng tín nhiệm. Lâm Lạc Nhi chơi đùa võng du cùng điện lại còn. Vì lẽ đó loại này tiềm thức chỉ có thể càng mạnh hơn. Thế nhưng trước mắt, sự tình hiển nhiên phát sinh bất ngờ. Này nên làm cái gì bây giờ Sở U? Ta hạ xuống rồi. Lâm Lạc Nhi nhanh chóng quay về bạn tốt vạch Sở U ảnh chân dung gửi đi này đầu ngữ âm. Chỉ chờ 2 giây đồng hồ, Lâm Lạc Nhi nhìn thấy đối phương như trước không có trả lời giờ, trong mắt lóe ra quả quyết, lập tức lên đường cũng từ lầu 2 chạy xuống. Không xong rồi, không xong rồi. Đối phương như vậy nhịp điệu thực sự quá mức hung mãnh, thật sự sẽ làm mình bỏ xuống. Một khi bỏ xuống, toàn thể thuộc tính 20 không nói, còn có thể mất đi cái này truyền thừa, tổn thất chính là rất lớn. Sở U lập tức quay về bầu trời đế cơ phát sinh mệnh lệnh. Chỉ thấy nguyên bản duy trì đòn công kích bình thường đế cơ bỗng nhiên to lớn cánh chim chấn động, quay động cánh hướng về càng trên không hơn nhanh chóng bay lên. Làm nằm ở một vị trí giờ sau lưng đôi kia thánh khiết cánh chim xuất hiện lưu quang lưu động hiệu quả, cực kỳ rực rỡ. Đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ tản mát ra. Ở đế cơ lạnh lùng trong ánh mắt, cánh chim bỗng nhiên mức độ lớn một phiến. Nhất thời cánh chim trên lượng lớn lông chim dồn dập thoát ly bản thể, mang theo kiên quyết phong mang, hướng về mục tiêu vị trí oanh kích mà đi. Vạn vũ bão táp lấy Sở U vị trí làm trung tâm, phạm vi 100 mét bên trong toàn bộ nằm ở đế cơ kỹ năng phạm vi công kích. Rầm rầm rầm, trắng bên trong mang tử lông chim một khi tiếp xúc mặt đất lập tức sản sinh nổ tung, đinh tai nhức óc. Ngoài cửa thành siêu thần công hội thành viên bình chủ hô hấp, khuyên lỗ tai lắng nghe, một bộ hết sức chăm chú vẻ mặt. Đừng mơ tới nữa. Công hội bên trong nhất định phát sinh đại sự, vây công Sở U đông đảo phân thân chịu đựng bốn đảo đế cơ phát ra ra vạn vũ bão táp kim tấn công. Bốn đảo thương tổn từ từ tăng lên. Đặc biệt là cuối cùng một đảo oanh tạc. Đó là Sở U toàn bộ thuộc tính 80% thương tổn. Phải biết những này mỗi đạo thương tổn còn muốn ngoài ngạch tính tiến vào đế cơ đầy sĩ khí chỉ 40% thương tổn thuộc tính. Bốn bánh oanh kích qua đi, chấp niệm thể phân thân dồn dập bị tiêu diệt. Thu được thở dốc sau, Sở chuẩn bị sử dụng thuẫn ẩm kỹ năng giờ. Thế nhưng khi thấy chấp niệm thể hai tay màu trắng khí tức vẫn như cũ tồn tại sau, trong mắt xuất hiện một luồng tàn nhẫn ý. Hiển nhiên đối phương trung cực kỹ năng vẫn không có biến mất. Công kích lần nữa mình, lại sắp xuất hiện hiện trước cái kia tình cảnh. Ngươi không phải cần nhờ kim này đến giết chết ta sao? Ngươi không phải rất càn rỡ sao? Ngươi không phải cười ha ha sao? Tốt như vậy đi, ta ngay khi ngươi mạnh nhất tư thái giờ cường sát ngươi đấu chiến kết giới Sở U lập tức sử dụng biến thân mới sẽ có kỹ năng. Chào phúng kỹ năng. Đồng thời lần thứ hai tăng cường phản lại thương hiệu quả. Đồng thời tự thân có một đạo trung hóa 20.000 thương tổn bảo vệ một. Đồng thời Sở U ăn một cái đặc thù vật phẩm, hấp huyết hồn kiếm, lực công kích cùng trong số mệnh 300 xuyệt chéo 200. Đồng thời tăng cường hút máu hiệu quả. Rất nhanh chịu đến trào phúng sau, chấp niệm thể đông đảo phân thân lại bị đánh đi ra. Lần này nhưng là cùng lần trước không giống, có bảo vệ mô chống đối. Hừ. Đi. Của chính mình chưa từng xuất hiện giảm xuống. Trái lại đối phương, chấp niệm thể nhưng là chịu đựng mình ba đạo phản lại thương hiệu quả. Đấu chiến kết giới phản lại thương, phản lại thương chi thuẫn phản lại thương, còn có yến quân bách phu trưởng trang bị tự mang phản lại thương. Thêm vào bị đế cơ oanh tạc sau, chấp niệm thể lượng máu đã nằm ở 7/10. Đồng thời còn ở từng bước giảm xuống bên trong. Ha ha ha, ngươi đánh không chết ta. Sở U bỗng nhiên phát sinh tiếng cười lớn, cầm đối phương dọa đến sững sờ. Cùng lúc đó, Sở U sử dụng thần vận chi bảo châu giữa bầu trời đế cơ lập tức nhắm hai mắt lại. phảng phất cảm nhận được một luồng không tên mà năng lượng mạnh mẽ ra thân. Khi lại một lần nữa mở mắt ra giờ, trong mắt có ánh sáng kỳ dị. Trời ơi, cho chủ và thợ đánh giết hắn cảm nhận được chủ nhân to lớn sự thù hận giờ. Đế cơ trong mắt lóe ra một ít tức giận tâm ý. Lại một lần nữa giơ lên tay phải. Nhất kích siêu thần oanh đông đảo chấp niệm thể phân thân trong nháy mắt bị một đòn nổ tung. Chấp niệm thể lần thứ hai cảm nhận được này cố mạnh mẽ khí tức. Cũng tao bị thương tổn. Thời khắc này nó thật sự bị đánh bối rối, nó lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa bầu trời đế cơ. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 145 hạ hầu uyên tuyệt học ha ha. Hoa ha ha ha, nhìn thấy đối phương như vậy thần thái giờ. Sở u lần thứ hai cười to lên. Vạn vũ bão táp bầu trời đế cơ quay động to lớn cánh chim. Quay về phía dưới mục tiêu lần thứ hai thực thi phạm vi lớn oanh tạc. Không thể như thế, châu bò kỹ năng làm sao sẽ làm lạnh nhanh như vậy, chấp niệm thể trong mắt không dám tin tưởng. Giọng nói vô cùng vì là vặn vẹo. Hoa ha ha, ngươi cũng biết kỹ năng này như thế châu bò sao. Đang lúc này chấp niệm thể chú ý tới một tòa nhà kiến trúc trong phòng xuất hiện hai cái kẻ địch. Đại thần ở một mình đấu. Bọn đạo trích còn không mau cút nhanh lên mở chấp niệm thể một tiếng giống to. Chớp mắt hướng hai nữ chạy vội đi qua. Ồ, không phải gọi các ngươi trốn ở trong phòng sao? Đồng thời đối với chấp niệm thể cách làm như vậy, Sở U trong lòng hiểu rõ. Đối phương đây là muốn kiếm cớ tránh thoát nơi này oanh kích à? Ở chấp niệm thể gánh hai đạo cánh chim bão táp sau, nó rốt cuộc thoát đi mảnh này kỹ năng oanh tạc khu vực. Sau đó quay về cửa thải nhi triển khai phân thân thuật. Chỉ thấy một vệt bóng đen từ chấp niệm thể thoát ly đi ra, nhanh chóng hướng cửa thải nhi xung kích mà đi. Giây lát, hai người phát sinh va chạm. Cửa thải nhi kinh hãi. Mặc dù mình tiến hành rồi né tránh, nhưng đối với phương bóng đen này không tha thứ. Dường như đối với mình có truy tung khí như thế hiệu quả. Bất kể như thế nào né tránh đều trốn bất quá đối phương này nói kỹ năng. Nhìn ra cùng u giả giống nhau như đúc nhân vật. Cửu thải nhi biết đây là phân thân thể. Chính như trước ở mảnh này di tích bên trong gặp phải cùng mình giống nhau như đúc vượt dị người. Xuất hiện phân thân u giả lập tức giơ lên chiến kích hướng cửu thải nhi vung khảm đi qua. Hừ lạnh một tiếng. Chấp niệm thể lập tức sử dụng phệ thể thuật. Trong nháy mắt, hắn bản thể xuất hiện ở mình phân thân vị trí. Cùng mình phân thân tiến hành rồi dung hợp. Cửu thải nhi tránh thoát vung khảm. Nhưng cùng lúc mở to hai mắt. Bởi vì đối phương một đạo khí tức sản xuất. Trong mắt không ở là chỗ trống. Mà là có hào quang. Đồng thời mục tiêu hơn. B. Vào đúng lúc này xuất hiện khôi phục. Trải qua trước quan sát. Cửu thải nhi rõ ràng. Đó là đối phương nuốt chửng hồi huyết lại thêm trong nháy mắt lệch vị trí kỹ năng. Có thể nói tương đương châu bò chấp niệm thể. Chân chính lớn bốt liền ở trước mặt mình nhìn trước mắt cửu thải nhi. Chấp niệm thể hiện lên một ít nụ cười tàn nhẫn. Sở u ở trong quá trình này cũng đang truy đuổi đối phương. Đồng thời ăn một bình huyết nước thuốc. Giữa bầu trời đế cơ cũng là như vậy. Nàng tốc độ phi hành so với sở u còn nhanh hơn. Sát sát năm đạo phân thân lập tức bị đánh đi ra. Cũng là ở đạo thứ năm phân thân xuất hiện giờ. Cửu thải nhi trước mắt xuất hiện màu xám. Nàng cúp máy. Bọn đạo trích chính là bọn đạo trích. Ngay cả ta lớn chiêu kỹ năng đều không thả đầy liền cúp máy. Chấp niệm thể vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Trong mắt xuất hiện thì huyết ánh mắt. Giờ khắc này trên người nó ra sở cực kỳ hơi thở quen thuộc. Chính là giết chết mục tiêu xuất ra hiện tàn sát chi võ ra trì hiệu quả. Nhưng là làm chấp niệm thể chuẩn bị lên đường công kích Lâm Lạc Nhi giờ. Bỗng nhiên. Nó mí mắt giật lên. Sau đó tiếp theo. Bên cạnh phân thân dưới chân xuất hiện dị thường. Nhất kích siêu thần âm để chấp niệm thể tâm có thừa nhiệt khủng bố kỹ năng lần thứ hai giáng lâm. Lập tức hơn. B. Lại là giảm xuống một đoạn nhỏ. Không cần phải nói. Đạo kia phạm vi thương tổn e sợ lập tức đánh đến nơi. Chấp niệm thể cảm giác mình đã thăm dò sự công kích của đối phương chiêu thức. vạn vũ bão táp giữa bầu trời, đế cơ phát sinh phạm vi công kích kỹ năng. Xem đi, đối phương quả nhiên phát sinh quần công kỹ năng. Lâm Lạc Nhi ở xoay người liền muốn chạy giờ. Nàng đột nhiên cảm giác thấy đối phương một khắc đó sắc mặt lại. Thật là khổ bức chạy bên trong. Lâm Lạc Nhi trong lòng có chút hối hận. Mình hẳn là kiên quyết không rời chấp hành sở u chỉ thị. Ta không thể bị giết chết. Hai tay màu trắng khí tức như trước vẫn còn. Chấp niệm thể chớp mắt quay đầu lại. Trong mắt mang theo tàn nhẫn ý. Nhìn về phía sở u. Ta không tin. Các ngươi những này kỹ năng là vô cùng vô tận. Ta không tin à, gầm thét lên. Chấp niệm thể dưới chân hơi động. Nhanh chóng hướng sở u bôn tập mà đi. Hai người cấp tốc tiếp cận. Chớp mắt đối với va vào nhau. Sở u tới không nói hai lời sử dụng quần công kỹ năng. Đối phương vào đúng lúc này mở ra sở u kỹ năng chiến kích vô song sát sát sát 12 nói phân thân trong nháy mắt đánh đầy xuất hiện rào tập chi thuật 13 đạo kỹ năng trong nháy mắt bắn trúng sở u thân thể. Lập tức sở u nằm ở trạng thái yên lặng bảo vệ mô yếu bớt. Cùng lúc đó, sở u lần thứ hai sử dụng thần vận bảo châu giữa bầu trời đế cơ lại một lần đưa tay phải ra. Cũng đang lúc này, chấp niệm thể lóe qua dữ tợn. Ngươi cho rằng đây là ta lớn chiêu, ta để ngươi ngắm nghía cẩn thận. Cái gì gọi là chân chính hạ hầu uyên tuyệt học? Nghe được đối phương nói đến đây ngữ sau, sở u trong lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt. Đồng thời trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Bởi vì kiếp trước vị kia người chơi triển hiện ra hạ hầu uyên kỹ năng liền những thứ này. Không có. Nhưng tại sao lúc này chấp niệm thể nhưng nói như vậy nói? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn giấu việc xuất phát từ cẩn thận? Sở u lập tức sử dụng thần sủng kỹ năng. Linh hồn liên tiếp cứ như vậy. Đối phương đối với mình tạo thành thương tổn để cho mình cùng đế cơ trải phẳng. Xoay tròn gợn sóng chỉ thấy bao quát bản thể ở bên trong 13 đạo chấp niệm thể lại đồng thời vung vẩy lên sở u phạm vi kỹ năng. Xoay tròn gợn sóng. Phối hợp tốc độ công kích tăng lên trên diện rộng. Này nói xoay tròn hai vòng tạo thành hai lần thương tổn phạm vi kỹ năng trong nháy mắt hoàn thành tổng cộng 16 nói thương tổn gợn sóng đánh vào sở u trên người. Bảo vệ mô lập tức biến mất. Đồng thời hơn. Bê. Giảm xuống một đoạn. Giữa bầu trời đế cơ cách đó trong mắt xuất hiện một ít vẻ thống khổ. Coi như sở u cực kỳ ngơ ngác. Đối phương sắp phát động này kỹ năng liên tục kỹ, phạm vi gần sóng giờ. Một cái phân thân dưới chân xuất hiện năng lượng màu đen cầu. Nhất kích siêu thần 12 nói phân thân trong nháy mắt bị đế cơ một đòn toàn bộ nổ tung tổn thất hết. Thảy phân thân chấp niệm thể lúc này phát động phạm vi gần sóng kỹ năng. Ăn. Liền nó một người sử dụng này nói kỹ năng sở u mã thượng thần niệm phát sinh. Giữa bầu trời đế cơ chấn động cánh. Lưu quang lóe qua, mang theo năng lượng khí tức lông chim dồn dập thoát thể oanh kích mà đi. Xem ai kiên trì đến cuối cùng. Chấp niệm thể trong mắt tất cả đều là điên cuồng. 12 nói phân thân lần thứ hai trong nháy mắt đánh đầy. Chỉ bất quá bọn họ đã nằm ở đế cơ đợt thứ nhất kỹ năng trong công kích. Đánh bại một đòn 13 đạo chấp niệm thể lập tức quay về sở u triển khai sở u còn chưa bao giờ sử dụng kỹ năng mới. Đánh bại một đòn. Này bản sách kim chính là sát thống lính ở sở quốc cảnh nội giết xong cầu yểm ác ma giờ giao cho sở u một quyển kỹ năng. Lúc đó sở u lập tức liền học. Mặc dù đối phương tốc độ công kích rất nhanh, nhưng nên hoàn thành kỹ năng hành động tư thế nhất định phải hoàn thành. Trạng thái yên lặng đã khôi phục. Sở u lập tức sử dụng thần thánh cấp giày bó trong nháy mắt kỹ năng. Sở u lập tức biến mất ở nơi này. Này nói khiến người ta tê cả ra đầu. Chấp niệm thể tư thế công kích để sở an né tránh. 13 cái chấp niệm thể đánh hụt. À, ngươi trốn ở nơi nào đều là vô dụng. Chấp niệm thể nhìn về phía sở u cũng theo sử dụng trong nháy mắt lấp lóe kỹ năng. Cũng lập tức xuất hiện ở sở u bên người. Bên kia phân thân cũng tại lúc này bị đế cơ vạn vũ bão táp đánh giết cho tàn. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 146 thu được truyền thừa. Ta trốn ngươi em gái ạ. Đây là chiến thuật lựa chọn. Nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh chấp niệm thể, sở u một mặt bình tĩnh nói rằng. Ha ha. Không muốn sợ hãi. Đến ta à, chấp niệm thể đối với sở kỹ năng rõ rõ ràng ràng. Biết hắn giờ khắc này đã không có di động trong nháy mắt kỹ năng. Ta ngược lại muốn xem ngươi này sủng vật còn có mấy lần kỹ năng có thể phát. Nói vậy trên người ngươi trước có quét mấy kỹ năng làm lạnh thần vật đi. Nói tới chỗ này, chấp niệm thể phân thân tái xuất bị đánh đi ra. Đến à. Trở lại nổ ta à, chấp niệm thể có chút điên cuồng. Nó là thật không có nghĩ đến. Vốn cho là dễ như ăn cháo liền có thể giết chết con kiến lại cũng khó dây dưa như vậy. Quả thực chính là biến thái nhất kích siêu thần giữa bầu trời. Đế cơ trong mắt đồng dạng có chút điên cuồng. Nàng hoàn toàn là bị sở u không ngừng sử dụng thần vận bảo châu cho kích thích không nhẹ. Ở phân thân vẫn không có đánh đầy tình huống dưới, chấp niệm thể tiểu để lại một lần nữa bị đế cơ đánh thành cho. Vạn vũ bão táp. Giờ khắc này chấp niệm thể đã là một bộ chết mẹ vẻ mặt. Hừ. Đây. Đã nằm ở vô cùng tứ. Đồng thời hắn cặp kia trong tay màu trắng khí tức đã biến mất không còn tăm hơi. Ngươi lớn chiêu không có, đúng là có chút đáng tiếc. Biến thân sở u cái đó khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Cười lên thì càng thêm dữ tợn. Lắc đầu một cách bên trong lại cho đế cơ cho ăn một viên thần vận bảo châu. Tiểu bảo bối à. Đối phương chỉ cần có phân thân đi ra. Ngươi liền cho ta âm sở u đã có gan nắm chắc phần thắng mãnh liệt cảm giác. Hắn biết. Chỉ cần không ngừng cho đế cơ cho ăn thực thần vận bảo châu. Chấp niệm thể sớm muộn phải lại dưới. À, chấp niệm thể diện đối với sở u đã có gan thật sâu cảm giác vô lực. Rõ ràng so với phương mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Mình nhưng hiện ra xu hướng suy tàn. Muốn thất bại. Điều này làm cho nó cực kỳ không nghĩ ra. Điên kêu công kích sở u. Ba viên phản lại thương chi thuẫn đã toàn bộ dùng hết. Sở u lập tức cũng ăn lên cái cuối cùng hấp huyết hồn kiếm. Lại một cái phân thân thuật bóng đen từ chấp niệm thể thoát ly đi ra. Và về phía sở u. Chỉ có điều sắp tới đem hiện hình giờ. Nó dưới chân xuất hiện năng lượng màu đen cầu. Đối với việc này. Chấp niệm thể thống khổ nhắm hai mắt lại. Nó bản mệnh kỹ năng vào đúng lúc này gặp phải khắc chế. Đối với việc này nó không có biện pháp chút nào. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách nó. Ai kêu nó gặp phải toàn bộ phục duy nhất thần hào đây lẽ nào? Ngươi là thiên đạo con trai, chấp niệm thể bỗng nhiên quay về sở à, nói ra một câu nói như vậy đến. Ngữ khí rất là cay đắng. Không tính là đi, chính là tiền của ta tương đối nhiều mà thôi. Hờ hứng bên trong, lại để cho đế cơ quay về chấp niệm bản thể nổ ra nhất kích siêu thần. Chấp niệm thể trong mắt có không thể tin tưởng. Lẽ nào ngươi đều là toàn bộ mua được, có gì không thể có tiền chính là tốt. Có tiền có thể khiến dùm thôi mà. Như thế nào? Ta cùng ngươi trong lúc nói cười sắp thu được phần này truyền thừa. Ai trời ơi, cùng ngươi đàm tiếu. Ở vạn vũ bão táp oanh tạc dưới, chấp niệm thể giết gào câu nói này. Ha ha. Nhận mệnh đi. Nhất kích siêu thần thảo à, âm theo sở u âm lạc. Chấp niệm thể dưới chân lần thứ hai phát sinh năng lượng màu đen cầu nổ tung. Chớ lộn xộn, ngươi đừng nhúc nhích, liền ở ngay đây dừng lại, nghe lời ngoan, dự bị. Ngoài cửa thành siêu thần công hội thành viên chỉ nghe bên trong rầm rầm thanh âm vang vọng, tần suất khoảng cách phi thường dày đặc. Hệ thống. Chúc mừng ngài thành công đánh giết Hạ Hầu Uyên, chấp niệm thể hệ thống. Chúc mừng ngài thu được F160 vạn hệ thống. Chúc mừng ngài thăng cấp đến level 22, đây là liền thăng 2 cấp. Hoa Hạ thông cáo. Yến quốc u giả người chơi thu được Hoa Hạ viễn cổ anh hùng. Hạ Hầu Uyên chi truyền thừa, một ánh hào quang ở sở u trên người tỏa ra. Nhân vật lập tức thăng cấp. Đồng thời chấp niệm thể hơn. Bê. Bị đánh giết thấy đáy sau. Trong mắt tan rã, thân thể hóa thành khói xám. Lúc này. Sở u thân thể phảng phất có sức hút giống như. Những này khói xám toàn bộ tiến vào sở u trong thân thể. Hệ thống. Người của ngài vật thuộc tính bên trong thêm ra một cột anh hùng vị, xin mời kiểm tra tường tình. Sở u không có lập tức kiểm tra, mà là quay về Lâm Lạc Nhi nói ra. Được rồi, không sao rồi. lui lại đi sau đó quay về sát thống lĩnh nói ra. Các ngươi có thể đi vào. Đúng rồi, cầm hiện trường dọn dẹp một chút. Nói xong, Sở U sử dụng trở về thành kỹ năng. Làm sát thống lĩnh mở cửa thành ra sau. Từ lâu không kịp đợi, công hội thành viên lập tức trong chiều chạy đi. Sau đó trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ khiếp sợ. Bởi vì lúc này mình công hội sân bãi trên đã là khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ, biểu hiện vừa nãy chiến đấu chi kịch liệt. Nơi này chính là cái kia U Dạ hoàn thành cái gì anh hùng truyền thừa sao? Đông đảo công hội thành viên trong lòng cực kỳ phức tạp. Sát thống lính lựa chọn công hội giới, sau đó điểm đánh quét tước tuyển hạng. Ở tiêu tốn ra 2.000 tiền vàng sau, công hội sân bãi tàn tạ chỗ từ từ chữa trị, cũng có trong nháy mắt chữa trị. Nhưng tiêu tốn đắt giá, hoàn toàn không có cần thiết. Suy nghĩ một chút, sát thống lính quay về bạn tốt vạch Sở ảnh chân dung gửi đi ngữ âm quản lý. Cái này dơ cả bê điểm vẫn tính không tính không hề làm gì cả. Ngay khi ngoài cửa thành ở lại phải đến 2 điểm tích phân. Đây là không phải có chút quá cái kia cái gì. Chủ yếu nhất chính là quá trình này quá ngắn. Gần như sắp tới có 10 phút đi. Sở U liền tuyên bố kết thúc lần này hoạt động. Tính à, nếu nói rồi, vậy cho dù không có rút về đạo lý. Sở U đáp lời. Lúc này hắn xuất hiện ở Vọng Sơn Thành bên trong. Lập tức mở ra nhân vật thuộc tính giới. Chỉ thấy lúc này thế giới của chính mình bên trong thêm ra một cái tên là anh hùng vị tuyển hạng vạch. Rất nhanh cái này tuyển hạng vạch liền bị Sở U mở ra. Chỉ thấy ở này mới mở ra giới bên trong. Tổng cộng có 4 đạo kỹ năng. Đây chính là hệ thống kỹ năng. 4 đạo kỹ năng có lẫn nhau tác dụng, ảnh hưởng lẫn nhau hiệu quả. Ở một loạt kỹ năng phía trên, chính là một nhân vật bóng mờ. Cái này bóng mờ ăn mặc khôi giáp, hai tay cầm cây búa, chính là Hạ Hầu Uyên nhân vật hình tượng. Đồng thời, ở Hạ Hầu Uyên trung tâm nơi, có một cái điểm kim mấy. Giờ khắc này biểu hiện chính là một chỉ cần chơi đùa thi đấu trò chơi người chơi vừa nhìn liền rõ ràng. Kim này điểm số chính là thêm kỹ năng, thăng kỹ năng đẳng cấp. Sở U lập tức đối với những này kỹ năng kiểm tra lên. Huyễn ảnh phân thân chạm, áp ti ve kin, biến ảo ra một cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân xung kích khóa chặt kẻ địch. Cũng đối với hắn tạo thành ma pháp thương tổn hiệu quả. Phân thân tồn tại 30 giây. Phân thân kế thừa chủ nhân 50% thuộc tính. Ma lực chỉ tiêu hao 150. Phóng thích khoảng cách 30 mét. Kỹ năng làm lạnh 1 phút. Này kỹ năng thăng cấp sau biểu hiện hiệu quả. Phân thân tồn tại 45 giây. Phân thân kế thừa chủ nhân 60% thuộc tính. Phân thân xung kích khóa chặt kẻ địch tốc độ tăng nhanh. Ma lực chỉ tiêu hao 210. Phóng thích khoảng cách 35 mét. Làm lạnh 1 phút. Thôn phệ phân thân thuật. Áp ti ve kin. Trong nháy mắt cùng tùy ý vị trí tùy ý phân thân tiến hành nuốt chửng. Đem hấp thu này phân thân 30% sinh mệnh giá trị. Cũng ở 10 giây bên trong tốc độ di động 12%. Đồng thời đối với chu vi phe địch đơn vị tạo thành tốc độ di động yếu bớt 12%. Kéo dài 3 giây. Ma lực chỉ tiêu hao 200, kỹ năng làm lạnh 3 phút. Này kỹ năng dưới cấp 1 biểu hiện hiệu quả. Đối với phân thân hấp thu 40% sinh mệnh giá trị. Cũng ở 10 giây bên trong tốc độ di động 18%. Nuốt chửng sau đối với chung quanh phe địch đơn vị tốc độ di động tạo thành 15%. Kéo dài 3 giây. Ma lực chỉ 210. Kỹ năng làm lạnh 3 phút. Rào tập trầm mặc kỹ. Đối với chu vi nhanh chóng phát sinh xoay tròn công kích gợn sóng. Bị này kỹ năng công kích kẻ địch không riêng bị thương tổn chỉ đồng thời còn đem chịu đến trầm mặc hiệu quả. Kéo dài 2 giây. Đồng thời ký chủ phát sinh này nói kỹ năng giờ. Mình phân thân đồng dạng phát sinh rào tập công kích kẻ địch. Bị phân thân bắn trúng đồng dạng tạo thành trầm mặc hiệu quả. Kéo dài 2 giây. Ma lực chỉ tiêu hao 100. Trong nháy mắt triển khai. Kỹ năng làm lạnh 30 giây. Này kỹ năng dưới cấp 1 biểu hiện hiệu quả. Mức thương tổn đem tăng cường 587 vật lý thương tổn. Trầm mặc hiệu quả bất biến. Cái khác bất biến. Thân ngoại hóa thân. Kích hoạt sau 30 giây bên trong ký chủ tăng cường lực công kích 10%, tốc độ công kích 15%. Đồng thời đòn công kích bình thường có 70% tỷ lệ chế tạo một cái phân thân. Phân thân nhiều nhất tồn tại 6 cái. Mỗi cái phân thân thời gian tồn tại 20 giây. Mỗi cái xuất hiện phân thân kế thừa ký chủ 40% thuộc tính trị. Tiêu hao ma lực trị 350, kỹ năng làm lạnh 5 phút. Này kỹ năng dưới cấp 1 biểu hiện hiệu quả. 30 giây bên trong ký chủ tăng cường lực công kích 15%, tốc độ công kích 20%. Có 80% tỷ lệ đòn công kích bình thường chế tạo một cái phân thân. Phân thân nhiều nhất tồn tại 8 cái. Mỗi cái phân thân thời gian tồn tại vì là 25 giây. Phân thân kế thừa chủ nhân 50% thuộc tính trị. Thăng cấp này kỹ năng nhất định phải 3 vị trí đầu hạng kỹ năng đẳng cấp, vì là hai này 4 đạo kỹ năng đều là sáng sủa. Nói rõ cũng có thể sử dụng. Sở U suy nghĩ một chút. Nếu ngưu bức nhất thân ngoại hóa thân thêm không được điểm kim, như vậy Sở U liền đem điểm kim mấy thêm ở thôn phệ phân thân thuật mặt trên. Lập tức này nói kỹ năng đẳng cấp biểu hiện chính là hai. Làm xong tất cả những thứ này, Sở U ngẩng đầu lên nhìn về phía phương Bắc. Đồng thời một đạo ý nghĩ lóe qua bộ não. Suy tư một lát sau, Sở U quyết định đem trong kế hoạch hai việc hợp lại cùng nhau làm. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 147 hối lộ sát thống lính đang chuẩn bị tổ chức mấy người đồng thời dưới phó bản giờ. Mấy người này đều là Sở U trong miệng những kia đặc thù người. Bọn họ cũng xác thực biểu hiện bất phàm. Bất kể là ý thức vẫn là thủ pháp, đều rất sắc bén. Lúc này xuất hiện một đạo bạn tốt thỉnh cầu nhắc nhở. Hệ thống. Người chơi Tần Tố Uyển thỉnh cầu thêm ngày làm bạn tốt. Có đồng ý hay không? Sát thống lính giữa lúc nhanh chóng từ chối giờ. Bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì danh tự này sát thống lính rất tin tưởng. Đồng thời trong mắt có không tên vẻ. Tâm tư tựa hồ chìm vào đến một cách nào đó mẩu ký ức bên trong. Không có từ chối cũng không có đồng ý, liền để này nói nhắc nhở xuất hiện ở coi giới bên trong. Coi như này nói bạn tốt thỉnh cầu tin tức sắp bị hệ thống ngầm thừa nhận từ chối giờ. Cách xa 30 giây còn lại 2 giây giờ. Sát thống lính lựa chọn đồng ý. Hệ thống. Người chơi Tần Tố Uyển trở thành ngài bạn tốt. Nhanh đi chào hỏi đi, ngươi đúng là Lấm Đông sao? Một đạo quen tai âm thanh vang lên. Vị này mới bạn tốt tin tức biểu hiện nàng mới cấp 1. Có chuyện gì liền nói đi. Sát thống lính thở một hơi thật dài. Không nghĩ nữa cách khác. Đồng thời trong lòng xác định cái này Tần Tố Uyển chính là ca tụng là hoa hạ thứ nhất nữ giải thích cùng chủ truyền. Mà không phải cái gì giả mạo người. Ngươi ở Thế U Dạ làm việc đúng không? Tần Tố Uyển đứng Bàng Sơn nội thành vực Tân Thủ thôn bên trong. Một người đứng yên với một chỗ. Tóc dài phiêu phiêu. Có cái gì không đúng sao? Không phải, xem ra ngươi thật sự thoát vây rồi, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Tần Tố Uyển hiện lên mỉm cười. Quả nhiên đoán đúng, kỳ thực cái vấn đề này đối với nàng mà nói. Này không khó đoán, sau đó trong mắt có chút thương thần. Tại sao ngươi thoát bây giờ không nói cho ta một tiếng? Chuyện lúc trước không cần thiết lại nói. Ngươi thêm ta bạn tốt chính là vì tán gẫu sao? Sát thống lính ngữ khí có chút không ra. Ngươi vẫn là. Quên đi, sự tình là như vậy, chúng ta đồng thoại vương quốc công hội muốn cùng ngươi siêu thần công hội liên minh. Sở truyền tống đến Yến quốc vương thành, giờ khắc này chính đang trên đường cất bước, trong mắt có suy nghĩ. Hạ Hầu Uyên truyền thừa kỹ năng chính mình cũng nhìn thấy. Thế nhưng hồi tưởng trước chấp niệm thể nói tới cái kia Hạ Hầu Uyên tuyệt học, mình thì lại không nhìn thấy. Cái kia tuyệt học chính là chủ thể triển khai kỹ năng gì, phân thân cũng sẽ theo triển khai kỹ năng. Lại như chấp niệm thể đối với mình triển khai xoay tròn gợn sóng như thế, phân thân cũng theo triển khai. Này không giống với rào tập. Này rõ ràng là một đạo mới kỹ năng. Nhưng là vì sao lại không có đây, lẽ nào là cần không ngừng thăng cấp kỹ năng mới phải xuất hiện sao? Sở U từ từ có chút hiểu ra. Đồng thời đối với làm sao thu được anh hùng điểm kim, Sở U đúng là rõ ràng một ít. Bất quá hiện tại không phải lúc, vẫn là trước tiên làm chính sự đi, mang theo có chút suy nghĩ. Sở U đến Đại Tư Mã Phủ. Người tới người phương nào? Ta chính là giới tu luyện đệ tử U Dạ. Phiền phức ngài thông báo Đại Tư Mã. Ta có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Nói xong, không chờ đối phương mắt chó coi thường người khác, Sở U trực tiếp hướng về đối phương đưa ra một túi màu vàng túi tiền. Bên trong có 500 đồng tiền vàng. Mình không có thư giới thiệu, cũng không có hệ thống dành cho nhiệm vụ tương quan vật phẩm. Như vậy đột nhiên đến thăm lớn quý tộc, đối với thế giới này dân bản địa tới nói, thân phận của chính mình chỉ là so với phổ thông bách họ cao một cấp bậc, là sẽ phải chịu cửa về quấy nhiễu. Hừ. Y. Cơ. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Có thể hay không nhìn thấy Đại Tư Mã, chỉ có thể xem vận khí ngươi. Ta chỉ cho ngươi thông báo một tiếng. Cửa về tiếp nhận Sở U hối lộ, mạnh mẽ đem mặt biến sắc đến hòa hoãn lại. Hừm, không có vấn đề. Nhìn đi vào cửa về, Sở U không có gì đáng lo lắng. Lần này đến chủ yếu là thử vận may, nhìn có thể hay không lấy hòa bình thủ đoạn đạt được Yến Quốc chấp chính công hội. Chấp chính công hội thì tương đương với truyền kỳ Sa Ba Khắc như thế. Nắm giữ một tòa độc lập cứ điểm, không chỉ có to lớn vinh diệu quang hoàn, nó công năng đồng dạng vô cùng to lớn. Đối với chấp chính công hội Sở U là tình thế bắt buộc. Ở kiếp trước, chấp chính công hội cứ điểm thu được con đường có hai loại. Loại thứ nhất vô cùng trực tiếp, vậy thì là dựa vào người chơi võ lực đem nó lấy xuống. Sở U vì sao không đi bước thứ nhất? Thực sự là tạm thời không có thực lực này. Phải biết chấp chính cứ điểm bên trong tướng sĩ toàn bộ đều là level 50. Nói cách khác mấy ngàn kêu gào người chơi chí ít đạt đến level 45 giờ mới có thể có thực lực bắt tòa này cứ điểm. Loại thứ hai chính là Sở U cách làm như vậy, thông qua cùng dân bản địa giữ gìn mối quan hệ, cất cao giọng vọng trị, tiến tới đạt được tòa này cứ điểm quyền khống chế. Tại sao Sở U biết loại thứ hai có thể được con đường này? Tất cả đều là kiếp trước một lần ngẫu nhiên sự kiện lớn. Tấn Quốc cái thứ nhất sinh ra chấp chính công hội, cũng là bởi vì có cái người chơi thông qua đi tới tầng con đường, thành công khiến cho mình công hội trở thành Tấn Quốc chấp chính công hội. Chỉ là khiến người ta tiếc nuối chính là, chỉ phong quang hai tuần lễ, liền bị những khác mạnh mẽ công hội cho cướp đoạt. Chấp chính công hội, kiếp trước các người chơi đối với việc này có hai cái chuyên môn xưng hô. Hoa Hạ Phu bình thường cũng gọi phát mú công hội, mà Âu Mỹ cùng với những khác lớn khu thì lại gọi là chấp chính đảng, hay là làm một chồng bồi thường đi. Hoa Hạ lớn khu bảy quốc bên trong mỗi một thủ đô có một tòa chấp chính cứ điểm. Mỗi một quốc người chơi công hội đều sẽ sinh ra trở thành chấp chính công hội. Mà những khác lớn khu nhưng là không có như vậy vận may. Bọn họ toàn bộ lớn khu chỉ có một tòa chấp chính cứ điểm. Lấy cạnh tranh trình độ kịch liệt tới nói, nước ngoài muốn hơn một chút. Sở U không có chờ bao lâu liền nhìn thấy cửa lớn lần thứ hai mở ra. Vị kia chịu đến mình hối lộ cửa về tươi cười quyến rũ nói ra: đại nhân, ngày ngày hôm nay vận may thật tốt. Chủ nhân nhà ta ngày hôm nay vừa vặn vô sự, nghe nói là giới tu luyện đệ tử đến thăm, vô cùng háo kỳ, đặc biệt cho phép ngài nhập phủ, còn mời đi theo ta ha. Này thật đúng là chuyện tốt. Sở U trong lòng hơi chút cao hứng, vung tay lên, lại là cho vị này cửa vệ 500 đồng tiền vàng. Vị này gia nô nhận được tiền vàng sau trên mặt cười càng thêm sán lạn. Sở U theo cửa vệ đi vào tòa này quyền quý phủ đệ. Trong này thật giống như trong tivi những kia cổ trang kịch như thế, không muốn so với cổ trang kịch càng thêm vào hơn ý nhị, càng thêm chân thực. Tiến vào nơi này, gần giống như mình là một cái người xuyên Việt, phảng phất mình đến chân chính cổ đại. Khi đi tới một chỗ sân giờ, nơi đó đứng một vị trung niên, quần áo lượng sắc, lấy Sở U ánh mắt để phán đoán, này tuyệt không là cái gì Đại Tư Mã. Đại tổng quản, khách mời ta cho ngài mang đến rồi đại nhân. Vị này chính là quý phủ đại tổng quản. Sau khi để cho hắn mang ngài thấy chủ nhân nhà ta. Cửa vệ cầm Sở U mang tới nơi này giờ, một phen giới thiệu sau, liền xin cáo lui. Quả nhiên rồng trong loài người ạ, không hổ là giới tu luyện người. Đại tổng quản mỉm cười gật đầu tán dương. Nhìn một chút nơi này bốn bề vắng lặng. Sở U nhất thời tỉnh ngộ lại. Quá khen. Đây là tại hạ một chút tâm ý. Không được kính ý. Mong rằng đại nhân nhận lấy. Nói xong. Sở U liền lần thứ hai lấy ra màu vàng túi tiền. Trọng lượng có thể muốn so với cửa về túi tiền có vẻ còn muốn chìm. Trong này Sở U nhưng là lấy ra 5.000 đồng tiền vàng. Ha ha, này sao được đây? Một phen từ chối sau. Đại tổng quản mỉm cười nhận lấy Sở U hối lộ. Làm đại tổng quản tiếp nhận túi tiền giờ. Trong mắt lóe ra tán thưởng. Cảm thấy Sở U rất biết làm người. Bởi vì tiền này túi nhưng là rất có trọng lượng. Đối với thường thường đánh loại này liên hệ đại tổng quản tới nói. Này tay một nhận lấy ước lượng một thoáng. Liền có thể biết trong này sẽ có bao nhiêu tiền. Sắc mặt càng thêm nhu hòa. Đại tổng quản đem tiền túi hướng về trong lồng ngực một thả sau. Giơ hai tay lên trên không trung đùng đùng đùng cổ ba trưởng. Đây là muốn làm gì giữa lúc Sở U một mặt không rõ vì sao giờ. Từ một cái nơi khúc quanh đi tới ba cái trên người mặc quần áo màu xanh nữ tỳ. Các nàng cúi đầu. Trong tay bưng tinh xảo mâm hướng về Sở U đi tới. Mặt trên lại bày đặt một ít xem ra rất hào hoa phú quý cổ đại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sở U không biết. Ở này nơi khúc quanh bên trong có ba đội thanh y nữ tỳ. Mỗi một đội nữ tỳ đều đoan có mâm. Mặt trên đều là một ít cổ đại quần áo. Nếu như hắn không đúng đại tổng quản hối lộ. Như vậy hiện tại xuất hiện ở Sở U trước mắt chính là cái khác đội nữ tỳ. Các nàng trên tay mâm chứa đựng quần áo và đồ dùng hàng ngày nhưng là cực kỳ phổ thông. Nếu như hối lộ phân lượng không đủ nhưng là đội thứ hai. Rất tốt. Sở U ra tay rộng rãi. Thắng đến đại tổng quản chi tâm. Ra trận chính là thứ ba xa hoa đội. Mặt trên đều là một ít xa hoa đồ vật. Tu luyện đạo tử. Ta xem ngươi này áo liền quần không thích hợp gặp mặt chủ nhân nhà ta. Vì lẽ đó riêng ngài chuẩn bị một phần thuận tiện đồ vật. Kính xin ngài không muốn chú ý. Này không, đại tổng quản đối với Sở U xưng hô cũng thay đổi. Thì ra là như vậy, mình này thân trang bị. Cùng với chiến kích vũ khí xem ra đều do đáng sợ. Đại tư mã nhưng là quý giá lắm. Không muốn làm sợ dân bản địa quý tộc mới tốt. Sở U tâm trạng hiểu rõ. Nơi này xin mời. Liền tiến vào này nhà đi, ta gọi các nàng vì là ngài mặc vào. Đến một cái tiểu cửa xương phòng trước, đại tổng quản nói rằng. Sở U cười nhạt. Ở đại tổng quản tự mình làm mình mở ra xương cửa sau. Sở U bước vào tiến vào. Tiếp theo. Ba cái thanh y nữ tỳ bưng mâm cũng theo Sở A nối đuôi nhau mà vào. Ở đại tổng quản mỉm cười đóng cửa lại sau. Sở U bình tĩnh cởi xuống trên người trang bị. Từng cách thu vào tiến vào mình không gian trong túi đeo lưng. Lúc này, mình chính là một bộ nội y quần lót, nội y chính là áo lót, quần lót chính là bốn góc hố. Ba cái cổ đại nữ tỳ sắc mặt lại đỏ lên. Nhưng Sở U biểu hiện có chút bình tĩnh. Hắn biết, nếu như là người chơi khác, tuyệt đối sẽ kinh ngạc với trò chơi chân thực tính. Sau đó ba cái thanh y nữ tỳ vì là Sở U bắt đầu mặc vào cổ đại xa hoa chi áo bào đến. Đại nhân, ngài dưới chứng được chứ? Nô tỳ vì là ngài xỏ giày một cách 16, 17 tuổi ngây ngô thiếu nữ bưng đừng có giày bó mâm. Nhược nhược quay về Sở U nhỏ giọng nói rằng. Sở U không nói hai lời, lập tức ngồi xuống. Lập tức, vị này thiếu nữ liền quỳ xuống. Lấy ra tinh xảo giày bó cẩn thận từng ly từng tí một giống như vì là Sở U mặc ủng. Cùng lúc đó, phía sau xuất hiện tay cầm tinh xảo hoa lệ tử kim quan nữ tỳ. Nhẹ nhàng mà ôn nhu vừa cẩn thận cầm tử kim quan đeo ở Sở U trên đầu. Này phục vụ thái độ. Quả thực phục rồi ép một cách à ở nhân sĩ chuyên nghiệp dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh Sở U liền thay đổi cái dáng dấp. Sao vừa nhìn được lắm diện mạo bất phàm quý công tử Sở U mở ra trang bị vạch. Quay về mình ăn mặc kiểm tra lên thuộc tính tường tình. Cao quý hoa bào. Có thể khiến nơ. Bê. Cơ. Sản sinh thứ nhất ấn tượng tốt. Độ thiện cảm tăng lên trên 50% khe nằm. Này thật sự trời ơi tuyệt ép một cách ạ. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 148 ta muốn mua lại tòa này cứ điểm để cho tiếc nuối chính là. Cái này cao quý hoa bào chỉ có thể dùng cho tòa phủ đệ này. Đi ra ngoài sẽ tự động biến mất. Nhìn cực kỳ anh tuấn bất phàm đồng thời vóc người kiên cường Sở U. Nơi này ba cái nữ tì mặt đỏ xấu hổ. Không dám cùng cái đó đối diện. Đại nhân đã mặc được rồi có thể ra ngoài. Lúc này một cái nữ tì rụt rè nói rằng. Sở U không có trả lời đứng lên đến làm trước tiên bước ra bước chân hướng đi cửa. Khi nhìn thấy Sở U mở cửa phòng sau. Bên ngoài chờ đợi đại tổng quản hơi kinh ngạc với Sở U khí chất. Ha ha cười nói. Đạo tử thực sự là thần thái phi phàm ạ. Khiến người ta quý mến. Còn mời đi theo ta. Sở U gật đầu đáp ứng. Đi theo đại tổng quản phía sau. Liền như vậy. Hai người một trước một sau đi ở quanh co khúc khuỷu trên đường. Rất nhanh. Hai người liền tới đến một chỗ hoa viên. Nơi này hoa ngữ phiêu hương. Hoa tươi khắp nơi mở. Một ít không biết tên cây cối còn kết ra trái cây. Coi như Sở U lung tung không có mục đích vừa đi vừa quan sát giờ. Bỗng nhiên lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Bởi vì mảnh này hoa lâm viên bên trong mơ hồ có múa kiếm tiếng từ từ truyền đến. Âm thanh này cũng làm cho phía trước dẫn đường đại tổng quản cũng nghe được. Hắn bỗng nhiên hơi cong người. Quay đầu hướng Sở U làm ra một cái xuyệt thanh âm ngón tay. Ra hiệu Sở U bước đi với hắn hiện tại như thế nhỏ giọng một chút. Lẽ nào lập tức liền muốn gặp được đại tư mã chịu đến đại tổng quản cảm hóa, Sở U cũng không khỏi thả nhẹ bước chân. Nhưng vào lúc này, Sở U lỗ tai nhạy cảm bắt lấy một trận gấp gáp mà lại mềm mại tiếng bước chân ở hướng về phía bên mình nhanh chóng tới gần. Cùng lúc đó, múa kiếm tiếng biến mất rồi. Đại tổng quản, múa kiếm người lại đây. Sở U trong mắt có chút vẻ nhạt chán ngán. Chỉ bằng người tới làm như vậy. Tuyệt không là cái gì đại tư mã. Vừa mới còn nhỏ tâm một chút. Bây giờ nghĩ lại quá mức tẻ nhạt. À múa kiếm đây là đại tiểu thư lại đây rồi ở nơi nào đại tổng quản cách đó sắc mặt kinh hãi. Trong mắt có cố e ngại tâm ý. Quay về chu vi hoang mang chung quanh. Nghĩ đến người tới ở đại tổng quản trong lòng rất có bóng tối. Có muốn hay không cầu diện tích đây thái. Chạy đi đâu. Xem kiếm một thân hồng ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh hoa đào tùng bên trong kéo tới. Mũi kiếm vừa vặn dừng lại ở đại tổng quản hầu bộ mấy tấc cự ly. Đại tiểu thư, đừng sằng bậy, đao kiếm không có mắt à. Đại tổng quản mắt trợn trừng, làm ra đầu hàng hình. Người trước mắt một bộ hồng y. Chỉ có điều vóc người có chút nhỏ yếu. Nhu lơ ngơ võ. Đặc biệt là nữ tử này cái trán bên trong có ba điểm màu đỏ mang điểm. Trông rất đẹp mắt. Hệ thống, ngài phát hiện ẩn dấu anh hùng. Một ít ánh sáng kỳ dị lóe qua, Sở U không khỏi hơi nheo mắt lại. Lúc này, mặt mày thanh tú thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Sở U. Không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó phản ứng lại hành vi của chính mình có chút không thích hợp. Lập tức đem nhỏ kiếm thu hồi đặt ở phía sau. Ngạo nhiên bên trong lại mang theo tiểu căng thẳng. Ngươi là người phương nào âm thanh nhẹ nhàng. Sở U không nói gì mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đối phương. Sở U ánh mắt phảng phất như thực chất thiếu nữ rất nhanh thua trận con mắt có chút lơ lửng không cố định. Như vậy quá trình vô cùng ngắn ngủi. Đại tổng quản vội vã mở miệng nói. Đại tiểu thư. Đây là đại tư mã muốn tiếp kiến người. Chính là tu đạo giới người. Nghe nói là tu đạo giới người. Vị này thiếu nữ lập tức hai mắt có hào quang. Lần thứ hai định nhãn nhìn về phía Sở U. Cũng tiến lên đi mấy bước. Đến Sở U bên người rất quan sát đến. Trong mắt vô cùng háo kỳ. Nghe nói các ngươi tu đạo giới người đều là bất tử chi thân phi thường đột ngột giống như thiếu nữ nhảy ra câu nói này. Điều này làm cho Sở A nội tâm có cố xúc động. liếc mắt nhìn phía trước đại tổng quản, rốt cuộc mở miệng nói ra: là ai nói cho ngươi cha ta à? Nói như vậy đây là có thật không? Thiếu nữ mở to đôi mắt sáng, vẻ tò mò như trước không giảm. Sở U gật gù, đúng thế. Nghe được Sở U sáng tỏ trả lời, thiếu nữ mở ra miệng nhỏ, vẻ mặt cực kỳ giật mình. Tiểu thư à, chủ nhân còn đang đợi đạo tử đây. Đại tổng quản lúc này xen mồm: vậy thì như thế nào, ta theo các ngươi cùng đi. Thiếu nữ áng mắt lóe lên, bỗng nhiên nhảy bén nở nụ cười. Chuyện này, ai? Đại tổng quản ai thở dài một hơi, cầm vị này đại tiểu thư không chút nào biện pháp, xoay người tiếp tục dẫn đường lên. Sở U cùng đại tư mã Thiên Kim song song đi chung với nhau. Không thể không nói, Sở U trò chơi nhân vật tướng mạo rất chính, lạnh lùng cương nghị bề ngoài, kiên cường mạnh mẽ dáng người, lại phối hợp bộ này hào hoa phú quý áo bào làm cho Sở U xem toàn thể lên có gan ung dung tâm ý. Hơi quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh thiếu nữ, bởi vì Sở U cảm giác được vị này thủy linh thiếu nữ nơ đi cơ ở vẫn quan sát hắn. Hì hì, bốn mắt phát sinh đối diện, thiếu nữ ôm lấy ngâm khẽ tiếng cười. Đối với việc này Sở U đồng dạng về lấy mỉm cười, sau đó quay đầu không tiếp tục nhìn về phía đối phương, đồng thời trong mắt có nhớ lại vẻ vừa vặn hệ thống đã cho thấy tên thiếu nữ này là cái anh hùng cấp tồn tại. Như vậy Sở U biết đây là có tỷ lệ có thể chiêu mộ ở người chơi bên người. Anh hùng nơ bê cơ là phi thường quý giá, bọn nó đối với người chơi phụ trợ tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời bọn chúng có rất lớn tự chủ tính, đầu não hoàn toàn ban tặng bọn chúng loài người trí tuệ. Anh hùng nơ bê cơ chỗ cường đại ở chỗ bọn nó có thể thông qua dân bản địa quan hệ trợ giúp người chơi phát hiện một ít đặc thù khen thưởng phong phú nhiệm vụ cùng sự kiện. Đồng thời, đối với người chơi sủng vật cùng với tác chiến sinh vật có mạnh mẽ bổ trợ tác dụng. Đồng thời người chơi dưới tuyến sau, anh hùng nơ bê cơ có thể giúp người chơi không ở tuyến giờ quản lý một ít chuyện, giảm thiểu rất nhiều phiền phức gánh nặng. Không có cái kia nơ bê cơ như anh hùng nơ bê cơ như vậy có chủ động tìm kiếm ký chủ người chơi tính năng động chủ quan. Anh hùng nơ bê cơ tệ nơi cũng có vài điểm, to lớn nhất một điểm chính là bọn nó sinh mệnh chỉ có một lần, tử vong vậy thì không còn. Không lâu lắm, ở đại tổng quản dẫn sắt đi, Sở U ba người rốt cuộc đến chủ nơi ở. Ngay chờ đợi ở đây, ta đi vào thông báo một tiếng. Đại tổng quản nói xong liền hướng bên trong đi vào, hiện trường chỉ còn Sở U cùng vị kia thiên kim thiếu nữ. Tại sao vẫn nhìn ta? Sở U rốt cuộc không nhìn được. À, làm gì nói ra nha. Thực sự là mắc cỡ chết người. Nhân ra hiếu kỳ không thể được sao? Thiếu nữ trên mặt nổi lên ửng đỏ, lén lút quan sát lại bị phát hiện. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sở U hỏi đối phương tuổi tác. Hừ, không nói cho ngươi. Sở U đối xử vị này anh hùng nơ bê cơ sở dĩ không có nhiệt tình, điều này là bởi vì hắn cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết thu được cái này anh hùng. Hơn nữa đối phương tuổi tác có chút nhỏ, thuộc tính cùng với công năng hẳn là không cao không mạnh. Mặc dù đối phương là ẩn giấu anh hùng không biết chân chính cấp bậc, nhưng không đáng kể. Đối với việc này, Sở U về lấy mỉm cười liền không lại trả lời. Ngươi làm gì thế? Hỏi nhân ra cái này. Lúc này thiếu nữ chủ động nói rằng: nếu như ngươi 14 tuổi, ta liền dẫn ngươi đi xem kim ngư. Sở U mắt nhìn phía trước, từ tốn nói: kim ngư có gì đáng xem ạ? Nhà ta ao đạt được nhiều là kim ngư, sớm nhìn chán. Thiếu nữ tựa hồ có hơi không hài lòng. Đang lúc này, từ trong nhà truyền ra vài đạo tiếng cười. Sau đó Sở U liền nhìn thấy từ bên trong đi ra ba người. Một người trong đó là đại tổng quản tươi cười quyến rũ. Một cái khác nhưng là quan chức. Vị cuối cùng quần áo hào hoa phú quý, có chút mập mạp. Trong lúc phất tay có một luồng khí thế. Vị kia nói vậy chính là đại tư mã rồi. Làm đưa đi vị kia quan chức sau, đại tư mã nhìn về phía Sở U, Mà Sở U đây cũng chính nhìn Đại Tư Mã. Một lát sau, Đại Tư Mã gật gù, sau đó nhìn về phía con gái của chính mình, uy nghiêm bên trong mang theo cưng chiều nói: Noãn Quân, ngươi tới làm chi cha? Hắn nhưng là người tu đạo. Nô nhi thật tò mò mà bị gọi là Noãn Quân thiếu nữ mang theo làm nũng ngữ khí. Đại Tư Mã lần thứ hai nhìn về phía Sở U, ngươi chính là người tu đạo U Dạ chứ? Mau tới xin mời vào. Nói xong làm ra một cái dấu tay xin mời, đồng thời chừng một chút con gái, liền trở về trong phòng. Làm xong, Phương đi tới tất cả ngồi xuống sau, Noãn Quân đứng Đại Tư Mã sau lưng, duỗi ra hai đôi quả đấm nhỏ ở cha trên vai nhẹ nhàng nện lên. Đại Tư Mã đối với việc này ôm lấy không thể làm gì vẻ mặt, bưng lên chén trà bằng sứ xanh giam giữ một cái. Ngươi tìm bản Tư Mã có chuyện gì quan trọng? Đối phương đầu tiên mở ra đề tài. Là như vậy, ta nghĩ cùng Đại Tư Mã làm một vụ giao dịch. Sở U mang theo tự tin ngữ khí nói rằng: Ồ, giao dịch, ha ha. Thực sự là không nghĩ tới. Có người nói các ngươi giới tu luyện người đối với tiền tài cực kỳ khuyết thiếu. Bản Tư Mã không phải là tốt dao động. Đại Tư Mã tuy rằng cười, nhưng ngữ khí nhưng hơi chút ác liệt. Nếu như người trước mắt là ôm ập há mồm chờ sung dụng ý nghĩ, như vậy nói không chừng liền muốn sửa chỉ một phen. Người khác là tình huống thế nào ta không biết, thế nhưng ta bản thân phi thường giàu có, phi thường giàu có. Đại Tư Mã bị Sở U lời nói tới sững sờ. Đối phương này tự tin vẻ mặt phúc quá mạnh mẽ. Vâng, phú khả địch quốc, ha ha. Hảo hảo được. Như vậy ngươi muốn cùng bản Tư Mã làm loại nào giao dịch? Đại Tư Mã trong lòng cười gằn lên. Hắn quyết định, nếu như đối phương thật sự chỉ là ngông cuồng, tuyệt đối lập tức bắt, nhốt vào đại lao. Ta nghĩ mua lại chấp thiên môn cứ điểm. Sở U nhàn nhạt phun ra một câu để Đại Tư Mã kinh hãi mà nói đến, đồng thời tiếp tục nói ra: Nếu như Đại Tư Mã có cái quyền này hẳn, chúng ta có thể tại chỗ giao dịch. Nói xong, một mặt hờ hứng cầm lấy chén trà bằng sứ xanh, uống một hớp tốt nhất nước trà. Ngươi là làm sao biết thiên môn cứ điểm? Không riêng Đại Tư Mã kinh ngạc, liền ngay cả phía sau thiếu nữ Noãn Quân đồng dạng kinh ngạc. À, thiên môn cứ điểm như sấm bên tai à. Nó tỏa lạc ở địa ngục lối vào bên trên, thủ hộ muôn đời bách tính chi an bình. Chỉ là gần nhất chúng ta giới tu luyện quan sát được địa ngục ác ma có ở nhân gian hoạt động dấu hiệu. Chúng ta phi thường lo lắng thiên môn cứ điểm tình hình. Vì lẽ đó tại hạ liền đến Đại Tư Mã trước mặt trao đổi. Lúc này Sở U một hơi nói xong. Ha ha, không hổ là tu luyện người, có đại năng lực lượng. Ai nói tới chỗ này, Đại Tư Mã thở dài một hơi. Năm gần đây quốc vẫn không ăn thua ạ. Hủ bại sinh sôi, thiên tai nhân họa, đối với thiên môn cứ điểm giữ gìn cùng phát triển, triều đình tập trung vào từ từ tiêu giảm. Chỉ là thật không nghĩ tới ạ. Nghe ngươi vừa nói như thế, lại còn có ác ma du đáng ở nhân gian. Xem ra thiên môn cứ điểm đối với địa ngục lối vào chấn áp lực lượng từ từ yếu bớt ạ. Thiên môn cứ điểm là thượng cổ đạo tiên sáng tạo ra đến muốn xe di bi an lũy. Bên trong có đủ loại kỳ gì mà sức mạnh mạnh mẽ. Nếu như thuộc về quyền quy về chúng ta, chúng ta đem phát huy ra nó to lớn nhất lực lượng, bảo đảm sẽ không có một con ác ma chạy đến nhân gian đến. Sở U tiếp tục nói tiếp, chân thực không dám giấu giếm. Yến quốc hiện tại nằm ở then chốt thời kỳ, thiên hạ có dung chuyển dấu hiệu. Chúng ta giới tu luyện cũng không phải một thể thống nhất. Chỉ ta biết rất nhiều đạo nhân ở đánh ý đồ xấu. Thế nhưng nếu như cứ điểm quy về chúng ta, như vậy triều đình không riêng sẽ thu được một bút đồng tiền lớn, đồng thời còn có thể đem cứ điểm bên trong quân đội điều đi ra dùng cho hắn dùng. Những chỗ tốt này, kính xin Đại Tư Mã minh giám. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 149 nam tước gia thân. Đại Tư Mã rơi vào trầm mặc, con mắt hơi hướng phía dưới nheo lại, hiển nhiên đang suy tư Sở U. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sở U mở miệng lần nữa, trong mắt có tinh mang. Đại Tư Mã nếu như có thể trợ giúp ta thúc đẩy việc này, chỗ tốt tuyệt đối thiếu không được ngài. Đồng thời sau đó chúng ta còn có thể là trường kỳ hợp tác đồng bọn. Thiên Môn cứ điểm việc này lớn ạ, cũng không phải bản Tư Mã liền có thể làm được chủ. Cần Yến Đế phê chuẩn. Đại Tư Mã lúc này chậm rãi mở miệng. Nghe được nói đến đây, Sở U không có bất kỳ bất ngờ, trong trầm mặt gật gù. Chỉ cần lần này đến có thể tìm được chỗ đột phá là tốt rồi. Đây chính là Sở U mục đích. Chỉ cần để hắn tìm tới một cách có thể đi con đường. Sở U tin tưởng dựa vào thực lực của hắn cùng năng lực, thu được chấp chính công hội chính là cực kỳ nhanh. Đạo tử ngươi cũng biết, Thiên Môn cứ điểm là trấn áp địa ngục lối vào thần thành. Sự tình quan Yến quốc muôn đời an bình, bất kỳ sai lầm đều sẽ tạo thành di thiên họa lớn. Nghe đến đó, Sở U vung lên một ít xem thường nụ cười. Chỉ ta biết, chính là triều đình đã từng tập trung vào to lớn, dẫn đến hiện thế Yến quốc không có tinh lực xử trí cảnh nội phản loạn cùng với lượng lớn yêu thú hoành hành ác liệt sự thực. Ta mới vừa nói, dựa vào thực lực của ta, sẽ không có bất kỳ ác ma xuất hiện ở nhân gian. Nếu không, các ngươi cũng có thể từ trong tay của ta lần thứ hai thu hồi Thiên Môn cứ điểm quyền khống chế mà. Nói tới chỗ này, Sở Uông ngữ khí thần bí, ánh mắt không tên. A, chỉ cần ta đạt được cứ điểm quyền khống chế, bất luận người nào đều đừng hòng từ trong tay của ta cướp đoạt. Đạo tử ngươi nói không sai. Cứ như vậy, triều đình cũng đem từ này động không đáy bên trong đánh thoát thân đến. Chỉ là đạo tử ở nước ta không hề danh vọng. Ngươi chuyện làm, triều đình không ai sẽ tin tưởng à? Nói như thế, không có đối với triều đình có cống hiến người, chuyện này là không thể đạt thành. Đại Tư Mã nói ra nguyên nhân. Thiếu nữ Noãn Quân vừa nện cha vai, vừa hiếu kỳ bên trong lại có chứa một nụ cười giống như nhìn Sở U. Sở U gật gù. Thì ra là như vậy. Như vậy làm sao nhanh chóng soạt lên tiếng vọng đây, kính xin Đại Tư Mã vạch ra một. Hai, nghe đến đó, Đại Tư Mã trầm mặt lên. Đồng thời liếc mắt nhìn Sở U lại chuyển hướng cách khác. Liền như thế một chút, Sở U xem hiểu. Mỉm cười bên trong từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra 10 vạn tiền vàng. Cầm kim túi hướng về trên bàn một thả. Phát sinh nặng nề mà mê người tiếng vang. Đồng thời nói ra, Đại Tư Mã đại nhân, thân là Yến người, ta đối với Đại Yên Hoàng Đình cũng là một mảnh lòng son. Thủ hộ Yến quốc cảnh nội an bình cũng là ta một loại trách nhiệm. Hôm nay chi đến gặp mặt Đại Tư Mã trong lòng cấp thiết, thực sự là thất lễ. Đây là ta một phần lễ mọn, kính xin Đại Tư Mã xin mời nhận lấy. Ha ha, không tồi không tồi, xem ra ngươi là chân tâm thực lòng nha. Đại Tư Mã tiếp nhận Sở kim túi, cảm thấy vật trong tay vô cùng trầm trọng giờ, trong mắt tỏa sáng lên, cười ha ha nói rằng, đồng thời đối với Sở thực lực khẳng định mấy phần. Chính là nha, coi như lúc này, mặt sau thiếu nữ bỗng nhiên xen vào nói, chà, vậy ngươi còn không mau mau nói cho nhân ra biện pháp nha hồ đồ. Còn dám xen mồm, ngươi sau đó đều không cho phép tới nơi này. Đại Tư Mã lộ ra uy nghiêm, thấy này chàng thiếu nữ Noãn Quân lập tức ngậm miệng lại. Lần thứ hai nhìn về phía Sở U giờ, Đại Tư Mã nghiêm túc chăm chú nói ra. Đạo tử, cất cao giọng vọng có thật nhiều biện pháp. Ví dụ như thế triều đình cứu vớt nạn dân, trợ giúp triều đình xây dựng biên cảnh công sự phòng ngự, trợ giúp triều đình tiêu diệt sơn trại trộm cướp, còn có chính là tham gia chiến dịch thành lập quân công. Sau đó Đại Tư Mã thăm dò tiền thân, ngữ khí mang theo không tên. Nếu như muốn nhanh chóng tăng lên danh vọng, thuộc về thành lập quân công. Đạo tử, bản Tư Mã trưởng quản triều đình quân đội, ta chỗ này có rất nhiều nhiệm vụ. Nếu như đạo tử có thể thay ta chia sẻ hoàn thành một ít chuyện, như vậy ta ở trong triều đình liền năng lực đạo tử tuyên truyền tuyên truyền. Cứ như vậy ngươi danh vọng sẽ tăng lên tới. Sở U khẽ mỉm cười, như vậy là tốt nhất. Sau đó lập tức thu hồi nụ cười chuyển đề tài. Bất quá chỉ ta biết, Đại Tư Mã có trực tiếp trao tặng nam tước quyền hạn đi. Cứ như vậy, ta danh vọng chẳng phải là nhanh chóng tăng cao. Đại tư mã quả thực kinh ngạc đến ngây người. Hắn là thật không có nghĩ đến. Cái này đạo tử lại còn có thể biết mình một ít quyền hạn việc. Lập tức sầm mặt lại. Vậy cũng là có danh vọng ta mới có thể phong tước. Như vậy đi đại tư mã. Ta trực lời nói thẳng. Ngươi mở ra cái giá tiền. Ta mua nam tước tước vị. Ngươi thấy thế nào tước vị cũng là có rất nhiều diệu dụng. Nếu sự tình phát triển quý tích đều đụng vào nhau. Vậy thì một khối xử lý đi. Cái này. Đại tư mã trầm ngâm lên trong mắt có chút lơ lửng không cố định. Cha, này có cái gì tốt do dự, lần trước người khác không phải trực tiếp từ ngươi nơi này mua đến tước vị mà. Thiếu nữ noãn quân mắt to vụt sáng nói rằng. Người đến. Cầm tiểu nữ kéo ra ngoài đại tư mã trầm giọng nói rằng. Lập tức bên ngoài vẫn ở lại đại tổng quản đi vào. Ở bách với cha uy nghiêm dưới. Thiếu nữ noãn quân ở đại tổng quản hống nói dưới. Tức giận rời khỏi nơi này. Chân thực không dám giấu giếm. Bản tư mã trên tay chỉ có 20 cái tiêu chuẩn. Cho tới bây giờ đã phân phong đi ra ngoài 17 cái. Còn lại 3 cái tước vị tiêu chuẩn. Không thể không cẩn thận nha. Đại tư mã giải thích lên. Đại tư mã đại nhân. Ngài đối với ta còn có cái gì tốt tương giấu đây. Ta cần gấp thành lập quân công cái này cần phụ thuộc vào đại tư mã. Sau đó chúng ta chính là trường kỳ quan hệ hợp tác. Phong thủ ta một cái tước vì có cái gì không được sở u trong lòng dần dần không có kiên trì. Lại kéo dài thêm. Quá mức lại đi đường xưa đến. Chấp chính công hội thiên môn cứ điểm. Sở u có mạnh mẽ tự tin mình có thể cái thứ nhất lấy xuống. Cũng đem vĩnh cửu chiếm cứ. Cảm nhận được sở u ngữ khí có vẻ có tia không kiên nhẫn. Đại tư mã hơi giật mình. Cái này tu luyện đạo tử thật cao ngạo khí à, lúc này cũng không lại đánh qua loa ngữ. Nói ra. Nếu đạo tử đều như vậy nói rồi. Lại lập gì chính là bản tư mã không tử tế. Bản tư mã cũng rất coi trọng thưởng thức đạo tử làm người. Như vậy đi. Đạo tử nếu như có thể ra 120 vạn tiền vàng. Ta nguyên đồng ý phong một mình ngươi nam tước vị trí. Làm đại tư mã nói rằng 120 vạn tiền vàng giờ. Sở u hờ hứng bên trong trên tay thêm ra một cái kim túi. Làm đại tư mã sau khi nói xong. Sở u lại là cầm này kim túi hướng về trên bàn một thả. Có vẻ thành ý 10 phần. Đại tư mã không nói lời nào. Trong mắt thật sự kinh ngạc. Phải biết 120 vạn tiền vàng nhưng là số lượng lớn. Ở dân bản địa bên trong thế giới. Tước vị này đã là giá trên trời. Thực sự không dám tưởng tượng trước mắt đạo tử ra tay dĩ nhiên vô cùng rộng rãi, căn bản cũng không. Thèm với cùng mình có kè mặt cả. Này 120 vạn tiền vàng báo giá kéo đến tận thăm dò thực lực của đối phương. Thứ hai cũng là muốn nhìn đối phương thành ý đến cùng là mức độ nào. Hiện tại, đại tư mã triệt để vui lòng phục tùng. Hết sức hài lòng hệ thống. Đại tư mã đối với ngài độ thiện cảm tăng lên trên đến 92%. Đại tư mã sắc mặt ửng hồng lên. Nhận lấy trên bàn kim túi sau. Hắn hai tay cũng xuất hiện một đạo như là thánh chỉ như thế đồ vật. U dạ đạo tử sảng khoái. Hào hào nói xong. Triển khai thánh chỉ quyển sách. Đạo thánh chỉ này chính là gia phong nam tước thánh chỉ. Chỉ thấy đại tư mã trong tay thêm ra một nhánh có chứa có chút năm tháng cảm bút lông. Cũng cầm nó ở tại mặt trên viết xuống u giả hai chữ tức khắc. Thánh chỉ phát sinh một vệt hào quang. Phía trên kia u giả hai chữ xuất hiện một đạo ấm tỉ đồ án. Hiển nhiên chính thức đóng dấu chồng. Sắc phong pháp chỉ như ngôn xuất pháp tùy. Tức khắc trở thành sự thật yến quốc thông cáo. Chúc mừng người chơi u giả thu được bổn quốc quý tộc nam tước vị trí võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 150 mục tiêu thú tộc hệ thống. Chúc mừng ngài danh vọng chỉ thu được 10.000 hệ thống. Chúc mừng ngài trở thành yến quốc quý tộc. Quý tộc quyền hạn xin mời ở nhân vật và kiểm tra tường tình đa tạ đại tư mã chi ăn. Sở u cũng không có đứng dậy, mà là như vậy ngồi nói rằng biểu thị cảm tạ. Nơi nào, đây là ngươi nên được. Đại tư mã về lấy mỉm cười, đồng thời cầm trong tay thánh chỉ đưa về phía sở u, cái này còn xin ngươi cất kỹ. Tiếp nhận thánh chỉ sau, Sở U lập tức đem nó thả lại ba lô trong không gian. Có độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Đại Tư Mã chủ động quan tâm tới Sở U sự tình. Nói ra. U giả ạ. Hiện tại chúng ta liền đến nói chuyện thành lập quân công sự tình đi. Để chở ngươi sớm ngày đạt được thiên môn cứ điểm quyền khống chế. Đại Tư Mã đây là cầm Sở U coi như người mình. Cũng là. Trước thủ phong này 17 cái nam tước đều là Đại Tư Mã người thân tín. Đúng rồi Đại Tư Mã đại nhân. Danh vọng muốn đạt đến mức độ nào mới có thể cùng triều đình đạt thành thiên môn cứ điểm giao dịch, đây là Sở U không thể không quan tâm vấn đề. Nhìn Sở U con mắt, Đại Tư Mã chậm rãi nói ra. Ngươi muốn lấy được bá tước vị trí. Đây là tiền đề. Sở U tâm trạng hiểu rõ. Bá tước danh vọng chỉ nhất định phải đạt đến 10 vạn. Cách này cũng là tiền đề. Khoảng cách biệt 9 vạn danh vọng chỉ. Đối với Sở U mà nói. Tốc độ muốn so với mình võ lực bắt thiên môn cứ điểm cách đó tiêu tốn thời gian thực sự nhanh hơn nhiều. Nhìn Sở U gật đầu. Đại Tư Mã tiếp tục nói. Không biết ngươi chuẩn bị từ đâu phương diện bắt tay thành lập quân công. Sở U là tán đồng Đại Tư Mã kiến nghị. Thành lập quân công cách đó thu được danh vọng chỉ muốn so với những cách khác đến nhanh. Đương nhiên độ khó cũng sẽ đối lập hơi cao. Bất quá những này đều không là vấn đề. Man hoang nơi thú tộc vương quốc Sở chậm rãi mở miệng. Tây thú tộc à? Đại Tư Mã phát sinh thanh âm kỳ quái. Có vẻ hơi kinh ngạc. Thú tộc nhưng là tương đương nguy hiểm. Ở đêm trăng tròn sẽ nổ phát thú triều. Sức chiến đấu tăng gấp bội. A bọn nó cũng thường xuyên quấy rầy nước ta biên cảnh. Cũng chiếm lĩnh một phần lãnh thổ. Bọn nó tương đương dã man. Đồng thời chỉ có thể hiểu được phá hoại. Đối với chúng ta nhân tộc. Bọn nó đun giết cướp đoạt phụ nữ không chuyện ác nào không làm. Bọn nó chính là một đám con hoang. Nói rằng cuối cùng. Đại Tư Mã có chút nghiến răng nghiến lợi. Nghe được Đại Tư Mã đối với thú tộc đánh giá. Sở U hơi hơi kinh ngạc. Hắn còn chưa từng nghe nói cái kia nơ. Bê. Cơ. Miệng ra bẩn ngữ. Sở U gật gù. Nói như vậy. Bọn nó đúng là một đám con hoang thiên thế bên trong nhân tộc vốn là nhân khẩu ít. Nếu như ngoại trừ người chơi. Ở nhân khẩu phương diện. Nhân tộc không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Trong này chủ yếu chính là căm thù nhân tộc chủng tộc thực sự quá nhiều. Thú tộc. Hắc ám trần doanh. Địa ngục. Yêu quái ma thú vân vân. Ngươi xác định mục tiêu đặt ở thú tộc phương diện chính là Sở U, nhưng là biết thú tộc bên kia khoáng sản cực kỳ phong phú. Hắn nhất định phải chiếm lĩnh những địa phương kia. Hảo hảo. Đã như vậy. Ta cho ngươi vài đạo nhiệm vụ, ngươi có dám đỡ lấy Đại Tư Mã khí thế uy nghiêm. Con mắt lấp lánh có thần. Ha ha, có gì không dám, Đại Tư Mã đại nhân chỉ để ý sẵn dò. Sở U lớn tiếng nở nụ cười. Đạo thứ nhất nhiệm vụ. Tiêu diệt Tháp Hà phủ cận hết thầy thú tục. Đạo thứ hai nhiệm vụ. Ở Tháp Hà chỗ giao giới xây dựng cửa ải. Đạo thứ ba nhiệm vụ. Triệu tập đóng quân ở phía nam để 47 quân đoàn tiến vào ngươi xây dựng Tháp Hà cửa ải bên trong. Đại Tư Mã một hơi hướng về Sở U tuyên bố ba đạo nhiệm vụ. Chỉ là Đại Tư Mã còn chưa có nói ra lời nói giờ, Sở U cũng đã nhận được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Hệ thống. Danh vọng nhiệm vụ. Ngày có tiếp nhận hay không tiêu diệt Tháp Hà 3.000 tên thú tộc sau khi hoàn thành thu được Yến Quốc danh vọng chỉ 1.500. Độ khó cấp A. Hệ thống. Danh vọng nhiệm vụ. Ngày có tiếp nhận hay không ở Tháp Hà chỗ giao giới xây dựng cấp 3 cửa ải sau khi hoàn thành thu được Yến Quốc danh vọng chỉ 2.500. Độ khó cấp sơ. Hệ thống. Danh vọng nhiệm vụ. Ngày có tiếp nhận hay không triệu tập quân đoàn vào ở xây dựng tốt cấp 3 cửa ải đi vào sau khi hoàn thành thu được Yến Quốc danh vọng chỉ 500. Độ khó phổ thông. Sở U trong lòng gật đầu. Đại Tư Mã quả nhiên phúc hậu. Bởi vì hắn biết. Đồng loại hình cùng độ khó danh vọng nhiệm vụ bên trong. Cách đó thu được danh vọng chỉ tuyệt đối không có Đại Tư Mã tuyên bố những nhiệm vụ này muốn tới nhiều lắm. Có được tất có mất. Sở U cũng đồng thời biết. Trên đầu mình triệt để đánh vào Đại Tư Mã nhãn mát thế lực. Một khi đại tư mã có chuyện, mình cũng sẽ phiền phức không nhỏ, sẽ phải chịu Yến quốc chính thức nhằm vào. Bất quá những này cũng không đáng kể, người chơi đến cái đó mục đích cuối cùng vốn là thay thế được bổn quốc chính thức thế lực. Hoàn toàn không có vấn đề. Đại tư mã đại nhân, ta tất cả đều đỡ lấy. Đồng thời rất nhanh ngươi sẽ thu được tin vui. Sở U một lời đáp ứng. Như vậy rất tốt. Coi như lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người cùng nhau hướng về ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ Noãn Quân bưng một cái mâm. Mặt trên là một đạo lệnh bài. Phía sau theo hai vị đồng dạng bưng mâm nữ tỳ. Mặt trên là một ít trang phục. Nha đầu này, đại tư mã cầm con gái của chính mình quả thực không nói gì. Quay về Sở U cười khổ nói, nhà nữ chỉ có thể tự làm khôn vặt ạ, không học được. Nàng cách mâm kia mặt trên chính là ngươi nam tước vị trí lệnh bài, có rất nhiều diệu dụng. Những kia nữ tỳ đâu nhưng là nam tước đặc biệt lễ bào, kính xin ngươi cùng nhau thu cẩn thận. Sở đồng dạng nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng phun ra, đưa ra đánh giá. Thiên tư thông tuệ làm Noãn Quân đứng ở Sở trước mặt giờ hơi một phút, cười nói, kính xin đạo tử nhận lấy lệnh bài. Sở đứng dậy, cầm mặt trên đồ vật thu sạch nhập tiến vào mình không gian trong túi đeo lưng. Xoay người hướng về đại tư mã nói ra, vậy ta này liền đi làm nhiệm vụ. Nghe được Sở U lời nói, đại tư mã đứng lên. Một bên thiếu nữ Noãn Quân kinh ngạc nói, này liền muốn đi rồi chưa? Quay về thiếu nữ lộ ra nụ cười nhã nhặn, gật gù. Đại tư mã ở một bên nói tiếp, vậy ta sẽ chờ hậu tin tức tốt của ngươi. Làm ba người đi ra cửa lớn giờ, Sở A nói ra, kính xin đại tư mã dừng chân. Nên có lễ tiết là cần phải. Bởi vì người chơi bất kỳ hành vi đều sẽ ảnh hưởng đến nơ B cơ hảo cảm chị. Đại tư mã mỉm cười gật gù, quay về một bên đại tổng quản nói ra, đưa quý khách. Coi như Sở U cùng đại tổng quản một trước một sau biến mất ở đại tư mã trong mắt giờ, bên cạnh thiếu nữ Noãn Quân đột nhiên chạy tới. Nhìn nữ nhi mình bóng lưng, đại tư mã trong mắt lại có chút trở nên phức tạp. Ngươi là linh thể, ta đến cùng nên thả hay là không thả ngươi đi đây? Đại tư mã nhìn về phía bầu trời. Nếu như người này đạt được cực cao thành tựu, như vậy ta liền để con gái gả cho ngươi. Ăn. Mặc dù ngươi là tu luyện đạo tử, con gái của ta cũng nhất định phải là. Chính thất lại nghĩ tới cùng Sở trước một phen trò chuyện, đại tư mã lộ ra tán thưởng vẻ hài lòng, gật gù trở về trong phòng. Đại tổng quản ngươi đi sang một bên, ta đến đưa hắn. Coi như Sở U hai người đi ở khóm hoa bên trong giờ, phía sau truyền đến Noãn Quân âm thanh. Đại tổng quản quay về Sở U lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, xin lỗi một phen, hướng về bên cạnh một cái xa lạ đường nhỏ đi tới. Nhìn vẻ mặt hưng phấn đến bên cạnh mình ngàn kim đại tiểu thư, Sở U trong lòng bỗng nhiên hiện lên một luồng bi thương tâm ý. Thông qua kiếp trước Sở U hiểu rõ đến, trò chơi thế giới anh hùng nơ B cơ phần lớn kết cuộc thê thảm, bọn nó chỉ có một lần sinh mệnh, không giống người chơi chết lại có thể phục sinh. Anh hùng nơ B cơ cũng là muốn thăng cấp, bọn nó theo ký chủ người chơi sượt kinh nghiệm, ký chủ người chơi dưới tuyến sau, anh hùng nơ B cơ là không bị ảnh hưởng. Nó nếu không dựa theo chủ nhân mệnh lệnh ở tại một cách nào đó nơi trong phạm vi hoạt động, nếu không chủ động làm một ít trợ giúp chủ nhân thu thập cần vật liệu ạ, hay hoặc là đi sở giao dịch lấy ra chủ nhân bán ra chiếm được tiền vàng, những này tiền vàng sẽ không tiến vào anh hùng nơ B cơ hầu bao, mà là trực tiếp tiến vào ký chủ người chơi trong túi tiền. Làm bọn chúng còn vô cùng nhỏ yếu giờ, thường thường sẽ phải chịu những ga me thủ khác trêu chọc cùng bắt nạt. Đặc biệt là những vận may kia rất tốt nhưng tự thân vừa không có thực lực người chơi, cách đó thu được anh hùng nơ B cơ thảm nhất. Thông thường sau khi online phát hiện mình anh hùng nơ B cơ biến mất rồi, Gợi ý của hệ thống kết quả là bị nào đó người chơi áp ý xếp chết nếu như ký chủ người chơi có ngược đãi khuynh hướng. Hoặc là một ít âm u hành vi để anh hùng nơ. B. Cơ. Cảm thấy không thích. Như vậy anh hùng nơ. B. Cơ. Cảm tình chỉ rơi xuống 30% giờ. Thì có khả năng thoát ly ký chủ người chơi. Cũng hoặc là cảm tình chỉ ở 50% khoảng chừng. Nếu như có người thứ ba người chơi tham gia, là có thể đưa cái này anh hùng nơ B cơ kéo đến người thứ ba một phương, làm nhận ra được mình anh hùng có thoát ly khuyên hướng giờ. Thường thường vào lúc này giết chết bọn chúng không phải những game thủ khác, chính là bọn chúng chủ nhân. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 151 có câu nói ta muốn nói rõ ngươi. Vì sao chủ động đưa ta những thứ đó? Sở U vừa đi vừa bắt đầu trò chuyện. Trong lòng có gan mơ hồ đối với việc này nữ thay đổi sơ chung ý nghĩ. À những này à. Ta kỳ thực vẫn ở cửa bàng thính đây bị cha ban tặng tước vì người đều phải nhận được những thứ đồ này. Mà ta vừa vặn biết những thứ đồ này ở nơi nào. Thiếu nữ noãn quân thay đổi lúc mới đầu hung manh dáng dấp trở nên một bộ xinh đẹp cô gái ngoan ngoãn. Cảm ơn hừm. Đúng rồi. Các ngươi giới tu luyện rốt cuộc là tình hình gì ạ? Thật muốn đi xem một chút. Nhưng cha vẫn không cho phép ta đi ra ngoài. Noãn quân nói tới chỗ này đô nổi lên phấn hồng trùng hợp miệng. Thế giới bên ngoài ạ? Đối với ngươi mà nói. Đúng là nguy hiểm tầng tầng. Sở U có tâm đắc nói rằng. Nhìn thiếu nữ chăm chú nói ra. Ở đây ngươi chính là ngàn kim đại tiểu thư không ai dám bắt nạt ngươi. Mà ở bên ngoài chúng ta nơi đó, mặc dù là thế giới này thần, cũng đến quỳ. Ha ha. Chí ít lòng của chúng ta thái chính là như vậy. Thiếu nữ noãn quân sau khi nghe thu hồi nụ cười, vỗ vỗ cũng không nhô lên bầu ngực, trong mắt có chút hơi sợ. Bên ngoài thật sự đáng sợ như thế? Theo ta ảo tưởng không có chút nào như thế. Sau đó nhìn Sở U con mắt, thiếu nữ đôi mắt sáng bên trong một lần nữa tỏa sáng hào quang. Thế nhưng ngươi rất không giống ạ. Thật muốn ngươi có thể mang theo ta ra ngoài xem đây. Hệ thống. Ẩm dấu anh hùng đối với ngài hảo cảm chỉ tăng lên trên đến 87%. Có rất lớn tỷ lệ thành công chiêu mộ. Sở U trong mắt lập lòe thần thái. Có muốn hay không chiêu mộ đây? Bỗng nhiên. Chỉ thấy Sở U tâm trạng quả đoán. Dối ra một cái tay vỗ vào thiếu nữ này nhỏ yếu trên bả vai. Đồng thời trong tay phát sinh tia sáng. Bởi vì Sở U vận dụng chiêu mộ công năng. Nhưng vào lúc này, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở ẩn dấu đặc thù anh hùng tất ra giải khóa điều kiện tiên quyết. Đến cùng là cái gì điều kiện tiên quyết hệ thống không nói, này liền muốn người chơi mình đi đào móc. Hệ thống. Ngài chính đang đối với người khác phái có hành vi bất lương. Xin mau sớm thu tay lại. Không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Sở U cực nhanh thu tay về. Như vậy quá trình phát sinh cực kỳ ngắn ngủi. Ngươi vừa nãy đối với ta làm cái gì? Thiên kim thiếu nữ gò má nổi lên có chút ửng đỏ. Nghe giọng hỏi. Nơi này chỉ có hai người. Xin lỗi, không có chuyện gì. Sở U lặng lẽ bên trong tiếp tục hướng phía trước đi tới. Noãn quân nhìn về phía trước cao to bóng lưng. Ngay khi vừa nãy một khắc đó, nàng phát hiện trong cơ thể có cỗ món đồ gì muốn đột phá đi ra. Mím mím miệng, vị này ngàn kim đại tiểu thư ngượng ngùng bên trong, dưới chân giẫm một cái, lập tức lại đuổi tới đi qua. Lúc này, Sở U đã thấy phía trước cửa lớn. Ra cánh cửa lớn này liền ra ngoài phủ. Có thể sử dụng trở về thành kỹ năng. Ngươi gọi U dạ thật sao? Ngươi lần sau còn biết được nơi này sao? Nhìn thấy Sở U sắp tói cửa lớn. Thiếu nữ thiên kim tựa hồ cố lấy dũng khí. Trong mắt tựa hồ có hơi lo lắng. Đi tới trước cửa, Sở U gật gù, nên đi. Nói xong, mở ra cửa lớn. Ăn U dạ. Nhớ tới nhất định phải tới nha. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Bước ra cửa lớn. Đi xuống hai bước bậc thang. Sở U nhìn lại. Nhìn về phía bên trong tự động đóng lại cửa lớn. Cùng với dần dần ẩm như thanh lệ dung nhan. Sở U về lấy mỉm cười. Được, Đến trên đường cái, Sở U lập tức mở ra ba lô quay về thu được nam tước lễ phục kiểm tra lên. Nam tước lễ bào. Cấp 5 quý tộc. Thuộc tính. May mắn chỉ 15. Nhận biết 10. Không thể rơi xuống. Không thể giao dịch. Này trang phục có thể phụ ra trang bị ngoại hình bên trong. Phụ ra sau cái này lễ bào đều sẽ biến mất. Đồng thời cái đó thuộc tính đều sẽ tác dụng đang trang bị thuộc tính bên trong. Như vậy tác dụng trang bị bể mất. Cái đó nam tước lễ bào thuộc tính đều sẽ vĩnh cửu biến mất. Cái này đúng là thứ tốt à. Có thể đem tự thân thuộc tính phụ ra đang trang bị thuộc tính vạch bên trong. Còn cái này may mắn chị. Sở U đúng là có chút hiểu rõ. Chính là chống lại bảo kích cùng với bảo kích thương tổn. Còn có cái khác một ít tác dụng. Phi thường quý giá cùng kỳ diệu. Kiểm tra xong cái này sau, Sở U nhìn về phía lệnh bài. Nam tước lệnh bài. Có thể trong thời gian ngắn đóng một cái chính thức truyền tống trận đường nối. Thời gian là 30 phút. Làm lạnh hai cái tự nhiên nhật. Đồng thời nắm giữ phạm tội quyền được miễn 30 thứ. Nếu như ở nội thành cùng người chơi phát sinh quấy rầy giờ. Trình độ nhất định bên trong chính thức nơ. B. Cơ. Sẽ nghiêng về ngài. Ăn. Vô cùng tốt à. Sở U trong lòng có chút thỏa mãn. Đóng truyền tống trận đường nối nói cách khác. Mình khiến tùy ý một cách nào đó lớn thành cách đó truyền tống trận ở trong vòng 30 phút mất đi hiệu lực. Bất kỳ người chơi bao quát chính mình cũng đem ở trong vòng 30 phút không cách nào truyền tống đến tòa thành lớn kia bên trong. Phạm tội quyền được miễn liền đơn giản. Áp ý giết chết người chơi sẽ không hồng tên. Đồng thời công kích đối phương người chơi. Đối phương đem không bị hệ thống bảo vệ. Đây chính là nói. Đối phương không có tự vệ quyền, ví dụ như Sở U công kích một cách nào đó cái người chơi. Hệ thống sẽ không nhắc nhở hắn có cái gì tự vệ thời gian. Nếu như game thủ này phản kích Sở U. Như vậy đem chịu đến trừng phạt. Sở U giết chết hắn. Ngược lại sẽ không tiêu giảm phạm tội quyền được miễn số lần. Chỉ có Sở U dây nhân ra. Đối phương không có phản kích. Phạm tội quyền được miễn mới sẽ giảm thiểu số lần. Có thể nói rất châu bò đặc thù vật phẩm. Đây chính là thân là quý tộc chỗ tốt rồi. Được hưởng đặc quyền sau đó Sở U mở ra nhân vật vạch. Kiểm tra lên mình tước vị thuộc tính. Nam tước đặc quyền. Có thể nắm giữ anh hùng nơ. B. Cơ. To lớn nhất mấy. 5 người. Nô bộc 50 người. Đối với Vu Yến quốc bình dân có uy thế hiệu quả. Đối với Vu Yến quốc quý tộc sai tầm. Cách đó hảo cảm chỉ tăng lên trên đến 50%. Mục tiêu đối địch đối tượng vì là Yến quốc chính thức nhân viên giờ. Đem ngoài ngạch tăng cường mức thương tổn. Đồng thời vật lý cùng phép thuật xuyên thấu hiệu quả 15%. Tước vị chính là tốt. Sau đó miễn không được có thể cùng chính thức nơ. B. Cơ. Phát sinh xung đột. Như vậy tước vị thuộc tính sẽ thể hiện đi ra. Được rồi. Lần này đại tư mã phủ hành trình hết thảy thu hoạch đều xem xong. Đối với thú tộc khu vực cái kia cái gì tháp hà. Sở U là hiểu rõ. Cùng mình mục tiêu thực sự cũng không xa. Có thể đồng thời làm. Mở ra địa đồ, Sở U nhìn một chút trong lòng đối với chuyến này đại thể có kế hoạch. Từ trên bản đồ có thể nhìn thấy. Huyền Hà có chút nhánh sông là tiến vào thú tộc lãnh địa. Trong đó một cái nhánh sông đem cùng tạm thời không nhìn thấy bên trong tháp hà giáp giới. Nếu như đi lấy nước đường, thời gian đều sẽ đại đại trước giờ. Người chơi không có từng tới một cách nào đó nơi. Như vậy này một chỗ địa đồ chính là màu xám. Không nhìn thấy. Chỉ là Sở U là ai hắn đầu óc nhưng là có một tấm rõ ràng Yến quốc địa đồ. Nếu là phải đi đường thủy, vậy sẽ phải nắm giữ một chiếc thuyền lớn. Bởi vì chuyến này không riêng là Sở U một cái. Còn có toàn bộ siêu thần công hội thành viên không lâu lắm. Sở U đến vương đô truyền tống trận. Nơi này truyền tống trận nhưng là so với cái khác một ít thành trấn truyền tống trận. Cách đó có thể truyền tống địa phương liền nhiều hơn nheo. Lập tức Sở U liền truyền tống đến một tòa có bến tàu lớn thành. Thành này tên là Giang Sơn Thành. Đang lúc này mình bạn tốt vạch truyền đến sát thống lính. quản lý. Sự tình là như vậy. Đồng thoại vương quốc muốn cùng siêu thần công hội kết minh. Ngài thấy thế nào nghe đến đó? Sở U khẽ mỉm cười. Trong lòng hiểu rõ. Hắn biết cái này đồng thoại vương quốc là do sùng bái mình người chơi sáng tạo đi ra. Bên trong không thiếu một ít nhà giàu đẹp trai bạc phú Mỹ loại hình nhà giàu người chơi. Nhưng này thì lại làm sao ngươi nói cho đối phương biết lão đại. Kết minh có thể. Nhưng muốn giao nộp kết minh phí 80 vạn tiền vàng bất kể là ai. Mặc kệ đối phương thế lực đến cùng như thế nào. Ôm ập ra sao ý nghĩ. Ở kiếp này. Muốn cùng mình kéo vào quan hệ người. Có câu nói đều muốn lên trước bảo hộ phí ta muốn nói rõ võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 152 si vưu đứng đầu chiến hạm hoa hoa. Ta nam thần ú dạ thành quý tộc rồi đúng đấy. Tố Uyển à. Ngươi đến cùng liên lạc với u dạ không có à Tố Uyển. Ngươi nói cho u dạ. Ta đồng ý hoa 10 vạn tiền vàng gia nhập tiên công hội đúng đấy. Ta cũng đồng ý dùng tiền thêm hắn công hội đồng thoại vương quốc công hội kinh thảo luận rất nhiệt liệt. Kỳ thực cách này công hội từ thành lập bắt đầu đến hiện tại. Vẫn cũng đang thảo luận u dạ. Còn thăng cấp dưới phó bản chờ chút. Bọn họ không có chút nào nóng lòng. Rất nhiều người chơi đều là từ nước khác xóa nick sau đó đến Yến quốc. Vì lẽ đó đồng thoại vương quốc bên trong người chơi phần lớn đẳng cấp không cao. Tuy rằng đẳng cấp không cao. Nhưng đồng thoại vương quốc nhà giàu người chơi rất nhiều ạ. Trò chơi nhật một ngày thời gian liền đem công hội lên tới cấp 3 đây đối với không có tổ chức tính không có cái gì quản lý công hội tới nói. Này rất không dễ dàng. Đồng thoại vương quốc công hội quản lý kỳ thực rất tán. Tần Tố Uyển như trước là cấp 1, như trước đứng tân thủ thôn bên trong, vẻ mặt có chút không nói gì. Ngươi là nói. Với các ngươi kết minh cần 80 vạn tiền vàng đây là u dạ ý tứ chứ nghe được sát thống lính lời nói. Tần Tố Uyển chính là này tấm không nói gì vẻ mặt. Khi nghe đến đối phương khẳng định sau khi trả lời. Tần Tố Uyển suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Ngươi hẳn phải biết. Chúng ta nhưng là nổi danh trực tiếp cái. Cho các ngươi tuyên truyền trực tiếp đưa tin đối với các ngươi siêu thần công hội nổi tiếng có tăng lên rất nhiều. Người khác công hội cầu chúng ta đưa tin trực tiếp chúng ta đều không nhất định đồng ý đây. Ngươi để u dạ rất lo lắng tới đi. Sở u nghe được sát thống lính truyền đạt Tần Tố Uyển lời nói sau. Trong mắt xem thường nở nụ cười. Ta phải tên độ làm gì à coi như ăn cơm à hơn nữa ta là ai ta chuyện làm. Mỗi người đều là hấp dẫn nhãn cầu sự tình. Chuyên môn trực tiếp chúng ta. Vậy các ngươi tỷ lệ người xem không sẽ trên diện rộng tăng cao mà. Đến thời điểm tài nguyên cuồn cuộn. Loại này được tiện nghi còn ra vẻ chủ và thợ vét nhất. Hơn nữa có vẻ như các nàng không có biết ý của ta à. Lão sát, như vậy, ngươi sáng tỏ nói cho bọn họ 80 vạn tiền vàng chỉ. Là bảo hộ phí. Bảo vệ bọn họ công hội sẽ không bị tiêu diệt. Gặp phải khó khăn chúng ta sẽ ban kỳ giải quyết. Cái khác sẽ không có. Nếu như miễn cưỡng muốn thêm điều kiện. Vậy thì đàm luận vỡ đi. Sở u trong mắt mang theo không đáng kể giống như nói rằng. Ngươi cho rằng các ngươi ai vậy ở trò chơi thế giới. Không có ai là ta nhất định phải nể tình. Người như thế hiện tại không có. Sau đó cũng sẽ không có. Hơn nữa 80 vạn tiền vàng là nhìn trò chơi tiền kỳ đều không có gì đồng tiền lớn. Nếu như đến trung kỳ. Muốn cùng chúng ta kết minh nhưng là không đơn thuần là 80 vạn. Rất nhanh. Sở U liền tới đến bến tàu. Giang Sơn Thành không riêng là cảng lớn thành. Nó còn có đông đảo thuyền có thể cung với bán ra. Công hội kỳ thực cũng có thể kiến tạo bến tàu. Nhưng sở U công hội nằm ở bầu trời. Cũng không cần loại này kiến trúc. Siêu thần công hội đúng là có thể. Thế nhưng chịu đến đẳng cấp hạn chế. Mặc dù là kiến tạo bến tàu kiến trúc, có thể tạo thuyền đều không phù hợp sở U yêu cầu. Sở U muốn chính là một bài thuyền lớn, mà là vẫn là chiến thuyền Giang Sơn Thành là cao cấp thành trấn. Muốn mua tâm ý chiến thuyền liền muốn tới nơi này. Nhìn ngừng ở cảng các loại thuyền, sở U gật gù, sau đó hướng về thuyền bán dạo sẽ đi đến. Tiến vào bên trong. Nơi này có chút tối tăm. Có mấy người ngồi ở chỗ này. chỉ có điều có vẻ hơi phờ phạc, buồn ngủ dáng vẻ. Đu ăn, đu ăn, đu ăn. Sở U lấy ra 100 vạn tiền vàng kim túi dùng sức đến hướng về trên bàn va chạm 3 lần. Đồng thời trong miệng hô. Còn không mau lên tinh thần đến. Có sống làm rồi như vậy tiếng vang lập tức cầm người nơi này cho thức tỉnh. Dồn dập mang theo tức giận cùng kinh ngạc nhìn Sở U. Chỉ có điều khi thấy Sở U bên hông mang theo nam tước lệnh bài giờ. Bọn họ lại là chấn động. Vội vàng đứng lên. Sắc mặt trở nên tinh thần tỏa sáng. Kha kha. Nam tước đại nhân. Ngay tới nơi này có chuyện gì quan trọng? Một cái phục trang đẹp đẽ người trung niên đi tới. Thấp giọng cúc cung nói rằng. Ta muốn mua cỡ lớn chiến thuyền. Nghe được vị này quý tộc muốn mua thuyền lớn. Hơn nữa trong tay tiền vàng vang lên ào ào. Vị này người trung niên bỗng cảm thấy phấn chấn. Hai mắt tỏa ánh sáng lên. Biết có một đan món làm ăn lớn sáng lâm. Kha kha. Nam tước đại nhân. Mua đại hình chiến thuyền đến chúng ta nơi này chính là tìm đúng rồi nhà rồi. Người trung niên tươi cười quyến rũ. Chính bởi vì các ngươi bán ra cỡ lớn chiến thuyền ta mới tới nơi này à, cho ta xem các ngươi một chút tốt nhất chiến thuyền đi. Kiếp trước mặc dù là mình cũng mua không nổi một bài quý nhất chiến thuyền ở kiếp này sao. Hảo hảo được. Ta chỗ này có các loại chiến thuyền tỉ mỉ thuộc tính. Nam tước đại nhân là muốn hiện trường quan sát ta một bên giới thiệu vẫn là liền ở ngay đây kiểm tra thuyền thuộc tính người trung niên xin chỉ thị Sở U. Liền ở ngay đây xem trọng. Được rồi. Chỉ thấy người trung niên từ trong lòng lấy ra một mặt cổ điển tấm gương. Trong tay một trận lay động sau. Tấm gương tựa hồ có sinh mệnh bình thường nhuyễn chuyển động. Sau đó trong gương xuất hiện như là màn hình như thế công năng. Bên trong có các loại thuyền. Nam tước đại nhân, ngài mời xem. Nhìn thấy tấm gương thức tỉnh sau, người trung niên đưa cái này màn hình tấm gương đưa về phía Sở U. Sau khi nhận lấy, Sở U trực tiếp nhìn về phía giá cả quý nhất này chiếc chiến hạm. Sivu đứng đầu kêu gào chiến hạm to lớn nhất gánh chịu nhân viên 1000 tốc độ, 2. Không tê, pháo đài mấy, 20, hơi bê, 20 vạn bền, 1000 xuyệt chéo 1000. Nguyên lực phó pháo thuộc tính. Tạo thành mức thương tổn. 2148-9248. Nguyên lực chủ pháo thuộc tính. Tạo thành mức thương tổn. 22564-188-888. To lớn nhất tầm bắn, 1000 mét. Nguyên lực đạn pháo tồn trữ số lượng, 600 viên. Sivu đứng đầu kêu gào chiến hạm đặc tính. Giết chết mục tiêu sau. Ướp trải phẳng cưới ở trên chiến hạm hết thảy người chơi. Giết chết mục tiêu sau tuôn ra bất kỳ vật phẩm ở trong vòng 5 phút thuộc về chiến hạm nắm giữ người. Sau 5 phút bất kỳ người chơi đều có thể tự do kiếm lấy. Chiến hạm đặc tính có tự động chữa trị bền năng lực, điều này cần tiêu tốn nắm giữ người chơi chiến lược tài nguyên. Chiến hạm đặc tính tự mang kính viễn vọng, người chơi có thể thông qua vật ấy quan sát phương xa địa hình cùng địch tình. Yêu cầu nắm giữ người điều kiện. Người chơi nhất định phải đạt đến level 20 hoặc trở lên mới có thể nắm giữ chiếc chiến hạm này. Người chơi cưới điều kiện, nhất định phải hoàn thành chuyển chức điều kiện mới có thể cưới chiến hạm này. Sivu đứng đầu kêu gào chiến hạm thổ giới vì là 250 vạn tiền vàng. Chiếc chiến hạm này tốc độ không phải số 1. Thế nhưng uy lực nhưng là số 1. Đương nhiên cũng có so với như vậy chiến hạm càng cao cấp cũng không phải là không có. Chỉ có điều cần người chơi kiến tạo công hội bến tàu. Gồm bến tàu lên tới level 10. Mới có thể làm ra so với này chiếc càng mạnh mẽ hơn chiến hạm. Người nơi này liền như thế một chiếc sao? Sở U nhìn thấy chiếc chiến hạm này chỉ là một. Này liền biểu thì chỉ có một chiếc. Là nam tước đại nhân. Bất mãn ngài nói. Tạo chiếc chiến hạm này cần tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm. Kiến tạo như thế một chiếc cần thời gian muốn một năm, ai các ngươi đáng đời bị người chơi thay thế được à? Sở U biết. Nếu như là do công hội bến tàu đến kiến tạo chiến hạm như vậy. Như vậy cách đó tiêu tốn thời gian cũng là rất lâu dài. Thế nhưng là có thể ra tốc ạ. Chỉ là tiêu hao tiền tài càng nhiều hơn một chút. Có thể ạ, rất tốt, muốn 250 vạn sao Sở U một bên lật xem những chiến hạm khác thuộc tính vừa nói. Kha kha. Ngài là nam tước. Có thể đánh gãy. Chỉ cần 220 vạn tiền vàng. Ngài thấy thế nào hệ thống? Ngài có phải không mua si vưu đứng đầu kêu gào chiến hạm điều này cần tiêu tốn ngài 220 vạn tiền vàng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Sở U biết không thể lại đè thấp giá cả. Vừa nãy này phiên làm chỉ có điều là muốn trải nghiệm một thoáng thân là quý tộc loại kia đặc quyền thôi. Hiệu quả rất tốt, giảm đi 30 vạn tiền vàng, Sở U trong lòng có chút thỏa mãn. Tốt, đương nhiên được ạ, đây là 230 vạn tiền vàng, ngươi cầm cẩn thận. Nói xong Sở U hướng về vị này người trung niên giao dịch 230 vạn tiền vàng. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 153 trêu chọc hệ thống. Chúc mừng. Si vưu thủ hào chiến hạm chính thức thuộc về ngài. Ta nên vì ta thuyền phân phối mạnh nhất thao tác giả Sở U biết. Bất kể là người điều khiển vẫn là pháo đài thao tác tay. Đẳng cấp càng cao năng lực càng mạnh. Tiếp sức pháo đến liền càng chuẩn. Người chơi cũng có thể thao tác pháo đài. Bắn pháo càng nhiều. Độ thuần thục liền càng cao. Cũng là càng chuẩn. Môi trường tự nhiên ảnh hưởng sẽ yếu bớt. Sở U cảm thấy đối với mình tới nói. Hoàn toàn không cần bồi dưỡng cái gì người chơi pháo thủ. Tiêu hao đạn pháo không nói. Chủ yếu là quá tốn thời gian. Sản sinh vấn đề cũng rất nhiều. Vẫn là nơ. B. Cơ. Được. Nơ. B. Cơ. Sẽ không có tâm lý vấn đề. Sẽ không suy nghĩ. Vô cùng chuyên nhất. Tuy rằng ở phía sau thì không sánh bằng chuyên nghiệp người chơi pháo thủ. Nhưng không đáng kể. Lần thứ hai tiêu tốn 20 vạn tiền vàng thuê một nhóm hàng đầu chiến hạm thao tác nhân viên sau. Tại trung niên người dẫn dắt đi. Sở U hướng về mình chiến hạm vị trí đi đến. Xem, nam tước đại nhân bên kia bắt mắt nhất chiến hạm chính là ngài Si Vưu thủ hào. Sở U xa xa nhìn tới. Chỉ thấy bên kia có thật nhiều đủ loại kiểu dáng chiến hạm ngừng. Trong đó một chiếc bắt mắt nhất. Nó thể tích rất lớn. Mà vị kia phục trang đẹp đẽ người trung niên chỉ đến chính là nó. Tuy nói là chiến hạm, nhưng đều là do chất gỗ làm thành. Sở U vừa đi vừa mở ra mình bạn tốt vạch. Sau đó hướng về sát thống lính hỏi. Các ngươi bên kia thành viên chuyển chức tình huống đều thế nào rồi quản lý? Hiệu quả không sai. Bọn họ có nghe nói hay không chuyển chức liền muốn bị đá rơi xuống. Rất nhiều người đều hoa tiền vàng làm những kia tiền vàng hối đoái kinh nghiệm nhiệm vụ. Sát thống lính trả lời. Hừm, rất tốt à. Sở U gật gù trong mắt có chút thỏa mãn. Siêu thần công hội rất nhiều người chơi cũng bắt đầu ý thức được. Mình đang ở công hội phi thường không đơn giản. Nếu như mình đi đội. Này đem mất đi rất nhiều. Cuối cùng thì có khả năng bị đào thải đá ra công hội. Vì lẽ đó có chút siêu thần công hội thành viên bắt đầu thu mua lên tiền vàng đến. Tranh thủ thông qua tiền vàng hối đoái kinh nghiệm nhiệm vụ làm cho mình sớm một chút chuyển chức. Quản lý. Ngày có chuyện gì không cảm thấy Sở U không có đoạn sau. Sát thống lính có chút kỳ quái. Bình thường đều là có chuyện tìm mình. Hừm. Chờ ta đến nói sau đi. Ngươi bận biểu đi Sở U suy nghĩ một chút. Chiến hạm từ nơi này mở ra siêu thần công hội bên kia cần thời gian nhất định. Nếu để cho bọn họ sớm tập hợp mà nói sẽ có vẻ quá mức tẻ nhạt. Vẫn là chờ chút quên đi. Không lâu lắm, Sở U rốt cuộc đến chiến hạm của chính mình bến tàu vị trí. Kỳ thực cùng nhau đi tới. Sở U ánh mắt vẫn luôn là dừng lại ở trên chiến hạm mình. Bởi vì chiếc chiến hạm này thật sự rất lớn. Mũi tàu có một cái to lớn thú đầu. Vừa tựa hồ là ma đầu. Có sừng có răng nanh. Xem ra đặc biệt dữ tợn lại tương đương có khí thế. Đây là một chiếc to lớn buồm chiến hạm. Chủ pháo cũng là tương đương bắt mắt. Làm cho người ta to lớn cảm giác ngột ngạt. Hai bên trái phải cắt 9 cái phó pháo. Lúc này mình thuê những kia đỉnh cấp thủy binh đắt leo lên đi tới. Được rồi, cảm tạ ngươi nhiệt tình ta đi rồi. Nói xong, Sở U đang hướng về phía chiến hạm của chính mình. Vừa tiến vào chiến hạm. Sở U coi giới xuất hiện một chút biến hóa. có hy vọng xa kính tuyển hạng còn có đối với thủy binh chỉ lệnh tuyển hạng. Cùng với hướng dẫn địa đồ. Khống chế lên là vô cùng đơn giản. Giây lát. Ở sở u ấm xuống khởi động theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau. Này chiếc ngừng ở đây to lớn buồm chiến hạm phát sinh một trận rung động. Phảng phất một con cự thú thức tỉnh. Mở ra địa đồ. Ở có thể coi trên bản đồ. Sở u cầm mục đích cuối cùng thiết trí ở siêu thần công hội vị trí tọa độ nơi. Liền này chiếc to lớn buồm chiến hạm khởi hành. Siêu thần công hội bên trong. Một nữ tính người chơi lô xin. Người này chính là Triệu Phi Yến vừa lên nết nàng liền lập tức mở ra bản tốt vạch. Phát hiện u giả ảnh chân dung là sáng sủa giờ. Lập tức đối với hắn gửi đi ngữ âm. U giả ạ, ta hỏi thăm được một chú. Tê đối với chúng ta tin tức xấu. Sở u lúc này rất thoải mái nằm ở phòng thuyền trưởng bên trong. Trong này lại có cái giường lớn. Cùng với một tờ bản đồ đóng ở trên tường. Tấm bản đồ này nội dung là một mảnh xa lạ khu vực. Cái gì tin tức xấu độ khó ngươi từ Hà Tuấn Khải tổ chức lần tụ hội này hỏi thăm được cái gì không sở u con mắt hơi nheo lại. Theo lý thuyết Hà Tuấn Khải tổ chức trận này tụ hội đã sớm kết thúc. Tại sao hiện tại Triệu Phi Yến mới lên tuyến đồng thời nói cho mình đây u dạ. Phải cẩn thận. Ta biết được ở chúng ta hoa hạ lớn khu đều sẽ mở ra B. Vâng. B. Chiến tranh. Cái khác sáu quốc hữu rất có bao nhiêu thực lực công hội đều sẽ đối với chúng ta Yến quốc làm khó dễ. Đồng thời chủ yếu đầu mâu chỉ về muốn chúng ta siêu thần công hội. Triệu Phi Yến một hơi nói xong. Sở u hơi trợn to hai mắt. Con ngươi nhìn từ ngoài cửa sổ chiếu vào vài sợi tia sáng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy ánh mặt trời trung phi võ khinh trần. Khe nằm. Ta liền việc này đều làm đã quên à bỗng nhiên. Sở u vỗ xuống đầu. Trong mắt có chút mơ hồ. Sau đó ánh sáng lạnh lẽo lói lên. Đối với Yến quốc làm khó dễ chuyện không liên quan đến ta. Cái kia cái gì nhằm vào siêu thần công hội là có ý gì à, có người nói là do sở quốc chiến thần công hội đầu mối khởi xướng. Bọn họ đã nắm giữ chúng ta công hội vị trí tọa độ. Thì ra là như vậy. Sở u trên mặt hiện lên cười gằn. Lạnh lùng nói ra. Hừ. Yên tâm đi. Bọn họ chính là một đám đưa thịt. Triệu Phi Yến con mắt lói lên tiếp tục nói ra. Hơn nữa ta còn nghe nói. Chúng ta Yến quốc bên trong có bọn họ thế lực công hội. Cái này là tránh khỏi không được. Bất quá mà. Phi Yến à. Ngươi có đề nghị gì đây u dạ. Then chốt là ta đối với ngươi biết rất ít. Ta không có cái gì tốt kiến nghị. Ngươi muốn biết phương diện nào sở u hỏi. Ta nghĩ biết. Ngươi là muốn trở thành một anh hùng dân tộc đây. Vẫn là muốn trở thành thống nhất hoa hạ đế vương. Vẫn là trở thành cái gì khác. Chính ngươi nghĩ. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến tiếp tục nói. Trên người ngươi có rồi rất nhiều cơ sở đặc tính. Bởi vậy ngươi có rất nhiều đường có thể đi. Mà ta không biết ngươi là phải đi con đường kia. Nghe đến đó sở u rõ ràng. Nét mặt biểu lộ một ít ác ma giống như nụ cười. Ta nghĩ trở thành một phóng túng bất kham. Thích làm gì thì làm kiêu hùng là có thật không nghe được sở a nói như vậy nói. Triệu Phi Yến lại xuất hiện cảm thấy lẫn lộn ánh mắt. Bởi vì này cùng nàng trong lòng suy đoán sở chiến lược mục đích tính có rất lớn ra vào. Đương nhiên là thật đến rồi thật lòng trước một câu có chút tùy tiện, sau một câu đường hoàng ra dáng. Hừm, ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Triệu Phi Yến cúi đầu lẩm bẩm nhìn dưới mặt đất. Coi như lúc này. Sở u trên mặt lần thứ hai vung lên ác ma mỉm cười. Chỉ thấy hắn nói ra một câu. Để Triệu Phi Yến cảm giác linh hồn đều muốn xuất khiếu mà nói đến. Phi Yến à. Tụ hội còn có thể chứ cảm giác thế nào sở u nhớ lại kiếp trước này sân tụ hội cảnh tượng hướng về Triệu Phi Yến trêu chọc lên. Cái gì Triệu Phi Yến tại chỗ rít gào một tiếng. Điều này làm cho chu vi siêu thần công hội thành viên kinh ngạc nhìn về phía nàng. U dạ, ngươi. Ngươi cũng ở lần tụ hội này bên trong Triệu Phi Yến cảm giác mình hiện tại nhất định là mặt không có chút máu. Đương nhiên ạ. ta còn nhìn thấy ngươi cùng người khác vừa nói vừa cười đây. Ngươi này thân giả phục màu đen chân tâm đẹp đẽ Sở U nghênh ngang nhích lên chân đến. Tựa hồ có hơi hài lòng. Triệu Phi Yến chỉ cảm thấy nội tâm kịch liệt nhảy không ngừng. Lần tụ hội này nàng xác thực mặc chính là giả phục màu đen. U giả nếu có thể nói cho đúng nói. Như vậy đặt tại trước mắt chính là. U giả không có nói láo. Hắn thật sự xuất hiện ở lần tụ hội này bên trong. Sẽ là ai chứ, rốt cuộc là người nào? Triệu Phi Yến đầu óc bắt đầu kịch liệt vận chuyển lên. Trận này tụ hội hết thảy nam tính mặt ở tại trong trí nhớ không ngừng biến hóa. Muốn tìm được như thế một cách cùng u giả xứng người đến. Ngươi, như vậy ngươi cùng ta nói chuyện nhiều hay chưa? Ngữ khí tựa hồ có hơi rung động. Ha ha, không có ạ, ngươi như mọi người vần quanh giống như, mà ta chỉ có thể ở góc nhìn ngươi. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 154 ngồi ở trên chiến hạm sượt kinh nghiệm tháng ngày tuyệt không nghĩ tới. U giả bản thể lại cách xa mình gần như vậy. Mình nhất định từng thấy. Sẽ là ai chứ? Triệu Phi Yến vững tin dự họp lần tụ hội này tất cả mọi người nàng đều từng thấy. Không có sơ hở một cái. Ngươi là ai có thể nói cho ta biết, không nói cho thì thế nào? Sở A nói rằng. Muốn cùng ngươi làm một cách bằng hữu chân chính xưa nay vẫn không có bất luận cách nào nam tính sẽ làm. Triệu Phi Yến nói ra câu nói này đến. U giả. Ngươi trước nói này lời nói có chút không đúng nha. Bổn cô nương sau khi nhưng là vẫn ngốc ở trong góc. Triệu Phi Yến vừa bắt đầu xác thực như Sở U dự kiến như vậy, mọi người vần quanh. Chỉ là làm đề tài đều cho tới thiên thế giờ. Không biết sao. Làm Triệu Phi Yến nhìn những kia đối với thiên thế chậm rãi mà nói thanh niên tuấn kiệt. Nàng bỗng nhiên mất đi hứng thú. Trở nên hơi trầm mặc. Cả người càng là biết điều lên. Ô khó đến cùng kiếp trước xuất hiện sai biệt sao? Sở U trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Sở U khéo léo từ chối Triệu Phi Yến hiện thực thỉnh cầu. Này nếu như đổi làm người khác. Không biết sẽ có bao nhiêu kích động đây. Bởi vì cứ như vậy. Cùng Triệu Phi Yến phát triển trở thành là chân chính quan hệ thân mật cũng không phải là không thể được. Triệu Phi Yến lặng lẽ. Đồng thời đối với Sở U mà nói nàng không cảm thấy có ngoài ý muốn. Tuy là như vậy nhưng trong lòng vẫn cứ không khống chế được có chút cảm giác mất mát. Chúng ta nói chuyện nhiều sao? Đã nói đi không hề nghĩ ngợi câu nói này liền trong miệng bật thốt lên. Sở U từ trên giường lớn ngồi xuống mà lên. Bởi vì chiến hạm của chính mình xuất hiện cảnh cáo thanh âm. Vọng thủy binh cảnh cáo, phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc, xin mời tăng cao cảnh giác. Đây chính là thuê hàng đầu thủy binh chỗ tốt rồi. Có thể đúng lúc phát hiện quanh thân thủy vực địch tình. Tiến tới lập tức nhắc nhở chủ nhân. Đã nói chứ, Triệu Phi Yến mắt to vụt sáng bởi vì đối phương câu nói này để mình có gan bị dao động cảm giác. Ngươi xác định sao thật sự? Được rồi không hàn huyên ta gặp phải tình huống. Đợi lát nữa lại tán gẫu. Sở U lập tức rời đi phòng thuyền trưởng. Đến phòng điều khiển. Đồng thời lập tức lựa chọn kính viễn vọng công năng. Chỉ thấy ở phía trước thủy vực. Có một chiếc lay động khô lâu hải trộm kỳ có chút sách nát buồm thuyền chính hướng về mình phương hướng lái tới. Đối với thuyền gặp phải. Hệ thống sẽ không có bất kỳ đối phương tình báo tin tức nhắc nhở. Chỉ có thể căn cứ người chơi mình phán đoán. Không giống trên đất bằng phát hiện kinh nghiệm quái còn có thể nhìn thấy đối phương thuộc tính tin tức. Này chiếc thuyền hải tặc không có pháo hạm. Thuyền hình cũng không lớn. Tựa hồ là cũ nát xuyên cớ. Cái đó đi tốc độ cũng không phải rất nhanh. Lại có thêm Sở U từ kính viễn vọng quan sát đến. Này chiếc thuyền hải tặc mặt trên có mọi người ảnh. Bọn nó trong tay cầm vũ khí cũng không ngừng vung vẩy. Kiếp trước mình cũng đã gặp qua hải tặc. Như tình huống như thế. Thuyền hải tặc sẽ nhằm phía người chơi thuyền. Đồng phát sinh va chạm. Tạo thành mê muội hiệu quả. Lúc này lượng lớn hải tặc đều sẽ tràn vào người chơi thuyền cùng người chơi phát sinh đối chiến. Nếu như bất hạnh bị hải tặc diệt sạch đoàn diệt. Như vậy người chơi thuyền cũng đem không có. Hoặc thuộc về hải tặc. Hoặc bị tàu đắm. Tổn thất đối với thuyền nắm giữ người tới nói là phi thường nặng nề. Nhìn thấy tình hình như vậy, Sở U cười lạnh một tiếng. hướng về mình khống chế hạm pháo thủy binh truyền đạt chỉ thị, khóa chặt phía trước thuyền hải tặc, cũng giúp đỡ tiêu diệt theo sở u ra lệnh một tiếng. Si vưu thủ hào trước đó phương chủ pháo bắt đầu chậm chậm xoay tròn điều chỉnh phương vị, đồng thời thân thuyền cũng bắt đầu có quy luật bày ra trận hình, khiến bên mình chín cái phó pháo nhắm ngay thuyền hải tặc phương hướng. Làm toàn bộ chiến hạm hoành ở trên mặt nước sờ thuyền sau, một cái khác chủ pháo cũng đồng thời nhắm ngay đối diện thuyền hải tặc. Không biết là nhận ra được cái gì, đối phương này chiếc thuyền hải tặc tốc độ kia thêm nhanh hơn không ít. Đối với việc này sở u con ngươi chỉ có lạnh lẽo. Không có dấu hiệu nào tình huống dưới, Si Vưu đứng đầu bỗng nhiên hướng biển trộm thuyền phát sinh mãnh liệt pháo kích thanh âm. Đặc biệt là chủ pháo, đinh tai nhức ấp, rất có uy thế. Này chiếc thuyền hải tặc lập tức liền bị bắn trúng, mũi tàu vụn gỗ bay ngang, bốn phía lăng tán. Càng là ở này một vòng pháo kích dưới, thuyền hải tặc mặt trên mấy hải tặc chịu đến chủ pháo trực tiếp đà kích. Ở sở u coi giới bên trong xuất hiện một đạo 112.564 mức thương tổn, trong nháy mắt liền bị thuấn sát. Hệ thống: ngày thu được 3.059 ếp, ngày thu được 3.059 ếp, ngày thu được 12.115 ếp. Nhìn này nói nhắc nhở, nghĩ đến lần này đánh chết một người trong đó tiểu đầu mục. Cùng lúc đó, sở u nhìn thấy thuyền hải tặc bởi vì bị thương tổn mà xuất hiện lượng máu. Đòn đánh này bên dưới, đối phương hơn bê giảm xuống vô cùng tứ, đồng thời chịu đến lần này xung kích thuyền hải tặc tốc độ giảm chậm lại. Còn muốn chạy thực sự là buồn cười, nhìn gian nan rời đi phương hướng thuyền hải tặc, sở u trong mắt hiện lên lạnh miệt. Nghĩ đến mình đòn đánh này triệt để dọa sợ bọn chúng, cho chủ và thợ vào chỗ chết ấm. Theo sở u không chút nào keo kiệt mình đạn pháo, chủ pháo không ngừng oanh kích mà đi. Tuy rằng có thời gian khoảng cách nhưng phó pháo nhưng bù đắp điểm này. Nhất thời thuyền hải tặc bị sở u chiến hạm đánh cho không thể chuyển động, cũng bốc lên đại hỏa. Đông đảo hải tặc hướng về trong nước nhảy vào, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết giết giết, tất cả đều giết chết hệ thống. Thuyền hải tặc sinh mệnh giá trị thấy đáy, ở trong vòng 5 phút đều sẽ chìm vào đáy nước. Thuyền hải tặc bắt đầu nghiêng lên, nhưng là dù vậy, Si Vưu đứng đầu chiến hạm như trước không có ngừng bắn, nhắm ngay rơi vào trong nước bọn hải tặc bắt đầu oanh kích lên. Sở u đây là muốn ý đuổi tận giết tuyệt. Tập lửa mục tiêu bắt đầu oanh kích. Sở u phát hiện tiểu bốt thuyền, hải tặc thuyền trưởng lập tức hạ lệnh. Chỉ chốc lát sau, gợi ý của hệ thống mình thu được 52.121 ếp. Thuyền hải tặc dài bị đánh giết thành cặn bã. Làm thuyền hải tặc chân chính chìm nhìm sau, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở mình thu được 10 vạn kinh nghiệm. Còn bể mất trang bị chờ nhưng là trôi nổi ở trên mặt nước, đại đa số đều là phổ thông trang bị. Những trang bị này sở u xem lười xem, cầm những ghi thanh tước cấp hoặc trở lên trang bị toàn bộ dùng dây thừng câu câu tới sau. Si Vưu thủ hào tiếp tục hướng về mục tiêu lái vào. Lần này tao ngộ chiến sở u tổng cộng thu hoạch tiếp cận 23 vạn ếp, 8 kiện thanh tước cấp trang bị, 3 kiện hồng tước, 1 kiện bạch kim. Nhìn tiêu hao đạn pháo tồn kho, sở u biết nhất định phải sử dụng chiến lược tài nguyên đến tiến hành bổ sung. Trong đó so ra lưu huyền tài nguyên tiêu hao rất nhiều. Hệ thống: sinh sản nguyên lực đạn pháo cần thủy tinh 25, lưu huyền 50, bảo thạch 10. Đây chính là một viên đạn pháo giá trị. Sở u lập tức đem đạn pháo tồn kho sinh sản đến to lớn nhất hạn mức tối đa mấy. Có lần này ngon ngọt sau, sở u lúc bắt đầu thường vận dụng kính viễn vọng đến quan sát chu vi tình huống. Như có gặp phải thuyền hải tặc, lập tức truy kích tiêu diệt. Qua mấy lần sau khi đẳng cấp thăng cấp, biến thành level 23. Lúc này, sở u phát hiện bờ bên kia có một cái pháo đài. Ở mệnh lệnh chiến hạm tới gần sau, thông qua kính viễn vọng phán đoán, sở u phát hiện cái này pháo đài là Yến quốc phản quân xây dựng. Ở mở ra người chơi địa đồ sau, sở u xác định nhà này trong pháo đài đóng quân phản quân, cái đó đẳng cấp hẳn là tất cả đều là level 40. Bởi vì đây là level 40 khu vực, Sở U lúc này trong lòng phấn chấn lên, lập tức mệnh lệnh chiến hạm nhắm ngay pháo đài bắt đầu oanh kích. Sở U mệnh lệnh là: cầm pháo đài cho ta đánh thành cho cặn. Cũng đang lúc này, Sở U phát hiện Cửu Thải Nhi dưới tuyến không bị ảnh hưởng chút nào. Sở U con mắt chăm chú khóa chặt chiến cuộc, chỉ thấy Si Vưu thủ hào hai môn to lớn chủ pháo nhắm ngay trên bờ pháo đài oanh kích lên. Tiếng oanh kích tiếng vang đinh tai nhức óc. Ha ha, sảng khoái à. Khi thấy bờ bên kia pháo đài có mấy cái phản quân bị chủ pháo nổ phi thăng thiên bóng người, Sở U cười lớn một tiếng, trong lòng tất cả đều là khoái ý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 08 chương 155 làm sự tình. Cửu Thải Nhi không có dấu hiệu nào đột nhiên dưới tuyến. Phó bản bên trong mặt khác năm cái đội bạn một mặt mộng làm cho không có chút hồng hào phản ứng lại sau. Năm người trong mắt lập tức trở nên si ngốc cùng tuyệt vọng. Nhất thời trước sau gào khóc xíp gào lên. Số 1 sữa 3. The nằm. Thải Nhi đại lão dưới tuyến rồi. Số 2 sữa 3. Trời ạ, không muốn ạ. Lập tức liền muốn đánh bốt ạ. Số 3 sữa 3. Cái này gọi là người sống thế nào ạ? Không có Thải Nhi đại lão, tiến độ chậm ép một cái ạ. Số 4 sữa 3. Đừng hoảng hốt, Thải Nhi đại lão sẽ không bỏ xuống chúng ta. Nàng nhất định sẽ lô zin. Chiến sĩ, xem ta làm gì. Ngược lại ta là một cái chỉ có thể gọi 666 cá mặn. Cửu Thải Nhi cởi xuống mũ giáp. Nhất thời con mắt bởi vì đụng chạm mãnh liệt tia sáng mà trở nên nheo lại. Nhưng vẫn là thông qua đường viền phán đoán ra đứng bên giường bóng người là cha của chính mình. Nhất thời trong lòng không khỏi kinh hoàng lên, mình. Nhưng là đã đáp ứng cha buổi tối tuyệt không chơi thiên thế trò chơi. Lần này được rồi. Không nghĩ tới bị tóm gom. Trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nhìn nữ nhi mình một thân áo ngủ, cùng với nhìn phía mình hơi chút sợ sệt vẻ mặt, người trung niên xoay người lại ở trong phòng lấy ra băng ghế, chuyển tới con gái trước mặt ngồi xong. Nhìn cha mình một mặt nghiêm túc nhìn mình không nói lời nào, Cửu Thải Nhi chu mỏ một cái. Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc ba. Ta biết sai rồi mà. Ta này liền ngủ. Lúc này, người trung niên mở miệng. Nội dung lại làm cho Cửu Thải Nhi sững sờ. Con gái, ngươi như thực chất nói cho cha, ngươi ở thiên thế có phải là gia nhập ổ giả công hội tiên. Cửu Thải Nhi trợn to hai mắt, cả kinh nói, ba ngươi là làm sao biết à. Nghe được con gái như vậy trả lời, người trung niên trong mắt lóe ra một đạo thần thái. Nói như vậy đây là thật sự là. Cửu Thải Nhi cảm giác tình huống tựa hồ không đúng lắm, nhưng vẫn là khẳng định gật gù. Đúng thế. Người trung niên vỗ đùi, lấp lánh có thần nhìn con gái, chấn tiếng nói, tốt hoa, không hổ là con gái của ta. Ngươi cùng U Dạ quan hệ thế nào, hắn không bắt nạt ngươi chứ. Này đều là cái gì cùng cái gì ạ? Cửu Thải Nhi trả lời, quan hệ đương nhiên được, bắt nạt là có ý gì ạ ba? Đừng tưởng rằng ta không biết. Không có rồi ba à. Con gái coi như muốn cho U Dạ bắt nạt, cũng đến nhìn nhân gia có nguyện ý hay không ạ. Thật cầm U Dạ xem là người nào ạ. Nghe được con gái lời nói, người trung niên trong mắt vẻ hài lòng càng nồng. Là như vậy con gái, ba ở thiên thế bên trong bị người bắt nạt rồi nghe được cha. Cửu Thải Nhi một mặt khiếp sợ nhìn cha của chính mình. Quả thực không nghĩ tới, cha lại cũng chơi thiên thế. Lập tức sầm mặt lại. Đại lão khí tức nhất thời tản mát ra. Ba ngươi cầm đối phương tên nói cho ta. Mặc kệ mấy người, con gái một đạo phép thuật liền có thể diệt một cái. Cửu Thải Nhi thô bạo nói rằng, không phải mấy người à, mà là một cái công hội đây. Người trung niên tiếp tục nói, con gái à, ngươi gọi U Dạ hỗ trợ ra tay diệt nó. Cha ta ra 10 vạn tiền vàng hảo xử phí còn có à. Con gái, ngươi sau đó đâu nhiều cắt đứt tiên công hội hình ảnh, càng tỉ mỉ càng tốt. Còn có ạ, cùng U Dạ cùng nhau thời điểm cũng nhiều cắt đứt hắn hoặc là thu lại video, được không? Người trung niên vẻ mặt thành thật nhìn con gái nói rằng. Cửu Thải Nhi nháy mắt một cái, có chút mờ mịt. Bà, ngươi muốn những thứ đồ này làm gì, ngươi cũng đừng quản, ngược lại không phải chuyện xấu. Điểm này cha có thể nói khẳng định nhìn thấy cha đóng lại đèn. Cầm cửa phòng của chính mình đóng kỹ sau. Cửu Thải Nhi ở trong bóng tối từ dưới gối tìm tòi một phen. Nhất thời trong tay lấy một tấm hình. Tham đứng dậy mở ra bên giường đèn bàn. Trong tay bức ảnh nhất thời rõ ràng lại đây. Đó là một tấm ở thiên thế trong ga me. Mình cùng không có mang mặt nạ u dạ một tấm chụp ảnh chung bức ảnh. Thông qua cắt đứt công năng, sẽ đem hình ảnh làm thành ảnh chụp sau, liền vẫn giấu ở dưới gối. Cầm lấy bức ảnh. Trong mắt có thần thái giống như nhìn bức ảnh bên trong u dạ. Bỗng nhiên, Cửu Thải Nhi ở bức ảnh hôn lên. Có tới 5 giây sau, mới buông ra. Này hôn môi vị trí vừa vặn là u dạ bóng người. Giữa lúc Sở U nhìn bờ bên kia bị chiến hạm của chính mình oanh náo loạn giờ, bạn tốt vạch truyền đến Triệu Phi Yến âm thanh. U dạ, ta nghĩ đến một loại kiến nghị. Đây là ta đại thể dòng suy nghĩ không đủ tỉ mỉ. Ngươi trước tiên tham khảo một chút có thể được không? Được, ngươi nói. Là như vậy. Ở Yến quốc thành lập một cách lớn thống chiến liên minh. Chúng ta thả ra nói ra đi. Vào công hội giao nộp 30 vạn tiền vàng nhập minh phí. Hưởng thụ lớn liên minh bảo vệ. Còn những kia không giao tiền vàng không gia nhập vào công hội. Giống nhau tiêu diệt sau khi dừng lại. Triệu Phi Yến tiếp tục nói. Ta cảm thấy hiện tại thời cơ tốt vô cùng. Đương nhiên. Này phải đợi B. Vâng. B. Đại chiến qua đi mới có thể thực hành. Hiện tại chúng ta có mạnh mẽ ưu thế. Loại ưu thế này ta cảm thấy nhà khác công hội là không cách nào chống lại. Có thể hữu hiệu nhất thống Yến quốc cảnh nội hết thảy thế lực. Chuyện này đối với sau đó bất kể là làm cái gì đều cực kỳ thuận tiện. Cứ như vậy, tiền kỳ tài nguyên khuyết thiếu để cho những này tiền vàng bổ sung. Siêu thần công hội đều sẽ chân chính siêu thần. Chúng ta bản thể thực lực sẽ tiến một bước mạnh mẽ. U dạ ạ. Hiện tại đối với chúng ta mà nói đúng là cơ hội ngàn năm một thủ ả. Triệu Phi Yến thông qua những ngày này rất nhanh sẽ quan sát ra Sở U ưu thế. Đồng thời chân chính thực thi lên cũng sẽ không rất khó. Đương nhiên này thao tác cụ thể lên còn có rất nhiều phân chia tỉ mỉ. Ta trước hết nói một chút ta đại thể dòng suy nghĩ. U dạ. Ngươi xem có thể được không nghe được Triệu Phi Yến. Sở U nhíu mày. Trong mắt có vẻ suy tư. Bởi vì ở Sở U xem ra, mình mạnh mẽ giờ, tự nhiên sẽ có công hội lại đây dựa vào mình thỉnh cầu liên minh. Lúc này mình sẽ dở công phu sư tử ngoạm, mạnh mẽ muốn một bút bảo hộ phí. Này dù sao cũng là đối phương mình tìm tới cửa. Không thể trách ta dở công phu sư tử ngoạm a. Hiện tại Triệu Phi Yến đưa ra một cách mới dòng suy nghĩ. Cái này dòng suy nghĩ Sở U suy nghĩ một chút cảm thấy cứ như vậy tiền vàng chỉ có thể càng nhiều. Đồng thời có thể tung điều động bia đỡ đạn cũng đem càng nhiều. Chỉ cần thực lực của chính mình vẫn xa xa ngự trị ở cái khác công hội. Lớn liên minh chúng công hội liền sẽ không xuất hiện bên trong phân liệt bên trong chuyện bất hòa. Đem lâu dài tồn tại xuống. Mình đây cũng chính là to lớn nhất người được lợi. Hừm. Có vẻ như xác thực rất có thể. Bất quá ngươi tốt nhất là có một phần tỉ mỉ kế hoạch biểu để ta xem một chút. Ta đâu cũng sẽ theo ngươi dòng suy nghĩ sẽ chăm chú cân nhắc. Sở U nhìn đã không thể tả pháo đài nói rằng cảm ơn. Triệu Phi Yến lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng biết. Chỉ cần người đàn ông kia đồng ý kế hoạch của chính mình. Như vậy Yến quốc cảnh nội đều sẽ nhấc lên một luồng gió tanh bạo vũ. Lúc này Triệu Phi Yến nhìn về phía Minh Quân truyền nhập đài. Đối với vật này, thông qua kiến trúc tính năng giới thiệu đã biết rồi nó là làm gì. Cảm ơn liền không cần. Có thể không để ta nhìn ngươi một chút công hội ha. Có cái gì không thể. Ngươi đi thôi. Ta phê chuẩn chính là nói xong. Sở U mệnh lệnh chiến hạm của chính mình đình chỉ pháo kích. Bởi vì thông qua kính viễn vọng quan sát, Sở U phát hiện trong pháo đài không có người nào. Nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình chỉ đã tăng hơn 10 vạn kinh nghiệm. Có thể tưởng tượng được pháo đánh thành cho bao nhiêu phản quân. Nghĩ đến pháo đài nơi mảnh đều là trang bị đi. Ha ha, cái cảm giác này thực sự là sảng khoái à. Hệ thống, Minh Quân Siêu Thần Công Hội thành viên Triệu Phi Yến thỉnh cầu truyền vào ngài công hội tiến hành trợ giúp. Có hay không phê chuẩn đồng ý võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 156 thần hào vượt cấp giết quái phương thức ha ha. Cười chết chủ và thợ rồi sở u lập tức quay về dưới chiến hạm đạt một. Bên lái vào một bên nã pháo mệnh lệnh. Nhất thời si vưu thủ hào chiến hạm hướng về bị oanh kích thành cặn pháo đài di động đi qua. Vốn là khoảng cách không xa, rất nhanh chiến hạm phải dựa vào bờ. Sở u từ lâu đổi trở về mình trang bị. Giờ khắc này đánh ra mình thần thánh cấp co rối vũ khí. Làm triển khai hình thái chiến đấu giờ. Vũ khí hiệu quả trước mắt bày ra. Lập tức hướng về vòng bảo hộ nhảy một cách mà ra. Không trung hai đảo lăn lộn. Sở u hai chân vững vàng rơi vào thâm hậu trên đất. Không có đi dù cho một giọt máu Triệu trong nháy mắt sau lưng mở rộng ra to lớn một đôi thánh khiết cánh chim. Thần sủng đế cơ bị kêu gọi ra. Giờ khắc này tinh thần chỉ biểu hiện chính là 82 đây là trải qua lần trước này phiên chiến đấu sau xuất hiện giảm xuống. Sủng vật tiêu hao tinh thần chỉ chính là căn cứ cho gọi ra đến thời gian cùng với thông qua chiến đấu sau sĩ khí chỉ đều sẽ xuất hiện giảm xuống. Sở thần sắc cứng lại. Thần sủng đế cơ lập tức rõ ràng sở ý nghĩ. Lập tức đập cánh cao phi hướng về pháo đài phương hướng bay đi. Đi đầu một bước, sở u không có làm bất kỳ dừng lại. Chân sau phát lực bắn lên bùn đất. Dọc theo có thể được con đường nhanh chóng hướng về pháo đài chạy đi. Một cái level 40 hồng tước trang bị xuất hiện ở trong mắt của chính mình. Đây là một cái chú thuật sư chuyên trách trang bị. Mà không phải hệ thống nghề nghiệp trang bị. Sở u biết, level 40 bắt đầu sẽ xuất hiện rơi xuống nghề nghiệp sở trường trang bị. Đối với nghề nghiệp chuyên nghiệp thuộc tính sẽ có rất cao tăng lên. Chuyên trách trang bị mặc dù là đồng nhất loại hệ thống những nghề nghiệp khác thu được cũng là không thể mặc đeo. Rất tốt rất tốt, nhặt lên item này sau sở u tiếp tục hướng về pháo đài phương hướng đột tiến. Dọc theo đường đi các loại bị đốt cháy khét thi thể. Sở u thậm chí phát hiện so với mình hình thể còn cao lớn hơn phản quân thi thể. Nghĩ đến là cái tiểu đầu mục. Chủ nhân, phía trước phát hiện một tòa đơn sơ ngục giam. Lúc này đế cơ hướng về mình gửi đi một đạo thần niệm. Tiếp tục điều tra. Ngục giam sở u có chút không rõ vì sao. Coi như tiếp tục đột tiến giờ. Phát hiện cách đó không xa xuất hiện mấy cái phản quân. Bọn họ trên người có chút cháy đen. Hừ. Bê. Chỉ có đều là tàn huyết. Đang ở nơi đó ngồi ở địa phương khôi phục. Khôi phục ngươi mũi mơ. U. O. Y. B. A. Đều cho chủ và thợ chết sở u lập tức hướng về cách đó khởi xướng xung phong. Đối phương lượng máu cho sở u rất lớn tự tin. Cảm nhận được có người đến sau. Này mấy cái bị nổ đến đầu óc choáng váng phản quân lập tức đứng lên đến cũng đánh ra vũ khí. Cùng nhau nhìn về phía hướng mình chạy tới sở u. Bọn họ nhận biết muốn so với người chơi mạnh mẽ không ít. Phát hiện là chỉ tiểu lâu la sau, này mấy cái phản quân lập tức xít gào lên cũng muốn sở u khởi xướng xung phong. Long tức gợn sóng chạy bên trong sở u phát sinh vũ khí kỹ năng. Long ngữ lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Này mấy cái phản quân lập tức bị sở u kỹ năng đánh đổ trên đất. Hừ. Bê. Xuất hiện giảm xuống. Ở sở u coi giới bên trong. Mức thương tổn tuy rằng xuất hiện bảo kích vết thương chí mạng. Nhưng mức thương tổn cũng không cao. Đối với level 23 người chơi tới nói. Loại này thương tổn đã phi thường ngạo nhân. Hấp huyết chạc thứ sở u nhảy một cái dựng lên. Mạnh mẽ nhắm ngay một cái phản quân dưới đâm tới. Sát một đạo hơn 1000 thương tổn nhất thời xuất hiện. Lúc này. Bị đánh bại phản quân lập tức bò lên. Đầu tiên hướng về sở u đến rồi một đạo tật phong thức kiếm pháp. Nhanh chóng tiếp cận sở u. Hai đạo phạm vi kỹ năng lập tức lăng lên. Đùng đùng đùng co dối đầu dòng vũ khí nhanh chóng đánh ở ẩn gần tới được phản quân. Tuy rằng có đẳng cấp áp chế hiệu quả. Nhưng sở u thần thánh cấp trang bị cùng mạnh mẽ thuộc tính rút ngắn chinh lịch. Thêm vào chu vi phản quân đều là tàn huyết. Rất nhanh sở u liền đem chu vi mấy cái phản quân cho trừng trị. Chủ nhân. Bên trong ngục giam giam giữ có bình dân. Đồng thời xa xa còn có mười mấy cái kẻ địch ở nghỉ ngơi. Đế cơ lại hướng về mình phát sinh một đạo thần niệm lại đây. Nhìn một chút đế cơ phương vị, Sở theo chạy tới. Giờ khắc này pháo đài đã hoang tàn đổ nát sách nát không thể tả. Trên đất tất cả đều là pháo đài tàn ngân vật thể. Nơi này trang bị cùng tiền vàng đều có. Chỉ là cũng không nhiều. Nghĩ đến ở gặp phải oanh kích giờ phần lớn phản quân đều chạy đi. Cầm nơi này tốt trang bị cùng tiền vàng đều kiếm lấy sau. Sở U đến khoảng cách pháo đài rất gần một chỗ đơn sơ ngục giam. Này ngục giam xác thực rất đơn sơ. Ở Sở U xem ra này càng như là cỡ lớn chó lồng sắt. Bên trong giam giữ đông đảo bị cướp đoạt tới được bách tính. Ốm không sót mấy. Sắc mặt vàng như nghệ. Nghĩ đến là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cùng mệt nhọc có quan hệ. Pháo đài phỏng chừng chính là bọn họ xây dựng đi. Sở U đến cửa. Phát hiện khóa lại. Làm sao bây giờ dùng chiến kích đầu rồng dùng sức nện khóa. Phát hiện gõ không xong. Đồng thời Sở U còn phát hiện có tầng phòng ngự kết giới cầm ngục giam vây lại. Đứng ở giữa không trung đế cơ chịu đến Sở U mệnh lệnh sau lập tức cánh rung lên. Hướng về phát hiện này một đống kẻ địch vị trí bay đi. Cứu lấy chúng ta à. Đại hiệp à, cứu lấy chúng ta à. Nhìn Sở U phải đi. Bên trong lồng tre người lập tức kêu rên lên. Đối với việc này Sở U không hề nói gì. Nhanh chóng hướng về một chỗ chạy đi. Một đống cỏ dại trồng bên trong. Nơi này đứng mười mấy cái phản quân. Trên mặt nghi ngờ không thôi. Bọn họ đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện pháo kích cho làm cho lờ mờ bức bách. Trong đó có hai cái bất phàm. Một cái chiến sĩ. Khôi giáp có dòng năng lượng đồng hiệu quả. Một cái khác như là tế tử giống như ăn mặc thần bí trường bào. Bọn nó giờ khắc này hơn. Bê. Đều ở hơn một nửa trong vòng. Lúc này chiến sĩ đầu mục hướng về tế tử nói ra. Đã hướng về giáo chủ nói cho tình huống của nơi này sao? Tế tử gật gù. Phát sinh thanh âm khàn khàn, ta sử dụng thiên lý truyền âm nói cho giáo chủ. Nói vậy chẳng mấy chốc sẽ được tiếp viện. Cùng lúc đó, tế tử hướng về chân trời quay đầu lại, nó đầu tiên phát hiện hướng bọn chúng bay tới đế cơ. Có địch tình. Đến rồi cái kẻ xâm lấn đế cơ khóa chặt một cái phổ thông phản quân. Không nói hai lời lập tức sử dụng nhất kích siêu thần kỹ năng. Nhất thời tay phải ngưng tụ năng lượng màu đen cầu ánh sáng. Nhất kích siêu thần bị đế cơ khóa chặt phản quân cái đó dưới chân chớp mắt phát sinh nổ tung. Nó này tàn huyết trạng thái bị trong nháy mắt nổ chết. Liên đới phạm vi tràn ra thương tổn lan đến gần chu vi phản quân. Lúc này, đế cơ tạo thành mức thương tổn trùng hợp xuất hiện ở Sở U coi giới bên trong. Lập tức đánh ra vũ khí cấp tốc chạy tới. Có di động với tốc độ cao tốc độ. Sở U rất nhanh sẽ tiếp cận bọn chúng. Tế tử không ngừng sử dụng phép thuật xạ kích giữa bầu trời đế cơ. Phép thuật có chứa theo dõi hiệu quả. Đế cơ mỗi khi chúng chiêu. Những phản quân này bên trong còn có người bắn tên. Cũng tại chiều đế cơ xạ kích mà đi. Tài bắn cung sắc bén. Sở U vừa tới nơi này. Liên đối với chuẩn tiểu đầu mục phản quân chiến sĩ sử dụng phân thân chạm. Lập tức một đạo cùng Sở U giống nhau như đúc phân thân va chạm ở trên người đối phương. Cùng lúc đó, Sở U mở ra thân ngoại hóa thân kỹ năng cùng chiến kích vô song. Đến tiểu đầu mục đứng cạnh khắc sử dụng đòn công kích bình thường. Phối hợp đế cơ vạn vũ bão táp kỹ năng dưới, Sở U đánh ra nhiều nói phân thân. Giảo tập trong nháy mắt. Đông đảo phân thân vung vẩy chiến kích vũ khí hướng về chu vi xoay tròn một làn sóng. Phạm vi công kích cùng nhau hướng về nơi này tứ tán. Đông đảo phản quân toàn bộ chịu đến đà kích. Mỗi tử vong một cái phản quân tăng trưởng 5027 ép. Nơi này trong nháy mắt ngã xuống 8 cái đã bị đế cơ oanh kích tàn huyết level 40 phản quân. Hạ Hầu Uyên truyền thừa kỹ năng hạt nhân yếu tố chính là công tốc. Công tốc nhất định phải nhanh. Như vậy phân thân liền có thể ở rất nhanh thời điểm đánh ra đến. Nhìn còn có 28 viên thần vận bảo châu, Sở U không chút nào keo kiệt lần thứ hai cho đế cơ cho ăn một viên. Được rồi, hai đạo lớn chiêu lần thứ hai oanh kích nơi này. chớp mắt kinh nghiệm của chính mình chỉ lại tăng trưởng không nhiều. Trời ơi! Còn chưa có chết tuyệt à, hiện trường chỉ còn dư lại chiến sĩ đầu mục cùng cái kia tế tự. Bọn họ trên người còn có 2 phần 10 lượng máu. Vậy thì trở lại đi, khi lại một lần nữa liên tục sử dụng 2 cái thần vận bảo châu sau. Nơi này hết thảy phản quân tất cả đều quỳ xuống đất. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 157 thần hào mang bọn ngươi thăng cấp một cái hắc toàn cấp level 40 sở trường chữa trị ngực to trang bị từ phản quân tế từ trên người rơi xuống đi ra. Đồng thời một chiếc chìa khóa cũng theo rơi xuống. Nghĩ đến chiếc chìa khóa này chính là mở ra lao tù then chốt. Cầm nơi này trang bị ngoại trừ phổ thông trang bị ở ngoài cái khác tất cả đều nhặt sau. Gọi đế cơ duy trì cảnh giới sau. Sở U nhanh chóng đến lao tù chỗ. Làm những kia tuyệt vọng khôn vác lần thứ 2 nhìn thấy Sở U giờ. Trong mắt lại một lần bay lên hy vọng. Dồn dập bắt đầu kêu gào. Giải khóa bên trong. 10%. 99%. Giải khóa thành công, lao tù cửa lớn rời đi mở ra. Bên trong giam giữ khôn vác nhất thời giải phóng. Bọn họ đầu tiên quay về Sở U quỳ xuống dập đầu một phen. Dồn dập cảm tạ Sở U ăn cứu mạng. Hệ thống, ngài giải cứu bị áp bức bách tính thu được danh vọng chỉ 500, F20.000. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này có 3 tòa lao tù. Sở U tổng cộng được 1.500 danh vọng chỉ. F chính là 6 vạn. Coi như Sở U chuẩn bị lúc rời đi. Một cái trung niên đại hán đến Sở U trước mặt. Ôm quyền nói. Đại hiệp. Cảm tạ ăn cứu mạng. Chỉ là có một chuyện kính xin đại hiệp lần thứ 2 tương. Lời nói còn chưa nói, vị này đại hán giật mình nhìn Sở U xoay người rời đi bóng lưng. Trời ơi, chủ và thợ thiếu nhất chính là thời gian, đánh giết đã nghiền cũng nên làm chính sự. Sở U biết nếu như tiếp tục đối thoại xuống, đều sẽ có nhiệm vụ phát động. Nhưng Sở U lười muốn. Từ một cái dân chạy nạn trên người phát động nhiệm vụ thông thường là phổ thông nhiệm vụ. Mặc dù có đến tiếp sau nhiệm vụ thì lại làm sao thần hào. Nên tùy hứng sống lại người. Nên thích làm gì thì làm rất nhanh. Sở U liền bỏ qua rồi dân chạy nạn. Trở lại ngừng ở bên bờ chiến hạm bên trong. Si Vưu thủ hào lần thứ 2 khởi hành, Triệu Phi Yến xuất hiện ở đệ nhất thế giới công hội tiên minh quân truyền nhập đài mặt trên. Nàng ngơ ngác nhìn trống vắng không người công hội. Cùng với cực kỳ duy mỹ hoàn cảnh. Nửa ngày không nhúc nhích thân. Nơi này chính là người kia công hội sao? Nơi này chính là đệ nhất thế giới công hội vị trí sao? Mở ra địa đồ, phát hiện mình nằm ở vọng vùng núi vực. Ngươi lựa chọn vọng sơn làm nơi sinh, chính là vì ở đây thành lập công hội sao? Trong lúc nhất thời Triệu Phi Yến liên tưởng rất nhiều rất nhiều. Không lâu lắm Triệu Phi Yến liền đi ra, ở không có một bóng người đỉnh mây chi trong thành du đáng lên. Theo thời gian trôi đi, Sở U chiến hạm rất mau vào huyền hà, cũng đi ngược dòng nước. Lão sát ạ, gọi thành viên toàn bộ tập hợp. Nhìn địa đồ, Sở U mở ra bản tốt vạch hướng về sát thống lính gửi đi ngữ âm. Quản lý, lại có hoạt động rồi hừm, gọi bọn họ ở công hội bên trong chờ. Tốt buộc. Ta lập tức tổ chức đúng rồi. Vẫn không có chuyên trách liền không nên tới rồi quản lý. Tất cả đều đã chuyên trách rồi. Chúng ta công hội 40 người 17 cái bộ đội toàn bộ là chuyên trách người sát thống lính hướng về Sở A nói cho một cái tin tức tốt. Hừm. Như vậy cũng tốt. Sau đó Sở U hướng về Triệu Phi Yến nói ra. Phi Yến à. Xem xong đi. Đến siêu thần công hội tập hợp đi. U dạ. Ngươi tại sao muốn đem công hội thiết lập tại vọng vùng núi vực, hơn nữa nơi này là nơi nào? Rất nhanh liền truyền đến Triệu Phi Yến đáp lời. Giờ khắc này Triệu Phi Yến đứng vách núi một bên, nhìn mây mù nhiễu phía dưới nói rằng: ngươi sau đó thì sẽ biết. U dạ, ta nói lại lần nữa, ta là thật sự muốn cùng ngươi ở trên thực tế làm bằng hữu. Đã đối với người đàn ông này đã nói một lần như vậy mà nói sau, Triệu Phi Yến bây giờ nói lần thứ hai liền không có gì áp lực. Là bởi vì cái gì? Sở U có chút mê hoặc. Triệu Phi Yến chấp nhất: bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chân chính liên hợp ạ. Vì ngươi, ta lui ra Hà Tuấn Khải đồng minh vòng. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến vung lên đẹp đẽ nụ cười. Ta đây là triệt để ngã về ngươi à, đúng là như vậy. Triệu Phi Yến ở lần kia tụ hội bên trong lần thứ hai từ chối Hà Tuấn Khải một ít yêu cầu. Trong đó liền bao quát phương thức liên lạc. Đây là triệt để đoạn tuyệt cùng Hà Tuấn Khải liên hệ. Bởi vì Triệu Phi Yến rõ ràng. Hà Tuấn Khải sớm muộn sẽ biết mình ở siêu thần công hội sự thực. Sau đó liền vừa xem hiểu ngay. Đã như vậy, vậy thì quả quyết cầm. Ha ha, bất quá hiện tại còn không phải lúc, ta có ta khó ẩn, mong rằng lý giải. Xác thực còn không phải lúc à. Lâm Lạc Nhi lập tức đi đến siêu thần công hội tập hợp. Lúc này Sở U hướng về Lâm Lạc Nhi gửi đi ngữ âm. Không lâu lắm, Sở U trò chơi bằng hữu vòng cơ bản đều ở siêu thần công hội bên trong tập hợp. Lúc này Sở U xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa nhà kiến trúc đường viền. Mà này kiến trúc chính là siêu thần công hội vị trí. Gọi tất cả mọi người đều đến bờ sông rất nhanh. Siêu thần công hội bắc cửa lớn mở ra. Đông đảo thành viên nhanh chóng dâng trào ra ngoài. Đến bờ sông một bên. Cũng đồng thời nhìn thấy chính đang nhanh chóng lái tới một chiếc chiến hạm khổng lồ. Hoa! Ngươi xem đó là cái gì thật lớn chiến hạm à lão đại. Ngươi gọi chúng ta tới đây bên trong chính là muốn lên chiếc chiến hạm này sao, muốn đi nơi nào? Đông đảo thành viên phát sinh kinh dị tiếng. Tựa hồ là quen thuộc Sở U không chỗ tầm thường. Sát thống lĩnh, Triệu Phi Yến, Lâm Lạc Nhi đều là một mặt bình tĩnh vẻ mặt. Làm si vưu thủ hào ngừng ở trước mặt mọi người bờ sông một bên giờ, ba đảo cầu thang hướng về bên bờ vươn ra ngoài. Gọi bọn họ tất cả lên không cần gọi. Nhìn thấy tình hình như vậy sau tất cả mọi người biết là làm gì. Nghe tới Bách Phu trưởng ra lệnh một tiếng sau. Mọi người toàn bộ leo lên chiến hạm. Nguyên bản trống giống khoang thuyền nhất thời có tức giận. Rất nhiều người chơi ánh mắt kinh ngạc. Xem này xem này. Nhìn thấy đều sau khi đi vào. Sở U mệnh lệnh chiến hạm bắt đầu hướng về mình mục tiêu di động mà đi. Chiến hạm khổng lồ nhất thời chậm rãi xoay người. Từ trên bản đồ đến xem, Sở U chiến hạm đi tới Huyền Hà hướng về thú tộc kéo dài đi vào nhánh sông. Cũng tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Hệ thống, ngài đã tiến vào thú tộc lãnh địa F1000. Này nói hệ thống nhắc nhở không riêng xuất hiện ở Sở U một người, mà là trên thuyền hơn 400 kêu gào người chơi đều xuất hiện nhắc nhở. Mép thuyền trên người đến người đi rất náo nhiệt, mọi người chơi rồn rập mang theo ánh mắt tò mò nhìn xa lạ lãnh địa. Một con ăn mặc thô giáp khôi giáp hình thể khổng lồ thú tộc xuất hiện ở một bên người chơi trong mắt. Chỉ thấy này con thú tộc ngơ ngác nhìn các người chơi. Tựa hồ còn chưa kịp phản ứng làm sao sẽ xuất hiện trong mắt này quần người kỳ quái quần. Rất nhanh. Này con thú tộc một bên xuất hiện căm thù ánh mắt. Lần thứ hai liếc mắt một cái, quay người tiến vào trong rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Hệ thống, ngài đã tiến vào tháp Hà bỏ ra một lúc thời gian sau, rốt cuộc đạt đến chỗ cần đến. Lúc này Sở U phát hiện ở bên bờ xuất hiện một tòa nghỉ lại ở đây thú tộc bộ lạc. Ngay sau đó mệnh lệnh chiến hạm tới gần, đồng thời ở khoảng cách đối phương 800 mét. Trên chiến hạm hai ổ chủ pháo chậm rãi nhắm ngay bờ sông bộ lạc. Nhìn thấy như vậy hiện tượng, thành viên rồn rập kinh dị. Đây là muốn làm gì? Chỉ thấy ở Sở U ra lệnh một tiếng, hai môn to lớn chủ pháo trong nháy mắt phát sinh gào thét to lớn tiếng nổ vang rền để ngoại trừ Sở U bên ngoài hết thảy người chơi đều kinh hãi lên. Khe nằm lại còn có thể như vậy chơi hệ thống. Ngày thu được 101 ức. Ngày thu được 101 ức. Ngày thu được. Nhất thời dày đặc ức xuất hiện ở người chơi coi giới bên trong. Bởi vì có công hội kinh nghiệm bổ trợ, vì lẽ đó mỗi cách người chơi thu được ức lên một lượt bách. Lại cách xa gần một ít. Tiếp tục oanh kích si vưu thủ hào theo Sở U mệnh lệnh không ngừng tới gần nơi đó. Gia tăng rồi tầm bắn khoảng cách. Đả kích phạm vi càng sâu sắc thêm hơn vào. Hoa, ta thấy một cái hồng tước trang bị. Đúng đấy. Còn có tiền vàng à? Theo không ngừng tiếp cận, mép thuyền trên quan sát người chơi rốt cuộc nhìn thấy kỳ cảnh. Này bị chiến hạm oanh kích hiện trường, tuôn ra không nhiều trang bị. Cùng lúc đó, sở nhiệm vụ cũng đang không ngừng nhắc nhở bên trong. Hệ thống. Tiêu diệt tháp hà thú tộc 47 xuyệt chéo 3000. Số này chỉ còn ở không ngừng lên cao bên trong võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 158 diệt tộc mọi người đều đừng sao động à, từng người bách phu trưởng ở bộ đội kênh bên trong kêu lên. Chỉ cần nhiều tham gia công hội hoạt động tích lũy điểm, những trang bị này sớm muộn đều là các ngươi. Làm chiến hạm tới gần bị oanh kích bộ lạc sau. Này trên đất rơi xuống trang bị lập tức bị người chơi dồn dập khóa chặt cũng kiểm tra lên. Bọn họ giật mình phát hiện. Này rơi xuống trang bị đều là level 30 trang bị. Này có thể không được à. Điều này đại biểu sau đó trang bị có chỗ dựa rồi à, vì lẽ đó có chút người chơi không nhẫn nại được. Nhưng cũng bị bách phu trưởng đúng lúc chấn áp đi rơi xuống. Hệ thống tiêu diệt tháp hà thú tộc 258 xuyệt chéo 3000. Làm hệ thống này nói nhắc nhở sau khi xuất hiện. Nhiệm vụ của chính mình liền không xuất hiện nữa nhắc nhở. Này liền biểu thị không còn bất kỳ thú tộc nhân đạn pháo mà chịu đến tử vong. Lão sát, chờ mấy phút sau ngươi cùng mấy cái bách phu trưởng nhảy xuống cầm nơi này trang bị đều lượm. Sở A nói xong liền hướng về kéo dài tới trên đất cầu thang đi xuống. Hắn biết nơi này bộ lạc thú tộc khẳng định còn có xa lưới chi cá. Tại sao không gọi siêu thần công hội giết thú tộc? Điều này là bởi vì nếu như gọi bọn họ giết, nhiệm vụ của chính mình tiến độ sẽ không có tăng trưởng. Những khác khu vực thú tộc không đáng kể. Tháp hà khu vực thú tộc tạm thời không được. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng mép thuyền trên đông đảo người chơi bóng người. Sở đột nhiên cảm giác thấy vẫn là sớm một chút chiêu mộ một ít anh hùng nơ. Bê. Cơ. Cho thỏa đáng. Bởi vì cứ như vậy, mặc dù mình không ở trên chiến hạm, nhưng chỉ cần cho anh hùng nơ, bê, cơ, sau khi ra lệnh, sẽ đem chiến hạm quyền khống chế tạm thời giao lại cho nó sau. Anh hùng nơ, bê, cơ, là có thể dựa theo mệnh lệnh của chính mình đi làm những chuyện khác, mà không phải như hiện tại như vậy. Hơn 400 người tha thiết mong chờ ở trên thuyền chờ mình nhiệm vụ. An lạp an lạp, ta làm nhiệm vụ sẽ rất nhanh rất nhanh. Sở u bóng người liền biến mất ở người chơi trong tầm mắt. Hệ thống, ngài chịu đến hỏa diễm bị bỏng hiệu quả, hơi bê, 10. Làm sở u đến đại hỏa thiêu đốt cấp thấp thú tộc bộ lạc sờ. Bởi vì được đến hoàn cảnh của nơi này ảnh hưởng. Xuất hiện vừa nãy nhắc nhở. Theo sở u thâm nhập. Càng ngày càng nhiều thú tộc thi thể xuất hiện ở trong mắt của chính mình. Làm đem một vài tiền tài nhặt sau. Một cái sụp đổ trong lều vải bỗng nhiên lao ra một cái to lớn thú ảnh. Đây là một cái tiêu chuẩn mà bị thương thú tộc. Để sở u hít mắt lại chính là. Cái này thú tộc trong lồng ngực còn ôm một cái còn nhỏ thú tộc. Chỉ có điều nhìn dáng dấp đã chết rồi. Khi thấy xuất hiện trước mặt nhân tộc sờ. Cái này thú tộc con mắt lập tức đỏ đậm. Một cái tay tiếp tục ôm đã tử vong hài tử. Tay phải từ phía sau lưng lấy ra một cái thô giáp lưới búa. Cũng quay về sở u lớn tiếng rít gào lên. Tấm kia mở miệng rộng muốn so với nhân tộc phần lớn. Trong miệng lộ ra ngoài răng nanh khô vàng mà cứng rắn. Nó phát sinh một tiếng thú hống. Bỗng nhiên hướng về sở u đánh tới chớp nhoáng. Lạnh lùng bên trong sở u đánh ra chiến kích vũ khí. Quay về giết gào tới được thú tộc phát sinh một đạo huyễn ảnh phân thân chạm sau đó liền không tiếp tục nhìn về phía nơi này. Hướng về những nơi khác đi đến. Bởi vì con kia thú tộc đã tàn huyết. Phân thân liền có thể giải quyết nó. Ở qua lại ở chúng thảo lều bên trong. Sở u phát hiện nơi này đã không có thú tộc bóng người. Liền triệu hoán mình thần sủng đế cơ. Cũng mệnh lệnh đế cơ hướng về rừng rậm tiến hành điều tra. Cũng không lâu lắm liền nghe đến đế cơ nhắc nhở. Chủ nhân, nơi này tụ tập lượng lớn kẻ địch. Lượng lớn kẻ địch sở u trong mắt xuất hiện nghi hoặc, lập tức sẽ đế cơ nói cho mình tường tình. Nhìn ra hơn 300 cái thú nhân, bọn nó trên người đều có sự khác biệt trình độ bị thương, đồng thời bọn chúng đều ở. Ta vạn vũ bão táp bên trong phạm vi công kích ăn. Còn có rất nhiều kẻ địch hài tử. Hóa ra là như vậy. Sở u lập tức hướng về đế cơ phát sinh chỉ thị. Có thể. Ngươi liền tự mình công kích. ta lập tức tới ngay. Nghe được chủ nhân nói như vậy nói, giữa bầu trời đế cơ này lạnh lùng con mắt xuất hiện vẻ suy tư. Mà rừng cây dưới những ghi ấu tiểu thú tộc thì lại mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trên thánh khiết thiên sứ. Càng có một ít chịu đến đạn pháo thương tổn hiệu quả ấu tiểu thú tộc ở thành niên thể trong ngực hoa hoa khóc lớn. Càng nhiều thành niên thú tộc nhưng là đỏ mắt lên gầm thét lên giữa bầu trời thiên sứ. Bởi vì bọn chúng tình cảnh bây giờ cực kỳ không ổn. Đế cơ suy nghĩ không đến bao lâu, hầu như ngay khi 5 giây bên trong liền đã xác định ý nghĩ. Nàng vẻ mặt lần thứ hai lạnh lùng lên, dáng dấp như vậy để cho rơi vào kẽ băng nứt. Đế cơ lập tức khóa chặt một cái cực kỳ còn nhỏ thú tục. Cuối cùng hướng thiên không đưa tay phải ra chớp mắt bên trong. Một đạo mãnh liệt sóng năng lượng trong nháy mắt từ trong rừng rậm khuyết tán mà ra. Bốn phía lá cây bụi cỏ bị năng lượng ba thổi hướng về vừa nghiêng. Điều này làm cho vừa vặn chạy tới nơi này Sở U nhìn thấy trong mắt một màn. Một đạo 19.054 mức thương tổn xuất hiện ở cái này còn nhỏ thú tộc trên người. Cũng hướng về chu vi 50 cái đồng loại tràn ra 9.000 nhiều mức thương tổn. Một tiếng nổ vang qua đi. Kinh nghiệm của chính mình chỉ lập tức tăng trưởng một thoáng. Cách đó không xa thú tộc ngã xuống 50 cái bóng người. Cùng lúc đó, vạn vũ bão táp sáng lâm ép tiếp tục hướng về trên tăng trưởng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Sở U lập tức lựa chọn biến thân. 10 giây qua đi thân thể tăng vọt 5 mét cao. Hình thể so với thú tộc hùng tráng nhất thú thể còn cao lớn hơn. Càng là cấp tốc chạy bên trong đánh ra phía sau thần thánh vũ khí. Sắp tới đem tiếp cận một tên thú tộc giờ. Nắm chặt vũ khí hai tay xuất hiện màu trắng khí tức hiệu quả. Đồng thời mở ra chiến kích vô song kỹ năng. Tuy rằng này trồng bầy thú tộc bên trong có nam tính tinh anh cấp thú tộc tồn tại, nhưng Sở U không ấy kỳ tí nào. Làm cầm mình thân ngoại hóa thân tất cả đều đánh ra đến sau. Đùng đùng đùng quần công kỹ năng lập tức ở thú trồng bên trong lăng lên. Khiến cho người kinh ngạc chính là những này phân thân tất cả đều là Sở U biến thân dáng dấp. Vô cùng to lớn. Giống nhau như đúc. Khiến người ta không nhận ra ai mới là thật ai mới là giả. Lần này Sở U không có lại cho đế cơ sử dụng thần vận bảo châu. Mà là dựa vào mình mạnh mẽ thuộc tính cùng kỹ năng. Hơn nữa siêu hậu lượng máu. Làm bỏ ra 10 phút thời điểm. Liền đem nơi này tiếp cận số 200 tàn huyết thú tộc toàn bộ giết chết. Nơi này vốn là có đại khái hơn 300 cái thú tộc. Trong đó hơn 100 đều là bị đế cơ đánh giết chí tử. Làm giết chết tên cuối cùng thú tộc sau, gợi ý của hệ thống lập tức truyền đến. Hệ thống, ngài đã cầm bơi hoang bộ lạc toàn bộ tuyệt diệt. Đến đây bộ lạc đó vĩnh cửu biến mất ở thú tộc chiến đấu danh sách bên trong. Vì thế làm ngợi khen ngài thu được 5 vạn ức. Đồng thời, ngài đối với thú tộc tạo thành thương tổn đem ngoài ngạch tăng cường 3%. Ồ, còn có hiệu quả như thế này. Sở U lóe qua một ít kinh ngạc. Đây là mình kiếp trước không biết sự tình. Nghĩ đến chuyện như vậy ở kiếp trước bị người coi như tuyệt mật. Không có tiết lộ một ít đi ra. Không phải vậy mình không thể không biết. Chiến đấu kết thúc tiêu diệt tháp hà thú tộc nhiệm vụ tiến độ giờ khắc này là 600 xuyệt chéo 3.000. Nhìn một chút chiến trường. Đem một vài thanh tước cực kỳ trở lên trang bị đều nhặt sau. Sở U nhìn về phía giữa không trung đế cơ. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng lòng hiếu kỳ. Nghĩ đến liền làm. Sở U lập tức sử dụng thần sủng đế cơ một đạo kỹ năng. Hợp thể đế cơ con mắt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở Sở U trên người. Thánh khiết cánh chim vỗ một cái. Hướng về Sở U vị trí cấp tốc bay tới. Cùng lúc đó, đế cơ con ngươi xuất hiện màu tím tinh mang. Làm đáp lại, Sở U cũng phát hiện trên người mình xuất hiện màu tím tinh huy chi mang. Đế cơ như trước không có giảm tốc độ, nàng trong phút chốc trực tiếp va hướng về phía Sở U. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 159 liên minh trưởng đế cơ va chạm không hề có một chút lực trùng kích. Nàng trực tiếp cùng Sở U hóa làm một thể. Thân thể của nàng hóa vào Sở U sau. Cánh nhưng bảo lưu lại. To lớn thánh khiết cánh chim sinh trưởng ở Sở U sau lưng. Lập tức cái đó dưới chân cách mặt đất trôi nổi lên. Trò chơi nhân vật vốn là cao to, làm xứng đôi. Đế cơ cánh vào lúc này có vẻ càng thêm to lớn. Đồng thời cánh chim vẫn cứ có lưu quang hiệu quả. Nhìn qua, Sở U giờ khắc này phảng phất là giáng lâm ở nhân gian chiến đấu đại thiên sứ ở mình coi giới bên trong. Xuất hiện bay lượn tiêu. Mặt trên biểu hiện thời gian bay đoạn. Tổng cộng 12 cách. Mỗi một cách kéo dài một phút. Giờ khắc này chính đang chậm chậm tiêu hao bên trong. Cái này tiêu là có thể sử dụng. Kiểm tra một hồi tường tình sau, Sở U hiểu rõ ra. Nếu như sử dụng tiêu sẽ xuất hiện ra tốc phi hành hiệu quả, tốc độ đem trên diện rộng tăng cao. Đương nhiên làm đánh đổi thời gian bay cũng đem ra tốc tiêu hao. Sở U đầu tiên là ở đây trái hoàng phải động tăng lên trên giảm xuống thích ứng một thoáng trạng thái như vậy sau. Trong mắt lập tức xuất hiện quả đoán vẻ. Trực tiếp sử dụng ra tốc phi hành không sợ. Trên người có chính là nguyên tinh. Nguyên tinh chính là tăng cường thời gian bay. Trong phút chốc, Sở U như tên lửa lập tức bão tố lên trên bầu trời. Cao đến đâu cao đến đâu. Ta muốn bay đến cao đến đâu. Một điểm Sở U tóc bay lượn. Làm mình gần như cách mặt đất có ngàn mét sau khi. Sở U ngừng lại. Lập tức sử dụng ba cái nguyên tinh. Liếc mắt nhìn mình chiến hạm phương vị sau, Sở U mang theo có chút vẻ hưng phấn hướng chiến hạm của chính mình vị trí ra tốc bay đi. Làm hết thảy siêu thần công hội thành viên có vẻ tẻ nhạt vô sự có thể làm thời gian. Bọn họ đều không có phát hiện. Bầu trời trong mây mù có một cái điểm đen nhỏ chính đang cực nhanh tiếp cận. Sở U trực tiếp ở chiến hạm ngay phía trên giữa bầu trời tiến hành siêu nhanh giống như vuông góc giảm xuống phi hành. Không hề có một chút không khỏe. Tất cả đều là vui vẻ. Sở U tìm đúng một chỗ không người chiến hạm tầng cao nhất vị trí sau. Hai chân nhẹ nhàng rơi vào nơi đây. Cùng lúc đó hợp thể trạng thái giải trừ. Đế cơ từ Sở U trong thân thể thoát ly đi ra. Liên đới đôi kia thánh khiết chi dực cũng theo rời đi. Thu Sở U thu hồi đế cơ cũng từ nơi này hướng về phòng điều khiển đi đến. Cùng nhau đi tới. Rất nhiều người mặc dù phát hiện Sở U cũng là căn bản chưa kịp phản ứng. Bọn họ vẫn cứ chờ đợi có người nói là làm cái nào đó chuyện trọng đại thần cấp đại lão. Lúc này, Sở U đi ngang qua Triệu Phi Yến cùng Lâm Lạc Nhi hai nữ sau lưng. Các nàng giờ khắc này mặt hướng mép thuyền ở ngoài. Tựa hồ ở nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Căn bản là không phát hiện sau lưng xuất hiện Sở U. Ở hai người thì rác đến xem. Các nàng đối mặt phương hướng chính là Sở U tiến vào bộ lạc giờ đường đi. Lắc đầu một cái, Sở U rời khỏi nơi này tiến vào trong phòng điều khiển. Ở Sở U mệnh lệnh ra, Si Vưu thủ hào lập tức khởi động. Tình huống như vậy nhất thời làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì bọn họ chờ thần cấp đại lão vẫn chưa có trở về là ai có quyền hạn có thể phát ra mệnh lệnh khống chế chiến hạm thời khắc này. Triệu Phi Yến nhìn về phía bên cạnh Lâm Lạc Nhi. Mà Lâm Lạc Nhi đồng dạng về lấy vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Phi Yến lập tức biết được sự tình không đúng. Cũng hướng về Sở U gửi đi ngữ âm. Nhìn mấy cái bạn tốt đều ở gần như cũng trong lúc đó hướng về mình phát tới ngữ âm. Sở A nở nụ cười. Nói cho bọn họ mình liền ở trên chiến hạm. Đối với việc này, một đám bạn tốt lập tức không nói gì. U giả à, đại lão thì có đại lão dáng vẻ, cũng không thể nghịch ngợm à. Có thể cùng Sở U đùa giỡn, chỉ có Triệu Phi Yến. Ta thần không biết dù không hay xuất hiện ở đây. Lẽ nào này không nên là đại lão dáng vẻ sao? Nhìn thấy nói đến đây ngữ, Triệu Phi Yến dĩ nhiên không có gì để nói. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Một lúc sau Triệu Phi Yến mới tiếp lời nói rằng, ta ở phòng điều khiển. Sở U đáp, vậy ta lại đây. Rất nhanh Triệu Phi Yến liền xuất hiện ở chỗ ở mình phòng điều khiển, sắc mặt có chút ngạo kiều. Lão sát, ngươi tới chỗ của ta. Lúc này Sở U quay về sát thống lính nói rằng, rất nhanh sát thống lính đi vào. Sở U không nói hai lời lập tức hướng về sát thống lính gửi đi giao dịch. Đem một vài bảo đến trang bị đều cho giao dịch đi qua giờ. Sở U còn hướng về sát thống lính giao dịch 85 cái. Bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần phân phát xuống. Để mỗi cái bộ đội lính 5 cái bộ đội phục sinh điểm. Khi ta gọi định điểm giờ 5 cái phục sinh điểm toàn bộ định ra. Giao dịch sau khi đi qua, Sở A nói rằng. Đây là muốn làm gì? Triệu Phi Yến hơi nghi hoặc một chút không rõ. Không chỉ là nàng. Tất cả mọi người đều không rõ ràng Sở U mục đích tới nơi này. Đợi được giờ các ngươi dĩ nhiên là sẽ biết được. Vậy ngươi vừa nãy là làm gì đi tới? Vừa nãy chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ. Còn không làm xong đây. Bất quá tạm thời trước tiên thả xuống. Thời gian một chút đi qua. Lúc này nếu như có người mở ra địa đồ. Sẽ phát hiện vị trí của chính mình từ từ lệch khỏi tháp hà. Hướng về cái khác đầu nhánh sông tiến vào. Đương nhiên ven đường nếu như gặp phải thú tộc. Sở U có thể không buông tha pháo kích cơ hội. Kết quả là chiến hạm là vừa oanh kích vừa rời đi tháp hà. Làm ra ngoài tiến vào cái kế tiếp dòng sông sau. Chiến hạm liền đình chỉ pháo kích. Sát thống lính. Mở ra toàn thể liên minh hình thức. Thêm ta nhập liên minh Sở U cầm Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Yến tổ thượng bộ đội hình thức sau. Quay về sát thống lính nói rằng. Toàn thể liên minh hình thức rất đơn giản. Chính là giải trừ công hội hình thức. Gia nhập vào liên minh người chơi không cần bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần phê chuẩn liền có thể gia nhập bên trong. Giết chết bất kỳ kinh nghiệm quái đều có thể thu được ếp. Chỉ có điều phút đến ếp thật là ít ỏi. Bởi vì toàn bộ liên minh người chơi đều có thể phút đến kinh nghiệm. Toàn thể liên minh hình thức chính là bộ đội hình thức mở rộng bản. Nhân viên cao nhất lô xin có thể đạt đến 2.000 người. Đồng thời người chơi tự thân có đánh giết nhiệm vụ. Giờ đem sẽ không tính toán đi vào. Làm sát thống lính hắn cầm 17 cái bộ đội hơn nữa Sở U 3 người bộ đội toàn bộ kéo vào tiến vào liên minh sau. Sở A nói ra. Cầm liên minh trưởng cho ta lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở hết thảy liên minh người chơi trong mắt. Hệ thống, liên minh trưởng đã giao lại cho U giả người chơi. Nhất thời, Sở U trở thành lần này liên minh trưởng. Liên minh trưởng hãy cùng tổ đội đội trưởng gần như. Chỉ có điều đặc quyền phải lớn hơn phải đến. Không chỉ có thể thiết trí trang bị rơi xuống chỉ có thể mình kiếm lấy. Nếu như liên minh thành viên thành công đánh chiếm một tòa thành trấn. Thành trấn thuộc về sẽ thuộc về liên minh trưởng vị trí công hội. Nếu như liên minh trưởng không có công hội. Vậy thì trở thành liên minh trưởng tư nhân hết thảy. Chỉ có điều những này đều không có gì khác nhau. Ngược lại to lớn nhất lợi ích đều là liên minh trưởng. Kiếp trước, làm đẩy một cái nào đó siêu cấp bút giờ, hoặc là tấn công thành trấn giờ. Thông thường một ít lớn công hội đều yêu thích như vậy làm. Bọn họ thành lập bia đỡ đạn liên minh, cầm những kia yêu thích đánh nhau. Yêu cảm xúc mãnh liệt tán nhân người chơi tất cả đều kéo vào tiến vào liên minh bên trong. Để bọn họ miễn phí bang mình làm công. Thu được thực tế chỗ tốt chính là bọn họ ăn. Cảm xúc mãnh liệt à chơi vui à chờ chút chính là tán nhân nhóm thu hoạch đến duy nhất đồ vật. Được rồi, hiện đang gọi bọn họ tất cả đều rời thuyền đi. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc giờ, Sở U ra lệnh. Lập tức, Si Vưu thủ hào chiến hạm nhất thời hướng về mặt đất dối ra ba đảo cầu thang cung các người chơi rời thuyền. Coi như các người chơi bé ngoan xếp hàng chuẩn bị thuyền giờ. Bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người từ mép thuyền trên nhảy một cách mà ra. Trực tiếp từ trên thuyền nhảy ở trên mặt đất. Đồng thời không có xuất huyết. Đang nhìn đến người này là thần cấp đại lão U giả sau. Này liền đem nguyên bản hài lòng xếp hàng trật tự cho quấy dày. Các người chơi dồn dập học Sở U hành động trực tiếp từ mép thuyền trên nhảy xuống. Nhất thời nơi này vang lên đông đảo kêu rên tiếng. Bởi vì xuất hiện đi huyết là sẽ có cảm giác đau đớn. Võng du chi thần cấp cường hào 08 chương 160 hộ pháp đại sư cùng kinh nghiệm thủ đổ bộ miệng nhất thời loạn tung tùng phèo. Không ngừng có chữa trị ma pháp triển khai ở một cách nào đó người chơi trên người. Tạo thành như vậy hiện tượng kẻ cầm đầu nhưng là thản nhiên nở nụ cười. Nhìn thấy sắp khôi phục trật tự Triệu Phi Yến lúc này hướng về Sở A nói ra, đại lão, nơi này đủ xa xôi à. Hoàn cảnh của nơi này muốn so với Yến quốc cảnh nổi càng thêm nguyên thủy. Điều này cũng biểu thị nơi này không có bất kỳ dấu chân. Sở U không có trả lời. Trực tiếp ở mới ra hiện liên minh kênh chỉ huy nói. Tất cả mọi người chuẩn bị cùng tốt ta lão sát. Nói cho tất cả mọi người, lần này hoạt động mỗi người tăng cường sơ B cả 5 cái điểm sở quay về sát thống lính ngữ âm nói. Siêu thần công hội thành viên trong lòng không khỏi đều trở nên hưng phấn. Này nhưng là chân chính theo thần cấp đại lão đồng thời tổ hoạt động à, nghe tới mình bách phu trưởng dùng hưng phấn ngữ khí nói rằng mỗi người tăng cường 5 cái sơ cả B điểm sau, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh huyết sáo tiếng, có vỗ tay, có hoan hô. Làm hoạt động sau khi kết thúc, dơ B cả mới kế toán nhập đến các ngươi cá nhân điểm chỉ bên trong. Trên đường dưới tuyến hoa nước, đừng trách ta chụp ngươi phúc à. Bách phu trưởng đúng lúc rót một chậu nước lạnh. Bách phu trưởng cự cự, xin mời trợn to ngài thái hợp kim mắt, rất xem biểu hiện của ta đi. Một cái thành viên lái chơi cười, tức khắc phiên hiểu vì là 16 bộ đội rất nhiều thành viên ở bộ đội kinh quay nổi lên bách phu trưởng nịnh nọt. Không riêng là chi bộ đội này, hầu như hết thảy bên trong bộ đội đều có loại hiện tượng này. Bởi vì bọn họ đã ý thức được cùng bách phu trưởng giữ gìn mối quan hệ tầm quan trọng. Bách phu trưởng, ta cường điệu đến đâu chúng ta 16 bộ đội hoạt động tôn chỉ, nghe chỉ huy, không sợ chết. Nếu dám chết, đều hắn mẹ cho ta này lên hống. Để 16 bộ đội lập tức chỉnh tề phát sinh zip gào, đinh tai nhức ấp. Điều này làm cho những bộ đội khác thành viên dồn dập liếc mắt. Vài đạo tăng phúc búc xuất hiện ở sở u trên người, có thể làm cho thần cấp đại lão nhân vật thuộc tính xuất hiện mình tăng thêm kỹ năng. Điều này làm cho những kia triển khai người chơi trong lòng nhưng là rất vui vẻ. Chỉ là trong này một đạo tăng thêm kỹ năng nhưng gây nên sở u chú ý. Chúc phúc chân ngôn, ở 20 giây bên trong trong số mệnh ma pháp trong số mệnh 200, toàn thể chống lại chỉ tăng cao 350 người sử dụng. Na nhã, cái này bút kỹ năng nhưng là châu bò ạ. Then chốt là level 10 liền có thể triển khai. Không cần phải nói, kim này sách tuyệt đối là mở hòm báo chiếm được. Bốt rơi xuống cũng có thể, nhưng chắc chắn sẽ không là level 10 giá ngoại bốt có thể đi. Nhìn kỹ năng triển khai tên, sở u biết nữ nhân này là một cái hộ pháp đại sư. Nghề nghiệp này thuộc về mục sư hệ thống bên trong. Hộ pháp đại sư cũng có thể thêm huyết. Chỉ có điều chữa trị lượng không có chân chính chữa trị mục sư sữa lượng nhiều. Hộ pháp sư tác dụng lớn nhất chính là vì đội bản tăng cường các loại bút kỹ năng. Bất kể là dưới bản vẫn là đánh nhau vẫn là làm gì, hộ pháp sư địa vị chỉ đứng sau ngực to. Hơn nữa nữ nhân này sở u ở kiếp trước cũng là hiểu rõ. Ở Yến quốc cao thủ danh sách bên trong nàng ghi tên 20 vị trí đầu. Nàng tướng mạo cũng không làm sao kinh diễm, thế nhưng có chút chịu đựng xem. Sở u trong lòng có chút cảm thán. Thật là không có nghĩ đến Na Nhã ở kiếp này lại bắt đầu tỏa sáng. Hơn nữa còn là như thế sớm. Lão sát, cái này Na Nhã ngươi cảm giác làm sao? Sở u vừa đi vừa nói chuyện. Hắn một người đi ở tuốt đằng trước phương hướng, phía sau người chơi thì lại tùy tùng, đều không có chạy bộ. Rất muộn một người, nhưng rất nghe lời. Đây là sát thống lính đánh giá. Hắn mới có thể lười quản sở u tại sao lại nhấc lên người này. Sở u hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Hừm, nàng điểm có bao nhiêu? 12 phút. Như thế xem ra công hội hoạt động trên căn bản nàng đều tham gia. Ngươi gọi nàng lùi đội, ta đến tổ nàng. Rất nhanh, sở u ba người bên trong bộ đội lại mới tăng một cái nữ người chơi. Ngươi tốt Na Nhã. Sở u ở bộ đội kinh bên trong lên tiếng chào hỏi. Ngươi cũng được. Chào mọi người. Đối với mình bị rời đi đến thần cấp đại lão vị trí bộ đội, Na Nhã trong lòng vẫn còn có chút hưng phấn. U giả là ai này? Nhưng là một cách bị truyền ra vô cùng kỳ diệu nam nhân. Có người nói một thân bối cảnh năng lượng phi thường mạnh mẽ. Chúc phúc chân ngôn, kỹ năng này sách ngươi là mở hòm báo chiếm được chứ? Hơn y cơ, ha ha. Na Nhã bỗng nhiên cười lên thanh âm đến, này nhưng làm đội ngũ mấy người khác làm cho đầu óc mơ hồ. Khặc, đúng là hòm báo chiếm được, bất quá này bản sách kim là ta bằng nhân phẩm đầu đến. Na Nhã lập tức nói rằng trong mắt có hạnh phúc ý cười, nàng vừa nghĩ tới diêu xúc sắc tình cảnh giờ đã nghĩ cười. Sở U rõ ràng. Một đội ngũ phát hiện một cái cao cấp hòm báu. Sau khi mở ra món đồ bên trong là phải trải qua diêu xúc sắc đến quyết định thuộc về. Ai diêu điểm số càng lớn trước mặt vật phẩm liền về ai. Đương nhiên nếu như đội trưởng lựa chọn đội trưởng thu được hình thức. Như vậy hòm báu bên trong vật sở hữu cũng phải quy đội trưởng hết thảy. Nếu như không phải, thì lại toàn bộ đội đầu con xúc sắc. Theo lý mà nói, này bản sách kim nếu là Na Nhã bản chức nghiệp chuyên trách kỹ năng. Thông thường mà nói, đội bạn đều sẽ lựa chọn từ bỏ lần này diêu xúc sắc. Nghĩ tới đây sở u càng là trong lòng cười gằn. Na Nhã này bản sách kim ít nói có thể bán được 1-2 vạn nguyên nhuyễn tệ. Bởi vì này bản kỹ năng đẳng cấp là cấp 5. Này nhưng là khiến người ta rất đỏ mắt. Quản ngươi cần không nhu cầu. Diêu lại nói Na Nhã ngươi người đâu. Lúc này Triệu Phi Yến nói rằng. Lúc này Triệu Phi Yến Lâm Lạc Nhi cùng Sở U là nằm ở đội ngũ đằng trước nhất. Ta chính đang chạy tới. Rất nhanh, một cái em gái đến mọi người bên người. Đây là một cái trang bị đơn sơ tướng mạo đẹp đẽ nữ nhân. Sở U lấy già tài xế ánh mắt đến xem. Đối phương hẳn là ở 25 tuổi khoảng chừng. Đánh giá một chút sau, Sở U liền không tiếp tục để ý, chuyên tâm dẫn đường lên. Triệu Phi Yến vừa nhìn liền biết Na Nhã là loại kia không quen lời nói người, liền chủ động tán gẫu lên đề tài đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, phía sau vang lên tiếng đánh nhau, hiển nhiên là gặp phải du đáng thú tục. Siêu thần công hội có lượng lớn hoạt động kinh nghiệm sau, đối mặt đột phát tình huống đã có thể duy trì thong dong không sợ hãi. Hợp lực giải quyết đi 5 con thú tục sau, đội ngũ rất nhanh liền khôi phục trật tự. Này cùng nhau đi tới to to nhỏ nhỏ gặp phải mười mấy lần thú tục, đụng tới số lượng ở 10 con trở lên thú tục giờ. Vì không tạo thành phiền phức không tất yếu, Sở U lúc nên xuất thủ vẫn là ra tay rồi. Rất nhanh, Sở U liền nhìn thấy phía trước một cái mang tính tiêu chí biểu trưng vật thể. Đó là một cái to lớn khô một đại thụ đứng sừng sững ở đó. Nó chu vi là một mảnh không có cỏ dại đất trống. Xem ra có chút vượt dị. Hơn nữa đại thụ trên người mặc dù không có một mảnh lá cây, nhưng cũng như trước không có ngã xuống. Những này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là cây đại thụ này trên đầu có một cái to lớn phù văn cố định trong đó. Này liền có vẻ nơi đây khác với tất cả mọi người. Tất cả mọi người vây quanh cây đại thụ này dừng lại, không có mạng của ta lệnh bất luận người nào không cho phép mở ra. Sở U ở Liên Minh Kinh trên nói rằng, nhất thời hơn 400 người liền đem nơi này vây quanh lên. Mỗi cái các người chơi nhìn thấy cây đại thụ này trên đỉnh đầu phù văn giờ, đều biểu hiện rất giật mình. Bọn họ đều chưa hề nghĩ tới thiên thế xã ngoại còn có như vậy tồn tại. Bởi vì làm bọn họ tới gần cũng lựa chọn cây đại thụ này giờ, sẽ xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Ngày có phải không mở ra kinh nghiệm thụ. Kinh nghiệm thụ đây là vật gì? Nhìn lướt qua mọi người đến đủ sau, Sở U mở ra này viên kinh nghiệm thụ. Chỉ thấy này viên khô một đại thụ đỉnh đầu phù văn lập tức kim quang mãnh liệt. Nó hào quang chiếu vào mảnh đất trông này bên trong khu vực. Nhất thời một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở hết thảy người chơi trong mắt. Cùng lúc đó một đạo mới tiêu xuất hiện ở hết thảy người chơi tăng thêm hiệu quả vạch bên trong. Hệ thống. Ngày thu được kinh nghiệm thụ gia trì hiệu quả. Ở 104 giờ. Săn thú thu được ép tăng cao 50%. Đại thụ như trước tồn tại. Chỉ là trên đầu phù văn nhưng biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình huống như vậy. Sở U hiểu rõ. Khi lại một lần nữa quét mới phù văn giờ cần 24 giờ trò chơi thời gian. Cái này cũng là Sở U tại sao đều phải chờ tới người đến đông đủ sau khi mới mở ra kinh nghiệm thụ. Nếu như quá sớm mở ra, không có nằm ở khu vực này người chơi là không hưởng thụ được kinh nghiệm gia trì.